Chương 1776, độ thuật. Kim Lân Cốt Thú Chi Vương im lặng đứng trang nghiêm, mắt lạnh nhìn chính mình thuộc hạ không ngừng bị huyết long nghiệt hải cùng băng tuyết kiếm hoa cắn ướt, cùng với đại lượng tu giả không ngừng tử vong cùng bỏ chạy. Nó đang chờ đợi, chờ đợi trước mắt này đó cường đại nhân loại chân chính sát chiêu bùng nổ, chờ đợi ra tay thời cơ tốt nhất. Này đó cấp dưới, đối với nó tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, cũng không đáng bất luận cái gì mạo hiểm. Ở được đến nửa bước pháp tắc hạt giống nháy mắt, nó sinh mệnh quỹ đạo liền tức đã xảy ra thật lớn biến chuyển cùng thay đổi, kia một khắc khởi, hắn liền chỉ có một mục tiêu, đó chính là ở đăng tiên đại hội bên trong chỗ hết tài năng, mang theo này cái nửa bước pháp tắc hạt giống tiến vào bảy đại tiên tông chí nhất. Nghịch thiên sửa mệnh, nhảy ra lồng giam. Vì mục đích này, Kim Lân Cốt Thú Chi Vương vô luận hy sinh lại nhiều, đều sẽ không có chút nào do dự cùng chần chờ. Huyết Long Tử cùng băng tuyết kiếm nữ công kích càng thêm mãnh liệt, kim quang sau kiếm lại là đột nhiên cùng kêu lên thét dài, lục đạo kiếm mang đan chéo thành một tòa thật lớn lục mang tinh trận, hướng về Tạ Vân vào đầu chụp xuống. Nung liệt huyền kim kiếm y so chi lúc trước đánh lén nước chừng cường đại rồi gấp 10 lần không ngừng, thậm chí so máu Long Tử cùng băng tuyết kiếm nữ công kích đều phải mãnh liệt rất nhiều. Sáu người yên lặng thật lâu sau, đó là đang chờ đợi một cái cơ hội, oanh sát Tạ Vân. Kim quang bảy kiếm đều là kim giáp tinh phỉ, trăm ngàn năm kề vai chiến đấu, tình cảm thâm hậu cực kỳ, Tạ Vân chém giết trong đó một người, quả thực là không đội trời chung. Càng quan trọng là, bảy người liên thủ, mới có thể đủ bộc phát ra cường đại nhất sức chiến đấu, bảy thiếu thứ nhất, bọn họ lúc này đã rất khó cùng chân chính tuyệt thế yêu nghiệt tranh phong. Tuy rằng như cũ có rất lớn cơ hội tiến vào đợt thứ hai, thậm chí chân chính tiến vào bảy đại tiên tông khả năng tính cũng không phải rất thấp, nhưng là muốn sát nhập trước 100 danh hy vọng lại là trở nên cực kỳ bé nhỏ. Đến nỗi cầm cờ đi trước, sát nhập trước 50, tiền tăng 10, đi tranh đoạt phong phú khen thưởng, hoàn toàn biến thành hoa trong gương, trăng trong nước, Tạ Vân này một đao, chém chết không chỉ là bọn họ chiến hữu, càng là bọn họ tương lai nguyên bản khả năng huy hoàng tu hành chi lộ. Tu hành chi lộ, một bước chậm, từng bước chậm, một bước sai, từng bước sai. Bất luận cái gì một chút chênh lệch, đều sẽ theo thời gian trôi đi, trở nên càng thêm rõ ràng lên. Có lẽ nguyên bản chỉ là cùng cái thôn trang, cùng nhau tu hành, sức chiến đấu không sai biệt mấy đồng bạn, nhưng nếu một cái bị đại tông môn lựa chọn, một cái khác chỉ có tiến vào bình thường tông môn, mấy trăm năm lúc sau, nguyên bản không sai biệt mấy chênh lệch, sẽ biến thành lệch trời giống nhau. Công pháp, võ kỹ, đan dược, binh khí, bí bảo, còn có tu hành hoàn cảnh, danh sư chỉ điểm, đồng môn cạnh tranh, mỗi một cái phương diện chênh lệch đều sẽ làm đã từng tương tự hai người, biến thành hoàn toàn hai cái thế giới sinh linh. Kim quang bảy kiếm, lúc này hận không thể đem Tạ Vân thiên đao vạn quả, thậm chí liền nửa bước pháp tắc hạt giống đều đặt ở sau đầu. Thật lớn kim sắc sao sáu cánh pháp trận từ trên trời giáng xuống. Huyết Long Nghiệt Hải cùng băng tuyết kiếm hoa thế nhưng đồng thời đã chịu lan đến, hơi thở hơi hơi cứng lại. Này kim quang bảy kiếm thật là có chút môn đạo, đã chết một cái, dư lại sáu cá nhân còn có bực này cường đại pháp trận. Băng tuyết kiếm nữ đáy mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt khinh thường cùng hờ hững, kim quang sau kiếm ở ngay lúc này hướng Tạ Vân ra tay, thực hiển nhiên là đã từ bỏ nửa bước pháp tắc hạt giống tranh đoạt. Đến nôi Huyết Long Tử đáy mắt càng là nổi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Kim Lân Cốt Thú Chi Vương nếu đã bị bọn họ phát hiện, liền không có khả năng đang lẩn trốn đột, kim quang sau kiếm như thế lựa chọn, lại là làm hắn thiếu rất nhiều phiền toái. Tuy rằng không có cùng Tạ Vân trực tiếp giao thủ, nhưng là Huyết Long Tử lại ẩn ẩn cảm thấy trước mắt cái này khuôn mặt thanh tú đối thủ tuyệt không dễ đối phó, có kim quang sau kiếm ra tay, mặc dù không thể đủ trực tiếp xử lý, hoặc là đuổi đi Tạ Vân, nhưng ít ra có thể cho Tạ Vân bại lộ một bộ phận át chủ bài. Tạ Vân mắt lạnh nhìn che trời lấp đất kim sắc lục mang tinh trận, dấu tay đột nhiên biến đổi, thân hình đột nhiên hư hóa, hoàn toàn dung nhập đại địa bên trong. Ầm vang một tiếng vang lớn, kim kiếm sáu mang ầm ầm nện ở thổ địa phía trên, vô số thanh kim sắc mảnh vụn tứ tán vẩy ra, đinh thai nhức góc tiếng vang ầm ầm bùng nổ, một tảng lớn thanh kim huyền ngọc thượng dày đặc từng đạo tinh mịn như mạng nhện vết rách, cổ đãng kiếm ý ở thanh kim huyền ngọc thượng thổi quét mở ra, lộ ra một cái thâm đạt trăm trượng. Quảng du ngàn nhận hố to. Kia tiểu tử người đâu? Kim quang sáu kiếm trên mặt đồng thời nổi lên một tia nghi hoặc, kiếm mang hơi hơi chần chờ. Nhưng vào lúc này, Huyết Long Tử cùng băng tuyết kiếm nữ lại dường như tâm hữu linh tê giống nhau, đột nhiên đồng thời bùng nổ. Huyết sát thương, súng, mang cùng màu xanh băng kiếm quang đống nhiên thổi quét. To như vậy hư không chỉ một thoáng bị một phân thành hai, một nửa là cổ đãng huyết sát chi ý, một nửa kia còn lại là băng hàn thấu xương giết chóc kiếm ý, liền ở kim quang sáu kiếm trần chờ ngay lập tức, liền 1% cái khoảnh khắc đều không đủ thời gian, đồng nhiên đem sáu người hoàn toàn cắn ướt. Thê lương tiếng kêu thảm thiết cùng làm người hễ răng cốt nhục rách nát thanh đồng thời vang lên, lục đạo kiếm mang trùng tiêu dựng lên, ngạnh sinh sinh ở xích ngân lượng ánh sáng màu huy bên trong xé rách khai một đạo kim sắc khe hở. Thoáng sau đó, ba đạo nhân ảnh trùng tiêu dựng lên, nhanh chóng biến mất ở trên hư không bên trong, còn thừa ba người, lại là hóa thành một mảnh đầm địa máu tươi cùng rách nát cốt nhục, hoàn toàn lưu tại nơi này. Huyết Long Tử cùng băng tuyết kiếm nữ cũng không phải là cái gì người tốt, trên thực tế tu hành đến cái này cảnh giới, vô luận thị phi thiện ác, không ai không phải đôi tay huyết tinh, giết người doanh dã. Tứ phương thế lực nhìn như đầu tiên là liên thủ giết chóc kim lân cốt thú. Sau đó lại các bằng bản lĩnh tranh đoạt, trên thực tế loại này cái gọi là tạm thời liên minh căn bản bất kham một kích, bất luận cái gì khả năng cơ hội, đều sẽ không có người bỏ qua. Kim quang sau kiếm muốn sấn loạn chu sát Tạ Vân, Huyết Long Tử cùng băng tuyết kiếm nữ tự nhiên cũng sẽ lưu một cái tâm nhãn, sẽ không ngây ngốc đi toàn lực chu sát kim lân cốt thú. Hảo tinh diệu độn thuật, hành thổ huyền ảo cùng kim hành huyền ảo viên mãn. Băng tuyết kiếm nữ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ở thật mạnh kim lân cốt thú phòng ngự chỗ sâu trong, Tạ Vân mới vừa rồi biến mất với vô hình thân hình đột nhiên hiện ra tới. Ở vừa mới cái kia nháy mắt, Tạ Vân cơ hồ đem viên mãn thổ chi huyền ảo cùng kim chi huyền ảo thúc dục tới rồi cực hạn, đồng thời mượn dùng kim quang sáu kiếm mạnh mẽ kiếm mang, đồng nhiên trốn vào thanh kim huyền ngọc bên trong. Thanh kim huyền ngọc cứng cỏi vô cùng, bình thường dưới tình huống, Tạ Vân muốn trốn vào trong đó, tuyệt không sẽ như thế đơn giản. Càng quan trọng là tuyệt đối không thể vô thanh vô tức, nhưng cố tình Huyết Long Tử cùng băng tuyết kiếm nữ bắt được cái này khoảnh khắc, toàn lực quanh sát kim quang sáu kiếm. Ánh đao, bóng kiếm, thương, súng, mang, nổ vang nổ mạnh, một chốc thiên địa nguyên khí điên cuồng kích động, cơ hồ sở hữu kim lân cốt thú, thậm chí liền Huyết Long Tử cùng băng tuyết kiếm nữ sáu cảm đều đã chịu cực đại ảnh hưởng. Mà Tạ Vân, đúng là bắt được cái này khoảnh khắc, trực tiếp xuyên qua thanh kim huyền ngọc. Nháy mắt đột phá kim lân cốt thú phòng ngự, đột ngột cực kỳ xuất hiện kim lân cốt thú chi vương trước mặt. Huyết Long Tử, toàn lực ra tay, cần thiết muốn cướp tại đây tiểu tử xử lý kim lân cốt thú chi vương, cướp lấy nửa bước pháp tắc hạt giống phía trước đột phá trùng vây. Băng tuyết kiếm nữ sắc mặt nháy mắt khôi phục bình tĩnh, nhưng là đáy mắt sát khí lại là nùng liệt mấy lần không ngừng, kiếm mang một chốc to lớn mấy chục lần, nhất kiếm dưới. Ước chừng 15 chỉ huyền nguyên cảnh đỉnh kim lân cốt thú hóa làm tinh mịn bột mịn, thậm chí liền qua sức cứng cỏi kim lân, đều trở nên nhỏ vụn vô cùng. Chương 1777, biến dị bấy dập. Nửa bước pháp tắc hạt giống đương nhiên không có khả năng trước tiên bị luyện hóa, nhưng là nếu Tạ Vân đem chi cắn ướt, chẳng sợ lại chém giết Tạ Vân, một lần nữa được đến nửa bước pháp tắc hạt giống, trong đó chất chứa kim chi pháp tắc cũng sẽ tổn thất rất nhiều. Loại này pháp tắc hạt giống đều là dùng một lần tiêu hao phẩm, một khi mở ra, mặc dù vô pháp hoàn mỹ luyện hóa, lý giải, lĩnh ngộ, bản thân đều sẽ ở tiêu hao, chỉ có bị thông thiên lão tổ lựa chọn, làm vật dẫn hai tôn linh thú, mới có thể ở không tổn thương pháp tắc hạt giống căn nguyên tiền đề hạ, tìm hiểu lý giải trong đó một bộ phận ảo diệu. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản còn kế hoạch thận trọng từng bước Huyết Long Tử cùng băng tuyết kiếm nữ, nhanh chóng trở nên nôn nóng lên. Kim quang bảy kiếm, bảy đi thứ tư, còn thừa ba người bị thương bỏ chạy, giữ được tánh mạng, tiến vào đợt thứ hai đều trở nên gian nan, đã căn bản không có khả năng nhúng chàm nửa bước pháp tắc hạt giống. Giờ này khắc này, cả tòa sơn cốc, trừ bỏ kim lân cốt thu ở ngoài, cũng chỉ dư lại Huyết Long Tử, băng tuyết kiếm nữ cùng Tạ Vân ba người. Đến nỗi mặt khác muốn phân một ly canh tu giả, lúc này sớm đã chết đi đảo vòng, một cái không dư thừa. Ầm ầm ầm vang lớn không dứt bên tai. Kim lân cốt thú thê lương kêu thảm thiết cùng điên cuồng giống giận, cùng thương ảnh phá không, kiếm mang nước phong thanh ầm đan chéo ở bên nhau, xé rách hư không. Ngắn ngủn một lát, liền tức có ước chừng gần trăm kim lân cốt thú thân chết hồn diệt, chỉ là Huyết Long Tử cùng băng tuyết kiếm nữ đáy mắt lại là rõ ràng nổi lên một tia mỏi mệt chi sắc. Bọn họ hai người sức chiến đấu cực kỳ cường đại, mặc dù lấy bản thân chi lực mai một này toàn bộ 600 kim lân cốt thú cũng không nói chơi. Nhưng là hiện tại nhưng không chấp nhận được hai người thận trọng từng bước, làm đâu chắc đấy, không ngừng đề cao giết chóc tốc độ cùng hiệu suất đồng thời, chân nguyên tiêu hao tốc độ đồng dạng trên diện rộng tăng lên. Ở mấy trăm kim lân cốt thú trung tâm, Tạ Vân đối với ngoại giới chiến đấu lại là mắt điếc tai ngơ, hai mắt kim quang lấp lánh, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Lân Cốt Thú Chi Vương. Kim Lân Cốt Thú Chi Vương hờ hững nhìn xuống Tạ Vân, vĩ ngạn thân hình thượng lập lòe thành kim sắc quang huy, lạnh giọng nói, nhân loại, ngươi độn thuật quả nhiên tinh diệu, chẳng qua muốn chiến thắng ta, quá ngây thơ rồi. Nếu là các ngươi ba cái liên thủ, nói không chừng còn có một tia cơ hội, bất quá tại đây đăng tiên đại hội bên trong, các ngươi là không có khả năng chân chính liên thủ, đây là bảy đại tiên tông cho ta cơ hội. Ngươi nói không tồi, chúng ta ba người không có khả năng chân chính liên thủ, một khi có một cái chiếm cư ưu thế, mặt khác hai cái liền sẽ thêm phiền toái, kéo chân sau, bất quá hiện tại không giống nhau. Tạ Vân ánh mắt đảo qua hôn chiến bên trong huyết long tử cùng băng tuyết kiếm nữ, đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Kim Lân Cốt Thú Chi Vương đột nhiên buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng cười to, dày đặc ở sơn cốc bên trong thanh kim huyền ngọc không ngừng chấn động, vô số thanh kim sắc quang huy phóng lên cao, quán chú đến thân hình phía trên. Nguyên bản liền cơ hồ cùng thanh kim huyền ngọc giống nhau như lúc lân giáp càng là tỏa khắp ra một cổ cứng cắp mà sắc nhọn quang huy, khủng bố lực lượng thổi quét mở ra, dường như dịu lớn chém ngang, ầm ầm bổ về phía Tạ Vân. Một chốc chi gian, hư không rách nát, thiên địa thất sắc. Không đúng, này đã không phải nửa bước pháp tắc hạt giống lực lượng, này đầu Kim Lân Cốt Thú Chi Vương đã xảy ra dị biến. Hôn chiến bên trong Kim Lân Cốt Thú cùng huyết long tử, băng tuyết kiếm nữ đồng thời sửng sốt, đáy mắt nổi lên một trận gần như điên cuồng khát vọng cùng hưng phấn. Một chốc chi gian, thương, súng, mang bóng kiếm lại lần nữa bạo trướng. Tạ Vân sắc mặt như cũ là một mảnh bình tĩnh, một bước bước ra, Kim Lân Cốt Thú mạnh mẽ vô cùng lực lượng xoa thân hình hắn một lượt mà qua, tựa hồ rơi vào hư vô bên trong, nguyên bản hẳn là đem Tạ Vân một phân thành hai huyền kim mũi nhọn, căn bản không có chạm vào Tạ Vân một mảnh góc áo. Hư không đột pháp, chẳng qua lại tinh diệu không gian huyền ảo cũng không có ý nghĩa. Kim Lân Cốt Thú thét dài một tiếng, đồng nhiên đứng lên móng trái, giống như phách thiên dịu lớn, hướng về Tạ Vân ầm ầm bổ ra. Một chốc chi gian, một đạo rộng chừng trăm trượng không gian cái khe đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, khắp hư không hoàn toàn bị này một kích khóa trụ, mặc dù là nhất rất nhỏ hư không khe hở bên trong, đều tràn đầy huyền kim diệt sát lực lượng. Loại này lực lượng, có thể nói khủng bố, cơ hồ hoàn toàn phong tỏa hết thể không gian độn pháp đường sống, này phiến hư không hoàn toàn bị Kim Lân Cốt Thú lực lượng áp chế, chỉ có ngạnh kháng một cái lộ. Quả nhiên như thế. Tạ Vân nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt ý cười, song thủ kết ấn, một cổ mạc nhưng danh trạng khủng bố uy áp giống như phi đao giống nhau, đột ngột đâm ra. Vâng! Kim Lân Cốt Thú chỉ cảm thấy ấn đường run lên, huyết mạch chỗ sâu trong đột nhiên bốc lên khởi một cổ khó có thể kháng cự khủng bố uy áp, thoáng sau đó, nung liệt mà cường đại huyền nguyên cảnh đỉnh huyết mạch, thế nhưng đỉnh trệ giống nhau. Sức sống cùng sinh cơ lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng suy yếu. Kim Lân Cốt Thú tuy rằng lấy cốt cách vì thân hình trung tâm, huyết nhục gần như với vô, nhưng lại không phải hoàn toàn vứt bỏ huyết mạch lực lượng. Ở cốt cách chỗ sâu nhất, huyết mạch như cũ ở chảy xuôi, vì cốt cách cung cấp quần quận không ngừng lực lượng cùng sinh cơ, mà hiện tại, cổ lực lượng này, cơ hồ hoàn toàn bị áp chế. Năm loại thánh thú huyết mạch chi lực, thông qua thú vương thiên công dung hợp cùng thăng hoa, tuy rằng độ dày cũng không cao, nhưng là uy áp cùng lực lượng lại là xuất sắc bích ngưng, huyền giáp bực này thánh thú hậu duệ. Kim Lân Cốt Thú tuy rằng cường đại, chính là loại này cường đại càng có rất nhiều nguyên tử cứng cỏi vô cùng cốt cách cùng mạnh mẽ tuyệt đối bá đạo lực lượng. Lúc này thánh thú huyết mạch uy áp giống như trường đao hung hăng chạm ở Kim Lân Cốt Thú cốt cách chỗ sâu nhất huyết mạch, chỉ một thoáng làm Kim Lân Cốt Thú khủng bố nguy cơ vì này đình trệ. Tràn ngập bạo nộ cùng kinh hoàng gào giống thanh ầm ầm nổ tung. Hư không chỉ một thoáng vỡ ra vô số đạo tinh mịn mà thâm thúy vết rách, mặc dù là nơi xa huyết long tử cùng băng tuyết kiếm nữ, đều ở trong nháy mắt cảm nhận được nùng liệt nguy cơ. Kim chi pháp tắc. Này đầu Kim Lân Cốt Thú đã xảy ra biến dị, hắn đã hoàn toàn luyện hóa nửa bước pháp tắc hạt giống, đây là một cái bẫy. Huyết long tử cùng băng tuyết kiếm nữ nháy mắt minh bạch, Kim Lân Cốt Thú xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải bọn họ nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, rốt cuộc đem chi tìm được. Vô cản sủ mà là Kim Lân Cốt Thú nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc làm cho bọn họ đem nó tìm được. Này phiến giống như tuyệt địa hẹp hòi sơn cốc, nhìn như là Kim Lân Cốt Thú tuyệt địa, trên thực tế lại là Kim Lân Cốt Thú vì này đó đăng tiên đại hội tuyệt thế yêu nghiệt nhóm tỉ mỉ lựa chọn chôn cốt nơi. Trước mắt này tôn kim lân cốt thú cảnh giới tuy rằng như cũng là huyền nguyên cảnh cực hạn, nhưng là sức chiến đấu, lại là sớm đã không hề là A Mông nước nô. Chỉ là ở huyết long tử cùng băng tuyết kiếm nữ trong mắt, lại không có chút nào sợ hãi cùng lùi bước, ngược lại càng là tràn ngập gần như điên cuồng khát vọng. Một quả nửa bước pháp tắc hạt giống, liền đủ để cho bọn họ điên cuồng ẩu đả, tắm máu chiến đấu hăng hái, mà hiện tại, một quả chân chính pháp tắc hạt giống, quả thực làm cho bọn họ biến thành đổ máu sói đói. Ở sơn cốc chỗ sâu nhất, Tạ Vân hai mắt đột nhiên phát ra ra thâm thúy cực kỳ tinh quang, vô tận huyền kim giết chóc chi ý dường như vạn tiễn xuyên tâm giống nhau xuyên qua Tạ Vân thân hình, vô số máu tươi điên cuồng bắn tóe, Tạ Vân trong mắt lại là không có chút nào đau đớn cùng chần chờ. Tại đây một khắc, Tạ Vân tựa hồ đã không còn là một cái sống sờ sờ người, mà là biến thành một tôn giết chóc con rối, tắm máu ma đầu, hết thể linh hồn, hết thể ý chí, hết thể huyết mạch, hết thể lực lượng, đều là vì giết chóc. Ầm vang một tiếng vang lớn, theo mênh mông quần quận như đại dương mênh mông biển rộng minh quang, kim lân cốt thú đột nhiên cảm thấy linh hồn một trận trống trải. Chương 1778, tự. Tại đây một khắc, Tạ Vân hoàn toàn vứt bỏ chân nguyên đầu đà. Hắn toàn bộ ý chí cùng tinh thần, hoàn toàn quán chú tới rồi linh hồn bên trong. Không có chút nào đại quang minh chân kinh thần vận, Tạ Vân linh hồn lực lượng bên trong kích động, hoàn toàn là một loại thẳng tiến không lùi, không kiêng nể gì giết chóc tan biến chi ý. Nay cổ hành cuốn biển sao, tan biến đại ngàn hủy diệt chân ý, nguyên tử ngũ hành phá pháp chân kinh, nguyên tử vô số công pháp võ kỹ, càng nguyên tử Tạ Vân nghìn năm qua vô số lần sinh tử ẩu đả, vô số lần tắm máu chiến đấu hăng hái. Vô số lần ở sinh tử bên cạnh điên cuồng dãy rủa. Này một kích, là Tạ Vân linh hồn thiêu đốt cùng lao nhanh, như địa mạch cuồn cuộn, như gió mạnh sóng dữ, như thần long khiếu thiên, như cự mãng nước mà, đây là sinh mệnh ý chí không chỗ nào sợ hai rít gào cùng gào giống. Kim lân cốt thú linh hồn cũng không hoàn chỉnh, nhưng là giờ này khắc này, linh hồn của hắn hoàn toàn bị Tạ Vân áp chế, bạo ngược công kích chỉ một thoáng đình trệ. Đột! Tạ Vân điên cuồng hét lên một tiếng. Kim lân cốt thú thân thể cao lớn bỗng nhiên xuống phía dưới chầm xuống, hoàn toàn biến mất ở thanh kim huyền ngọc bên trong. Hư không kích động, vô số mỹ kim tinh khí chậm rãi tan đi, rách nát không gian vết rách dần dần di hợp, này hết thể tựa hồ chỉ có một hai cái hô hấp thời gian, đã có thể ở ngắn ngủn một hai cái hô hấp bên trong, thiên địa chi gian không còn có một chút ít kim lân cốt thú cùng nửa bước pháp tắc hạt giống hơi thở. Mà Tạ Vân, đồng dạng hoàn toàn biến mất với vô hình. Rốt cuộc tìm không được nửa điểm dấu vết. Băng tuyết kiếm nữ sắc mặt biến đổi, trường kiếm vung lên, thân hình bỗng nhiên tung bay trăm dặm, hai mắt nổi lên một mạt màu xanh băng quang huy, lạnh lùng nhìn quét sơn cốc. Đứng đầu huyền nguyên cảnh tu giả, linh hồn đảo qua, hàng tỷ mảy may tất hiện, lúc này băng tuyết kiếm nữ toàn lực thúc giục hai mắt chi lực, phạm vi bất quá mấy ngàn dặm núi non, chỉ một thoáng dường như bảo đinh giải ngưu giống nhau, biến ảo thành vô số tinh mịn mảnh nhỏ. Rõ ràng vô cùng hiện ra ở nàng trước mắt. Mất tích. Sao có thể? Băng tuyết kiếm nữ đáy mắt sát khí tràn ngập, màu xanh băng quang huy cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Ước chừng cách nửa chén trà nhỏ công phu, trong mắt sát khí không những không có nửa điểm suy yếu, ngược lại là càng thêm nùng liệt mà ngưng trọng, thế nhưng một đường trốn vào thành kim huyền ngọc chỗ sâu nhất. Kiếm phong nhẹ vũ, băng tuyết kiếm nữ sau lưng đột nhiên triển khai một đôi màu xanh băng cánh chim. Lăng không bay qua mấy trăm chỉ đồng dạng bởi vì thủ lĩnh biến mất mà mê vong nghi hoặc kim lân cốt thú, dọc theo kim lân cốt thú chi vương biến mất phương hướng điên cuồng phi độn. Cơ hồ là đồng thời, huyết long tử không biết lấy loại nào bí pháp đồng dạng cảm nhận được nửa bước pháp tắc hạt giống tồn tại, trường thương ầm ầm nện ở vách núi phía trên, thanh kim huyền ngọc mảnh vụn không ngừng vẩy ra, cường đại phản xung chi lực cổ đãng, tốc độ thế nhưng chút nào không thua kém với chấn cánh bay nhanh băng tuyết kiếm nữ. Ở thanh kim huyền ngọc bên trong bỏ chạy, tốc độ như thế kinh người, chẳng lẽ nói cái kia tiểu tử đã bị kim lân cốt thú chi vương bắn chết. Hắn ở không gian một đạo tựa hồ đạt tới nửa bước pháp tắc chi cảnh, bất quá không gian độn pháp cũng không thể duy trì hắn ở thanh kim huyền ngọc bên trong như thế kinh người độn hành tốc độ, mặc dù phụ lấy viên mãn kim thổ huyền ảo, cũng không có nửa điểm hy vọng. Huyết long tử càng là truy đuổi càng là kinh hãi, sắc mặt càng là càng thêm khó coi lên. Ở hắn cảm ứng bên trong, kim lân cốt thú không chỉ có tốc độ so với hắn nhanh một tia, càng quan trọng là, kim lân cốt thú đều không phải là dọc theo mặt bằng độn hành, mà là không ngừng thâm nhập. Mà theo cùng mặt đất khoảng cách thanh kim huyền ngọc càng lúc càng hậu, nửa bước pháp tắc hạt giống hơi thở đã càng lúc càng đạm mạc, càng lúc càng loãng. Đại khái 3 cái canh giờ lúc sau, Kim Lân cốt thú cùng Tạ Vân hơi thở, càng chuẩn xác mà nói là nửa bước pháp tắc hạt giống hơi thở, rốt cuộc hoàn toàn ở hắn cảm ứng bên trong biến mất không thấy. Huyết Long Tử ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung băng tuyết kiếm nữ trong mắt đồng dạng nổi lên một tia đan sen nghi hoặc cùng phẫn nộ bất đắc dĩ, chậm rãi đem trong lòng điên cuồng quay cuồng sát ý bình phục. Huyết Long Tử dương giọng quát, băng tuyết kiếm nữ, ngươi còn có thể cảm nhận được nửa bước pháp tắc hạt giống hơi thở, nếu ngươi có thể tìm được, ngươi ta liên thủ, ta có thể chỉ chiếm tam thành. Băng tuyết kiếm nữ chậm rãi thu liễm màu xanh băng hai cánh, lạnh giọng nói, còn có thể cảm nhận được một chút, bất quá không có ý nghĩa, hắn tốc độ không có chút nào rơi chậm lại, nhiều nhất 30 cái hô hấp, liền sẽ hoàn toàn từ ta linh hồn cảm ứng bên trong biến mất. Bất quá vô luận Kim Lân cốt thú vẫn là cái kia tinh thông không gian huyền ảo ra hỏa, chung quy phải rời khỏi thanh kim huyền ngọc, liệt kim bí cảnh cũng không lớn, giết một người, cũng hoàn toàn không khó. Huyết Long Tử lược một suy nghĩ, lại là cười khẽ lắc lắc đầu, nói, nếu tiên tử kiên quyết, tại hạ liền không phục bồi. Tiếng cười chưa tuyệt, Huyết Long Tử thân ảnh đã dần dần rách nát, biến mất ở trên hư không bên trong, mới vừa cùng băng tuyết kiếm nữ đối thoại, thình lình chỉ là một tôn hư ảnh mà thôi. Nhưng thật ra cẩn thận. Băng tuyết kiếm nữ cười lạnh một tiếng, thật sâu nhìn liếc mắt một cái thanh kim huyền ngọc bao trùm đại địa, hai cánh chấn động, nhanh chóng biến mất ở xa không bên trong. Mỹ kim nửa bước pháp tắc hạt giống nếu đã xuất thế, hỏa nguyên nửa bước pháp tắc hạt giống đồng dạng sẽ không quá mức xa xôi. Băng tuyết kiếm nữ tuy rằng tu luyện chính là băng tuyết kiếm pháp, nhưng là thông thiên cường giả khắc họa nửa bước pháp tắc hạt giống, tuyệt đối là có trăm lợi mà không một hại. Mặc dù vứt bỏ về hỏa phương pháp tắc đủ loại áo nghĩa, gần là kia một cổ vô thượng thông thiên cường giả hơi thở cùng thần vận, liền có thể làm này đó huyền nguyên cảnh cực hạn tu giả được đến cực đại thu hoạch. Toàn bộ đăng tiên đại hội, 70 vạn tuyệt thế yêu nghiệt bên trong, có lẽ chỉ có Kim Cương Minh Vương cùng Thanh Lân Long Lang đối với nửa bước pháp tắc hạt giống, là thật sự không hề hứng thú. Tạ Vân thế nhưng giết đến thứ 5. Quả nhiên không hổ là dám trực diện Long Tím thật sự tuyệt thế yêu nghiệt, gia hỏa này đến tột cùng là ai? Như thế nào hoàn toàn chưa từng nghe qua tên của hắn? Hắn cuối cùng không có khả năng dừng lại ở cái này vị trí, bất luận cái gì một tôn chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, đều cùng với vô số kinh thiên động địa đại chiến, không có chân chính huy hoàng chiến tích, không có đã đánh bại chân chính danh chấn thiên hạ đối thủ, liền không khả năng có chân chính lực lượng cường đại. Không tồi, hiện tại đại hội vừa mới bắt đầu, mỗi một lần đại hội sớm nhất 1-2 năm, đều sẽ có một ít ngang trời xuất thế hắc mã, nhưng là tới rồi cuối cùng, chớ nói trước 10 tên, liền tính là trước 100 danh, đều không có một cái xa lạ tên. Hơn nữa tiểu tử này 89 phần 10 sẽ bị Long Tím thật chém giết, giai đoạn trước có nửa bước pháp tắc hạt giống bực này trọng bảo, cao thủ chân chính phần lớn đều ở bố cục tranh phong, hoặc là thử lẫn nhau sức chiến đấu, chỉ có đến cuối cùng 1-2 năm, mới có thể nhìn ra chân chính thực lực. Kim Cương Minh Vương, Băng Tuyết Kiếm Nữ, Long Tím Thật, Thanh Lân, Tạ Vân, Huyết Long Tử. Cái này Thanh Lân là người nào? Hắn mỗi một lần tích phân bạo trướng, cơ hồ đều cùng Kim Cương Minh Vương nhất trí, chẳng lẽ nói trước nay độc lai độc vãng, giết chóc thiên hạ Kim Cương Minh Vương, thế nhưng có một cái đồng bọn. Sao có thể? Trong hư không huyền lập thật lớn ngọc bích phía trên, vô số tên đang không ngừng biến ảo, dâng lên, ngã xuống, trừ khử. Vô số người đang xem cuộc chiến nhìn không tới liệt kim bí cảnh bên trong cụ thể tình hình, chỉ có thể đủ căn cứ tích phân biến hóa, đi suy đoán trong đó biến hóa. Từng đạo thân ảnh không ngừng từ trong hư không hiện lên, sau đó nhanh chóng biến mất ở xa không bên trong, đồng thời biến mất còn có một trường trương hoặc đau đớn, hoặc mất mát, hoặc di hận, hoặc phẫn hận khuôn mặt, cùng với nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi, cùng với cụt tay cụt chân. 70 vạn, mỗi một tôn đều là hùng bá một phương. Sinh mà truyền kỳ tuyệt thế yêu nghiệt, ở ngắn ngủn 5 năm gian, đã có 50 vạn tên từ ngọc bích phía trên biến mất, trong đó một đại bộ phận, vĩnh viễn biến mất cũng không gần là ngọc bích thượng tên, còn có bọn họ huy hoàng sáng lạn sinh mệnh cùng vinh quang. Lúc này, Tạ Vân tên sớm đã ngã xuống tới rồi 1 vạn có hơn. Chẳng qua sớm đã không có người đi để ý hắn, cơ hồ ánh mắt mọi người, đều hội tụ ở một cái gọi là Thanh Lân tên thượng. Thanh Lân, ngọc bích đệ nhất. Ở hắn dưới, là Kim Cương Minh Vương, Băng Tuyết Kiếm Nữ, cùng với một cái khác không có người nghe qua tên, Nguyên Linh. Chương 1779, Lao Tổ Động Thủ. Cái kêu Tạ Vân tiểu gia hỏa sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Đăng tiên đại hội đệ nhị trọng bí cảnh mới là chân chính mấu chốt, tiểu tử này quá không biết nặng nhẹ nhanh chậm. Tuyệt đao lão tổ ánh mắt lập lòe, xa xa nhìn liệt kim bí cảnh bên trong tranh cảnh, trong mắt ẩn ẩn có một tia nghi hoặc. Bọn họ tuy rằng có thể nhìn đến bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, nhưng lại chỉ có thể đủ bằng vào hai mắt đi quan sát, mà liệt kim bí cảnh bên trong giám sát pháp trận, đều không phải là không chỗ không ở đường Tạ Vân cùng Kim Lân cốt thú một đường thâm nhập thanh kim huyền ngọc, thoát ly giám sát pháp trận theo dõi. Trên thực tế này đó vô thượng thông thiên cường giả đồng dạng nhìn không tới Tạ Vân lúc này chẳng huống. Trên thực tế, gần thông qua hai mắt đi quan sát, xa xa không thể đủ bắt lấy hết thể tin tức. Này đó vô thượng thông thiên cường giả sở dĩ có thể gần như toàn trí toàn năng, thấy rõ liệt kim bí cảnh bên trong hết thảy, hơn phân nửa đều là dựa vào suy đoán cùng đầy diễn. Bằng vào cường đại vô cùng thực lực cùng phong phú cực kỳ kinh nghiệm cùng kiến thức, đại đa số thời điểm, chỉ cần một tia dấu vết, liền có thể nhìn thấu này đó huyền nguyên cảnh tu giả biểu hiện. Cốt Minh lại là lắc đầu cười nói, tiểu tử này cuối cùng công kích Kim Lân cốt thú linh hồn lực lượng, tuy rằng phát vụng, nhưng là phẩm chất quả thực cường đại tới rồi cực điểm. Như vậy linh hồn lực lượng, nếu có thể được đến ta Minh U Tiên Sơn dạy dỗ, tất nhiên có thể chân chính kích phát ra hắn lực lượng cùng tiềm năng. Cốt Minh, luận cập linh hồn chỉ đạo, ngươi Minh U Tiên Sơn sắc thật số 1, chính là mặt khác mấy đại tông môn cũng kém không được quá nhiều. Chính là ở huyết mạch một đạo thượng, các ngươi 6 đại tông môn thêm lên cũng không có khả năng là ta Biển Xanh Long Cung đối thủ. Cái này tiểu gia hỏa huyết mạch quả thực mạnh mẽ đến không biên, hoàn toàn bằng vào huyết mạch áp chế biến dị Kim Lân cốt thú. Như vậy huyết mạch phẩm chất, ở ta Biển Xanh Long Cung đều cực kỳ hiếm thấy. Biển Xanh Long Cung thông thiên cường giả đột nhiên hơi hơi mỉm cười, trong mắt đồng dạng nổi lên một mạt thật sâu chờ mong. Long võ, ngươi cũng không nên quá lòng tham, kia đầu Thanh Lân Long Lang mười có muốn gia nhập các ngươi Biển Xanh Long Cung, người này chú định là ta Minh U Tiên Sơn. Cốt Minh thanh âm đột nhiên trở nên âm trầm lên, một cổ thấu xương u minh hơi thở chậm rãi tỏa khắp, hai mắt thậm chí biến thành nhàn nhạt màu xám. Ngươi nói ngươi Biển Xanh Long Cung linh hồn một đạo cùng ta Minh U Tiên Sơn tương đi không xa, có dám thử một lần? Ta an vị ở chỗ này, nhậm ngươi toàn lực bùng nổ, xem có thể hay không ngăn trở ta linh hồn một kích. Long võ hai mắt híp lại, cổ chỗ đột nhiên hiện ra một mảnh thương kim sắc vậy, khí chất bỗng nhiên biến đổi, một cổ uy nghiêm vô cùng lực lượng ngưng mà không tiêu tan, trong hư không đột nhiên kích động ra một tia kim quang, huyền kim chi lực tỏa khắp mở ra, khắp hư không cơ hồ đều phải tại đây vốn cổ phần nguyên khí tức dưới phủ phục run rẩy. Đây là thông thiên cường giả vô thượng uy nghiêm, chân giống đại đạo, tay cầm pháp tắc, bọn họ tuy rằng như cũ thân ở mênh mang biển sao, lại không hề thần phục với này phương thiên địa. Còn lại 5 tôn vô thượng thông thiên cường giả sắc mặt đồng thời biến đổi. Thông thiên cường giả ẩu đả, không phải là nhỏ, đan đan thị giật tán chân nguyên khí kình, liền có thể trực tiếp đem vô số quan chiến tu giả nghiền áp thành hư vô, chỉ sợ chỉ có bọn họ bảo vệ dưới ít ỏi mấy người có thể may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người không thể tưởng được, loại này tranh đoạt đệ tử miệng trượng, nguyên bản ở mỗi một lần đăng tiên đại hội đều cực kỳ thường thấy, lúc này đây thế nhưng làm hai người trực tiếp lựa chọn động thủ, chân nguyên hơi thở có lẽ là hư trương thanh thế, nhưng là này cổ nùng liệt mà bạo ngược sát ý, lại là rõ ràng vô cùng. Long võ, Cốt Minh, các ngươi có cái gì tư hoán, chờ đến đại hội sau khi chấm dứt lại nói. Không tồi, chúng ta lần này tới, chính là vì tông môn tìm kiếm thiên tài đệ tử, đều không phải là đánh sống đánh chết, các ngươi một khi bùng nổ quyết chiến, thiên hạ đều biết, chẳng phải là đại đại ngã mặt mũi. Huống chi hiện tại vòng thứ nhất bí cảnh chi chiến chưa kết thúc, còn có đợt thứ hai bí cảnh, này đó tiểu gia hỏa đến tột cùng như thế nào, cũng còn chưa biết. Hơn nữa nói không chừng dứt khoát liền ở đại hội bên trong thân chết hồn diệt, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, mặc dù hết thể như ý. Có thể chân chính bước lên thông thiên chi lộ lại có thể có mấy người. Vì một tôn cường đại một ít bất diệt kim thân tu giả, không đáng động như thế nóng tính. Nguyên lão ma lời này nhưng thật ra không tồi, hơn nữa nếu tiểu tử này thật sự có thực lực, có thiên phú, cuối cùng sát nhập trước 100 danh, cũng không phải là các ngươi đánh sống đánh chết, liền có thể quyết định nhân gia thuộc sở hữu. Các ngươi cùng với ở chỗ này sinh tử tương bác, chi bằng hảo hảo ngẫm lại có cái gì lợi thế hấp dẫn này đó tiểu gia hỏa, liên thông thiên cường giả khắc họa nửa bức pháp tắc hạt giống đều khinh thường một cố, không chân chính lấy ra điểm thứ tốt, chính là lừa không đến này đó tiểu gia hỏa. Mắt thấy hai người một lời không hợp, cơ hồ muốn bạo khởi ẩu đả, còn lại mấy người vội vàng thúc giục chân nguyên, một phương diện bảo vệ bên người người, về phương diện khác còn lại là ý đồ áp chế hai người. Tuy rằng không biết này hai cái lao ra hỏa trong lén lút kết cái gì thù hận, nhưng là ở chỗ này ẩu đả, hiển nhiên không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến. Hư lạnh một tiếng, Cốt Minh thu hồi linh hồn lực lượng, âm thanh lạnh lùng nói, thanh linh lão quỷ lời này nói được nhưng thật ra không tồi, người này linh hồn phẩm chất như thế cường đại, hiển nhiên là tu tập quá không hoàn chỉnh đoán hồn thuật. Ta đảo muốn nhìn các ngươi biển xanh long cung, dùng cái gì cùng hoàn chỉnh đoán hồn thuật so. Long võ đáy mắt xẹt qua một tia âm trầm chi sắc, Cốt Minh những lời này, xác thật là nói đến biển xanh long cung uy hiếp. Hoàn chỉnh đoán hồn thuật, cũng không phải là chỉ có các ngươi Minh ưu tiên sơn có, mà viễn cổ thánh thú truyền thừa, chúng ta biển xanh long cung lại là vô song vô đối, người này huyết mạch thần dị cực kỳ, tuy rằng thượng không rõ ràng lắm đến tột cùng ra sao loại huyết mạch, nhưng lại tuyệt đối không thể là thuần huyết nhân tộc, hơn nữa người này tuy rằng linh hồn phẩm chất cực cao, nhưng lại phi gần ở linh hồn một đạo có thiên phú, đao tu, huyết mạch, linh hồn, thậm chí còn có kinh người. Pháp tác nộ tính, linh hồn bất quá một bộ phận nhỏ mà thôi. Tuy rằng trong lòng cũng không có 10 phần tin tưởng, nhưng là Long Võ những lời này, lại là làm ở đây mọi người đều khẽ gật đầu. Đặc biệt là Đao Vương Tông Tuyệt Đao Lão Tổ, vẻ mặt tán đồng chi sắc. Đao Vương Tông Tuyệt Đao Lão Tổ, là trước hết đối Tạ Vân sinh ra nồng hậu hứng thú, chính là hiện tại. Mọi người đều ẩn ẩn cảm giác, Minh U Tiên Sơn đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Linh hồn, con là một cái sinh linh căn nguyên, đặc biệt là đối với nhân tộc tu sĩ tới nói, linh hồn tu hành càng là cực kỳ quan trọng. Không chỉ là linh hồn công sát chi thuật có thể trực tiếp làm ngăn địch thủ đoạn, cường đại linh hồn đối với luyện đan, luyện khí, bày trận, giám sát thăm dò, đều có cực đại trợ giúp, tìm hiểu công pháp, võ kỹ, huyền ảo, pháp tắc. Đều yêu cầu cường đại linh hồn lực lượng làm căn cơ. Càng quan trọng là, linh hồn cực hạn, trình độ nhất định thượng tướng quyết định tu hành cực hạn, linh hồn nếu không thể bị mài giũa đến viên dung cứng cỏi, thuần tịnh cao quý, căn bản không có khả năng đánh sâu vào vô thượng thông thiên chi cảnh. Mắt thấy hai người hơi thở khôi phục bình tĩnh, còn lại mấy tôn lão tổ, đặc biệt là đi theo ở lão tổ bên cạnh một ít bất diệt kim thân tu giả mới vừa rồi chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở biển sao bên trong, bất diệt kim thân tu giả tuyệt đối là một phương bá chủ, xương tông làm tổ, uy nghiêm vô tận. Chính là hiện tại, ở vô thượng thông thiên cường giả trước mặt, lại giống như tập tễnh học bước hài đồng giống nhau, mặc dù là một ánh mắt, một tia giật tán hơi thở, đều đủ để cho bọn họ tâm tinh thần riêu, thậm chí thân chết hồn diệt. Loại này thật lớn chênh lệch, không chỉ có làm cho bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ cùng sợ hãi, càng làm cho bọn họ cảm thấy hưng phấn cùng khát vọng. Thông thiên chi lộ, là mỗi một cái sinh linh cuối cùng chờ mong. Chương 1780, phá pháp chi kim. Suy. Sáng kim sắc đao mang hoành đoạn hư không, một đạo rộng lớn cực kỳ kim sắc hồng câu ngang qua ở tam tôn huyền nguyên cảnh đỉnh tu giả trước mặt, thoáng sau đó, một cổ mạc nhưng danh trạng hủy diệt hơi thở đột nhiên tỏa khắp mở ra. Ba người chỉ cảm thấy cả người run lên. Linh hồn cùng huyết mạch cơ hồ đồng thời cảm nhận được một cổ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng giết chóc hơi thở, từ trên trời giáng xuống, thậm chí bất chấp đi quan sát này đạo kim sắc đao mang nơi phát ra, liền tức trước tiên bóp nát ngọc phủ, truyền tống ra liệt kim bí cảnh. Hư không dao động, Tạ Vân cao dài thân hình chậm rãi hiện lên. Ngũ hành long đao phía trên, lượn lờ ôn nhuận mà linh động kim sắc quang huy. Nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, Tạ Vân trong mắt nổi lên một tia nhàn nhạt vui mừng. Phá pháp chi kim, quả nhiên không hổ là phá pháp chi kim, này một kích công sát chi lực, so chi phá pháp chi hỏa hiển nhiên muốn càng hung hiểm hơn, càng thêm bá đạo, tan biến giết chóc hơi thở cũng càng thêm nồng đậm, càng thêm thuần túy. Thật là muốn cảm tạ kia tôn kim lân cốt thú chi vương, nếu không có nó huyết mạch biến dị, dẫn phát nửa bước pháp tắc hạt giống thăng hoa, ta chỉ sợ còn không thể lĩnh ngộ phá pháp chi kim, càng không thể có thể đem kim chi pháp tắc tìm hiểu hơn phân nửa. Kim lân cốt thú chi vương được đến nửa bước pháp tắc hạt giống lúc sau, không ngừng tìm hiểu, thế nhưng dẫn động huyết mạch dị biến. Mà theo kim lân cốt thú chi vương huyết mạch dị biến, hơi thở phụng dưỡng ngược lại, thế nhưng làm như vậy ký sinh ở này ấn đường nửa bước pháp tắc hạt giống đã xảy ra thăng hoa cùng lột xác, ra đời một tia chân chính kim chi pháp tắc. Mà đúng là này một tia chân chính kim chi pháp tắc, làm Tạ Vân bước lên kim chi pháp tắc con đường, càng làm cho Tạ Vân trực tiếp tìm hiểu phá pháp chi kim. Huyền Kim Toái Ngọc Quyết nhất cử bạo trướng tới rồi đỉnh viên mãn thứ 13 trọng. Huyền Kim Toái Ngọc Quyết, sớm đã không phải Quy Nguyên Tông Nguyên Thủy Công Pháp, lúc này sớm đã ở ngũ hành phá pháp chân kinh huyền diệu dưới tăng lên tới thứ 13 trọng. Đệ thập nhất trọng huyền ảo viên mãn, thứ 12 trọng bước lên tìm hiểu pháp tắc con đường, mà này thứ 13 trọng chân chính viên mãn, lại là yêu cầu chân chính tìm hiểu kim chi pháp tắc. Nay đã là thượng phẩm chiếu sáng công pháp cực hạn, nếu là muốn tiếp tục tăng lên, cần thiết muốn lên trời công pháp, thông thiên chi lộ, một bước lên trời, chiếu sáng giai công pháp cực hạn, liền chỉ là sinh linh cực hạn. Tạ Vân trong lòng yên lặng suy tư, không ngừng đối lập huyền kim toái ngọc quyết cùng huyền không truyền thừa. Người trước là đứng đầu thượng phẩm chiếu sáng công pháp, thậm chí đã ẩn ẩn siêu việt chiếu sáng công pháp cực hạn, nhưng là cùng huyền không truyền thừa một so, lại là khác nhau như trời với đất. Muốn chính mình đặt ra một môn lên trời công pháp, đối với hiện tại ta tới nói thật ra là quá mức gian nan, vẫn là tiên tiến nhập vấn thiên tiên tông lại suy xét loại chuyện này. Chẳng qua hiện tại nhiệm vụ là mau chóng đền bù tích phân chênh lệch, khoảng cách đệ nhất trọng bí cảnh kết thúc, hẳn là còn kém hơn nửa năm thời gian, lúc trước chỉ hoãn thời gian lâu lắm, nếu là tiến bộ đợt thứ hai, đã có thể phiền toái lớn. Tạ Vân đầu ngón tay phất quá ngọc phù, mới vừa rồi ba người độn ra liệt kim bí cảnh, tích phân đại khái có 7 thành quán chú tới rồi Tạ Vân ngọc phù bên trong. Ở ngọc phù phía trên, một cái sáng kim sắc con số, từ 28.752. biến thành 26.120. Cái này con số đều không phải là tích phân tổng số, mà là ngọc bích xếp hạng. Ở liệt kim bí cảnh 10 năm kỳ hạn tiến vào cuối cùng 1 năm thời điểm, đăng tiên ngọc phù thượng liền tức hiện ra ngọc bích xếp hạng. Trước đây trước, tu giả không ngừng giết chóc, có thể xem tới được tích phân biến hóa, lại không rõ ràng lắm chính mình thứ tự nơi. Phải biết rằng, đăng tiên đại hội tuyển chọn cơ chế cũng không phải xem tích phân, mà là quyết định bởi với thứ tự. Này đây tên này thứ, có thể cho mỗi một tôn tu giả minh bạch chính mình vị trí, đi lựa chọn cuối cùng một năm vượt qua phương thức, đại lượng giết chóc, cũng hoặc là tiểu tâm tiềm tàng, hoàn toàn bất đồng. Xử lý ba cái, liền tăng lên 2.000 nhiều thứ tự, bất quá vẫn là quá chậm. Bất quá nếu ta không có được đến toàn bộ tích phần, như vậy đã nói lên này phụ cận nhất định có mặt khác tu giả cất giấu, thật là không nghĩ tới, này cùng chung tích phần quy tắc, còn có bực này đặc biệt chỗ tốt. Tạ Vân khỏe miệng giơ lên một cái nhàn nhạt độ cung, linh hồn lực lượng đống nhiên tản ra, thoáng sau đó, trong mắt ánh đao cùng với điên cuồng giống giận, chợt khởi chợt diệt. Ngọc phù phía trên thứ tự, lại tăng lên 400 cái. Điên cuồng tìm tòi cùng cướp bóc không ngừng tiến hành, phá pháp chi kim càng thêm thuần thục lên, thuần tịnh mà sắc bén tan biến chân ý, gần như hoàn mỹ suy diễn kim chi pháp tắc túc sắt cùng hủy diệt chi lực. Cơ hồ mỗi một lần chiến đấu, Tạ Vân đều có thể đủ cảm nhận được chính mình đối với phá pháp chi kim, đối với kim chi pháp tắc lý giải gia tăng cùng thăng hoa. Mỗi một tôn bị Tạ Vân đánh tan tu giả, đều là một phương bá chủ, tuyệt thế yêu nghiệt, đối thủ như vậy, xưa nay căn bản không có khả năng như thế tập trung xuất hiện. Mà hiện tại, Tạ Vân trong lòng hiểu được, nghi hoặc, linh quang, cơ hồ trước tiên liền có thể thông qua chiến đấu đi thể hội cùng tìm hiểu, tăng lên tốc độ quả thực mau tới rồi cực hạn. Thanh Lân huynh, thật là không thể tưởng được, ngươi thế nhưng có thể ở liệt kim bí cảnh tìm hiểu này nhất chiêu, xem ra ở đệ nhị trọng bí cảnh bên trong, ngươi ta thật sự phải có một trận chiến. Kim Cương Minh Vương như cũng là một bộ đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, khóe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ đối với Thanh Lân Long Lang tiến bộ, ngược lại là có một tia chờ mong cùng vui mừng. Thanh Lân Long Lang khẽ gật đầu, nói, đã là tích lũy đầy đủ, cũng là cơ duyên xảo hợp. Nếu không có tại đây liệt kim bí cảnh bên trong, muốn tìm hiểu này nhất thức, ít nhất còn cần mấy chục năm, thậm chí trăm năm thời gian. Đệ nhất trọng bí cảnh, tất cả mọi người đều sẽ không chân chính liều mạng, mặc dù là đối mặt nửa bước pháp tắc hạt giống hấp dẫn, cũng không đến mức chân chính sinh tử tương bác, nhưng là đệ nhị trọng bí cảnh bên trong, đối mặt chân chính trọng bảo, cuối cùng thứ tự vinh quang, cùng với kia vô thượng tiên phủ, mới có thể chân chính kiệt lực cầu đả. Lặng lặng chờ đợi đi. Khoảng cách 10 năm kỳ hạn, chỉ kém đã hơn 2 tháng, không cần phải tranh cãi nữa đoạn. Kim Cương Minh Vương khoanh chân mà ngồi, tại đây tôn mọi người trong mắt mạnh nhất thiên tài ngọc phù phía trên, thình lình viết đệ tam danh. Chẳng qua đệ nhất trọng bí cảnh thứ tự, cũng không phải đặc biệt quan trọng, Kim Cương Minh Vương cũng hoàn toàn không để ý. Liệt kim bí cảnh địa mạch dung nham độ ấm ước chừng so tầm thường tinh vực bên trong dung nham cao gấp 10 lần, địa mạch chảy xuôi, phù cận hư không thậm chí đều hơi hơi vặn mèo. Trên mặt đất mạch căn nguyên chỗ sâu nhất, một tôn sắc mặt tuấn lãng đến mức tận cùng, người mặc màu trắng áo dài tu giả khoanh chân mà ngồi, trường kiếm hoành với trên đầu gối, ấn đường tuyên có khắc một quả tinh xảo cực kỳ ngọn lửa phù văn, thình lình đó là hỏa nguyên nửa bước pháp tắc hạt giống. Nửa bước pháp tắc hạt giống. Bất quá như vậy. Long tím thật, băng tuyết kiếm nữ, nhưng thật ra có chút ý tứ. Này hai người tương lai mười có sẽ tiến vào kiếm tiên môn, nếu là hiện tại đưa bọn họ làm rớt, tương lai nhưng thật ra tỉnh không ít phiền toái. Bạch Sam tu giả đấy mắt xẹt qua một mạt bá đạo đến cực điểm sắc ý, chợt song thủ kết ra một cái phức tạp ngọn lửa dấu tay, địa hỏa dung nham bên trong mãnh liệt mênh ngông hỏa nguyên tinh khí theo hắn có tiết tấu phun nạp, cuồn cuộn không ngừng quán chú đến hắn kinh lạc bên trong, ấn đường ngọn lửa phù văn đồng dạng lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người nhanh chóng trừ khử. Dung nhập đến linh hồn của hắn bên trong. Bị hắn tùy ý ném tại bên cạnh ngọc phù thượng, lại là hiện ra một cái thật lớn nhị tự. Đệ nhị danh, Nguyên Linh. Chương 1781, bí tịch lựa chọn. Đệ nhất trọng bí cảnh kết thúc. Mênh mông quần quận thanh âm không ngừng tiếng vọng, liệt kim bí cảnh mỗi một góc đều giống như sấm rền lăn lộn giống nhau. Mỗi một tôn tu giả đều cảm thấy chính mình thân hình một trận run rẩy. Một cổ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng không gian lực lượng buông xuống dưới. Một chốc, vô số tu giả chỉ cảm thấy thân hình này cổ cường đại không gian lực lượng hoàn toàn phong tỏa. Ngay sau đó không gian dao động lặng yên tỏa khắp mở ra, trong mắt liệt kim bí cảnh ngay lập tức biến ảo thành một mảnh hư vô. Đương cảnh sắc lại một lần rõ ràng, lại là xuất hiện ở một mảnh nhàn nhạt mây khói bên trong. Mây khói cuối, là từng tòa liên miên thanh sơn. Trong không khí tỏa khắp thuần tịnh mà ôn nhuận thiên địa tinh nguyên, so chi bá liệt bạo ngược liệt kim bí cảnh, ước chừng thuần tịnh nồng đậm mấy lần. Tạ Vân hai mắt híp lại, chân nguyên nháy mắt nhắc tới, hư không một trận dao động, lặng yên thối lui trăm trượng, ánh mắt đảo qua, cơ hồ tất cả mọi người kích động khởi chân nguyên vòng bảo hộ, thần sắc ngưng trọng cực kỳ đánh giá phụ cận hết thảy. Này phiến dường như tiên cảnh giống nhau non xanh nước biếc, cơ hồ mỗi một tấc hư không đều tỏa khắp hoặc đại hoặc tiểu nhân trận phù. Đừng nói là đem chi tất cả mai một, mặc dù là muốn thấy rõ, đều căn bản làm không được. Không cần kinh hoảng, lão phu vấn Thiên Tiên Tông Thanh Linh, nơi này là đăng tiên đại hội đệ nhị trọng bí cảnh nơi, thanh sơn thế giới. Các ngươi là bị lựa chọn 3.000 yêu nghiệt, có thể rõ ràng nói cho các ngươi, tuy rằng chỉ có trước 700 tên có thể bảo đảm một cái nội môn đệ tử danh lệch, nhưng là căn cứ các ngươi đệ nhất trọng bí cảnh bên trong biểu hiện. Ít nhất một nửa đều có cơ hội tiến vào bảy đại tiên tông chí nhất. Mặc dù ở bảy đại tiên tông làm một người ngoại môn đệ tử, tương lai cũng xa xa so tầm thường tông môn hạch tâm đệ tử càng thêm quan minh, hơn nữa chỉ cần tiến giai bất diệt kim thân, liền sẽ trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử. Ở đệ nhị trọng bí cảnh phía trước, là trăm năm thời gian, này trăm năm bên trong, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn hai cái tông môn, học tập cơ sở điển tịch. Ở thanh sơn thế giới chiến đấu bên trong, nếu khả năng nói, hy vọng các ngươi tận khả năng sử dụng vừa mới học tập võ kỹ, ta đợi lát nữa căn cứ công pháp võ kỹ vận dụng, phán đoán các ngươi ngộ tính cùng thể chất. Này đó cơ sở công pháp tuy rằng không tính quá mức chân quý, nhưng lại là bảy đại tiên tông chân chính đứng đầu công pháp căn cơ, loại này nếm thử, đã có thể cho ta chờ phán đoán các ngươi tu hành tiềm lực, đồng thời có thể cho các ngươi chân chính cảm nhận được chính mình hay không thích hợp này đó công pháp. Âm thanh trong trẻo chậm rãi vang lên. Thanh linh lão tổ thanh âm bên trong ẩn ẩn nổi lên một tia như có như không linh hồn bình phục lực lượng. Vấn Thiên Tiên Tông, thanh linh lão tổ. Người này linh hồn hơi thở bên trong tựa hồ không có đại quang minh chân kinh thần vận, bất quá vẫn là tiểu tâm một ít. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Tạ Vân trong lòng vừa động, hơi thêm thể ngộ, liền tức phát hiện thanh linh lão tổ linh hồn dao động bên trong tràn đầy một loại thanh linh thuần tịnh, mờ mịt tiêu sái hương vị, cùng đại quang minh chân kinh chiếu rọi vạn vật. Tinh lọc thế giới uy nghiêm cùng mênh mông cuồn cuộn. Chẳng qua vô thượng thông thiên cường giả thấy rõ lực, cảm ứng lực mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng, mặc dù thanh linh lão tổ không có tu luyện đại quang minh chân kinh, lại như cũ có rất lớn khả năng cảm thấy được đại quang minh chân kinh hơi thở. Chư vị chỉ cần bước vào thông đạo, sau đó lựa chọn hai đại tông môn có thể, đến nỗi những người khác, là không có khả năng phát hiện các ngươi lựa chọn. Thanh linh lão tổ thanh âm dường như ở mỗi người bên tai vang lên. Cùng mặt đối mặt nói chuyện với nhau cơ hồ là giống nhau như lúc, chính là ở đây mọi người, lại là không ai có thể cảm nhận được thanh âm ngọn nguồn, càng không nói đến phát hiện thanh linh lão tổ chân thân ơi. Đây là vô thượng thông thiên cường giả cùng huyền nguyên cảnh cực hạn thật lớn chênh lệch, nếu Thanh Linh lão tổ nguyện ý, mỗi một chữ đều có thể hóa thành sắc bén vô cùng linh hồn công kích, này đó huyền nguyên cảnh cực hạn tuyệt thế yêu nghiệt, căn bản không biết chính mình là chết như thế nào. Ở đây mọi người, bao gồm Tạ Vân ở bên trong, sắc mặt đều chỉ là hơi đổi, liền tức khôi phục bình tĩnh. Vô thượng thông thiên cường giả cường đại, mỗi người đều sớm có điều biết, hơn nữa bảy đại tiên tông là ở tuyển chọn đệ tử, chỉ cần bọn họ không làm ra cách sự tình, tuyệt không sẽ đối bọn họ bất lợi. Giọng nói rơi xuống, ở trước mặt mọi người, một cái rộng lớn không gian đường đi chậm rãi xuất hiện, liếc mắt một cái nhìn lại, thâm thúy mà đen nhánh, căn bản thấy không rõ bên trong đến tột cùng có cái gì. Thanh Lân Long Lang cùng Kim Cương Minh Vương nhìn nhau, một bước bắn ra, chưa chân chính tiến vào không gian đường đi, liền tức hóa thành một mảnh hư vô, hoàn toàn biến mất ở trên hư không bên trong. Ở Thanh Lân Long Lang lúc sau, một bộ màu trắng áo dài, lưng đeo trường kiếm nguyên linh nhãn trung đột nhiên nổi lên một mạt quỷ dị tươi cười, thân hình nhoáng lên, giống như quỷ mị giống nhau biến mất. Thanh Lân lựa chọn biển xanh Long Cung cùng Tam Thánh Môn. Này Thanh Lân bản thể hẳn là một đầu biến dị Long Lang, biển xanh Long Cung tinh nghiên huyết mạch, Tam Thánh Môn ở rèn thể cùng tôi lực một đạo số một, tuyệt đại đa số thiên phú vô cùng cao minh linh thú, đều sẽ lựa chọn này hai cái tông môn. Cuối cùng lựa chọn, hẳn là vẫn là biển xanh Long Cung lớn hơn một chút, trừ phi Tam Thánh Môn rèn thể công pháp đặc biệt thích hợp, hoặc là hắn huyết mạch truyền thừa cực kỳ hoàn chỉnh, cũng hoặc là cực kỳ thiên môn, biển xanh Long Cung căn bản giúp không được gì, mới có thể lựa chọn Tam Thánh Môn. Không thể tưởng được lúc này đây trước hai gã đều là phía trước danh điều chưa biết hắc mã, tình huống như vậy, thật đúng là mấy vạn năm khó gặp. Nguyên Linh chỉ tuyển kiếm tiên môn, xem ra hắn là đi thuần khiết kiếm tu chi lộ. Kim Cương Minh Vương tuyển Tam Thánh Môn cùng Thất Tinh Điện. Băng Tuyết Kiếm Nữ, Kiếm Tiên Môn, Minh Ú Tiên Sơn. Bảy đại tiên tông vô thượng thông thiên cường giả tụ tập ở một chỗ, nhìn mọi người lựa chọn, trong ánh mắt khi thì nổi lên một tia vui sướng, khi thì nổi lên một tia tiếc nuối, đã có quả nhiên như thế biểu tình, cũng có không hiểu chút nào thần sắc. Này đó cơ sở công pháp, tại tầm thường đấu giá hội thượng tự nhiên là hoa nhiều ít linh thạch đều mua không được. Nhưng là bảy đại tiên tông bên trong, lại không coi là quá mức chân quý, nếu không cũng sẽ không lấy ra tới làm đăng tiên đại hội đệ tử tùy ý xem. Chẳng qua dựa theo lệ thường, này đó đệ tử lúc này lựa chọn, cùng đợt thứ hai bí cảnh chiến đấu sau khi chấm dứt lựa chọn cơ hồ sẽ không có biến hóa, thí dụ như Nguyên Linh như vậy chỉ lựa chọn kiếm tiên môn, đó là thuyết minh hắn đã quyết định tiến vào kiếm tiên môn, mặt khác tông môn cơ hồ không suy xét. Gì? Tạ Vân tiểu tử này tuyển Đao Vương Tông cùng Vấn Thiên Tiên Tông. Đao Vương Tông còn thì thôi, dù sao cũng là lĩnh ngộ đại thế chi đao tuyệt thế đao tu yêu nghiệt, chính là đệ nhị lựa chọn là Vấn Thiên Tiên Tông, đã không có lựa chọn biển xanh Long Cung, lại không có lựa chọn Minh Ú Tiên Sơn. Nay không có đạo lý A, hoàn toàn không có đạo lý A. Chỉ sợ tiểu gia hỏa này là tuyển định Đao Vương Tông, còn sau đó tùy ý tuyển cái thứ hai tông môn, tình huống như vậy. Ở phía trước cũng không hề số ít. Có lẽ thật sự như thế đi, tuy nói cho tới bây giờ chỉ có Nguyên Linh tuyển một cái tông môn, nhưng là trên thực tế chỉ sợ có hơn phân nửa trong lòng sớm đã có quyết đoán. Tạ Vân cuối cùng điên cuồng giết chóc đoạt lấy, cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng tiến vào trước 500 danh, chẳng qua bất đồng với ngoại giới chỉ có thể cấp nhìn đến tích phân ngọc bích người đang xem cuộc chiến, này đó vô thượng thông thiên cường giả thật sâu minh bạch Tạ Vân sức chiến đấu tuyệt đối là trước thập cấp khác. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, đã cũng đủ làm bảy đại tông môn chân chính chú ý, đương Tạ Vân chân chính làm ra lựa chọn lúc sau, chỉ có Đao Vương Tông tuyệt đao tôn giả đầy mặt ý cười, mà biển xanh Long Cung Long Võ cùng Minh Ú Tiên Sơn Quốc Minh, sắc mặt đều là rất là khó coi. Đến nỗi Vân Thiên Tiên Tông Thanh Linh lão tổ, đồng dạng không có quá nhiều vui mừng. Loại này không hề ý nghĩa lựa chọn cũng không ở số ít, cái gọi là hai lần lựa chọn, chỉ là một loại bảo hiểm thủ đoạn thôi. Trên thực tế mỗi một tôn tuyệt thế yêu nghiệt đều là trí tuệ chống chết, tâm tư kiên định, một khi làm ra quyết đoán, từ đệ nhất danh Thanh Lân Long Lang lấy hàng, tuy rằng tuyệt đại đa số đều làm ra hai lựa chọn, nhưng chân chính ái mộ tông môn, cơ hồ không có khả năng thay đổi. Chương 1782, Quang Minh Chân Kinh. Cột đá khắc hình Phật. Từng tòa thật lớn cột đá khắc hình Phật không gió tự động, chậm rãi xoay tròn, uy nghiêm mà huyền diệu hơi thở chạy xuôi ra tới. Này đó cột đá khắc hình Phật, đó là một quyển cuốn điển tịch, Tạ Vân ánh mắt đảo qua, ở nơi xa, tầng tầng lớp lớp không gian ở ngoài, huyền phù từng đạo nếu hư nếu huyền bóng người. Tạ Vân cũng không biết những người này đến tột cùng lựa chọn cái nào tông môn, thậm chí không thể đủ xác định này đó hư ảo thân ảnh có phải hay không chân thật tồn tại. Tạ Vân hơi hơi thúc giục linh hồn, liền tức phát hiện chính mình căn bản vô pháp cảm ứng được những người này ảnh chân thật hơi thở. Tựa hồ cực gần, tựa hồ cực xa. Tựa hồ giơ tay có thể với tới, tựa hồ thiên nhai mở mịt. Đây là sâu đậm thúy, cực cao minh không gian pháp tắc vận dụng, như vậy thủ đoạn, xa xa không phải ta hiện tại có thể nhìn thấu, vẫn là trước nhìn xem điện tịch. Tạ Vân trong lòng hơi hơi thở dài, đây là cực cao minh không gian pháp tắc vận dụng, đối với không gian pháp tắc tìm hiểu, Tạ Vân chỉ kém cuối cùng một chút linh quang, nếu có thể thời gian dài tìm hiểu, đích xác có khả năng làm Tạ Vân càng tiếp cận không gian pháp tắc đại đạo, chẳng qua giờ này khắc này, hiển nhiên càng chuyện quan trọng là đọc công pháp võ kỹ, đây là khó được cơ hội, cũng là thanh sơn thế giới chiến đấu cực kỳ quan trọng một bộ phận. Viêm xanh đen liên kinh, thanh tinh hoa điệp tiên lục, tinh thần tan biến thể, khăng khít huyễn hình thần kiếm, hậu thổ phong ấn bí pháp. Tạ Vân ánh mắt không ngừng đảo qua một môn môn công pháp, trong lòng càng thêm lửa nóng lên. Này đó công pháp, mỗi một môn đều chỉ có một bộ phận nhỏ, hoặc là chỉ là nhập môn trúc cơ bộ phận, cực nhỏ bộ phận nhìn như hoàn chỉnh, nhưng là trên thực tế lại là càng cao phẩm giai công pháp trúc cơ bộ phận. Nhìn như hoàn chỉnh công pháp võ kỹ, càng là thể hội, tìm hiểu, càng là có thể cảm nhận được khắc sâu mà huyền diệu nội hàm cùng thần vận, ít nhất có một nửa công pháp võ kỹ đều đạt tới thượng phẩm chiếu sáng cực hạn chi cảnh, thậm chí trong đó cực tiểu một bộ phận, ẩn ẩn cấp Tạ Vân một loại siêu việt cực hạn thần dị hương vị. Loại này thần dị hương vị, cùng huyền không truyền thừa không có sai biệt. Lên trời công pháp. Tại tầm thường tông môn bên trong, cơ hồ không có khả năng còn có lên trời công pháp, mặc dù có một quyển, cũng là chân mà lại chân, bí mà lại bí, căn bản không có khả năng như vậy lấy ra một bộ phận tới tuyển chọn đệ tử. Đây là bảy đại tiên tông nội tình cùng khí phách, là mênh mang ngân hà biển sao bên trong đứng đầu thế lực, này đó công pháp võ kỹ, một bộ phận là môn nội đệ tử thông qua cơ duyên xảo hợp tìm tới, nộp lên cấp tông môn đổi lấy mặt khác tu hành tài nguyên, một bộ phận là thiên tài tu giả, thậm chí vô thượng thông thiên cường giả đặt ra, càng nhiều còn lại là thông qua chiến tranh cùng đoạt lấy, không ngừng tích lũy. Bất đồng với những cái đó thành danh đã lâu tuyệt thế yêu nghiệt, Tạ Vân tiến vào ngân hà biển sao thời gian pha đoạn, càng không có thời gian đi đọc tạp thư, hiểu biết du lịch cũng không tính nguyên bác. Lúc này nhìn đến một môn môn công pháp võ kỹ, trong mắt khát vọng cùng hưng phấn quả thực là bộc lộ ra ngoài, hận không thể hiện tại liền bắt đầu tu luyện. Không hổ là bảy đại tiên tông chí nhất, tiến vào như vậy tông môn, tấn chức bất diệt kim thân, thậm chí bước lên thông thiên chi lộ, tỷ lệ muốn so với chính mình sở soạn tu luyện lớn không biết nhiều ít. Sư tôn thù hận cùng di nguyện, chỉ có tiến vào vô thượng tiên tông, mới có khả năng giải quyết, nếu là chỉ dựa ta chính mình tu hành, chẳng sợ người mang ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công bực này tuyệt thế công pháp, muốn tăng lên tới gửi thiên tâm chi cảnh, căn bản không phải vấn đề thời gian. Hiện tại không phải chân chính học tập thời cơ, tương lai tiến vào vấn thiên tiên tông, tự nhiên có rất nhiều cơ hội, hơn nữa chỉ là một ít nhập môn cơ sở bộ phận, đối với ta tăng lên không lớn. Tạ Vân nhanh chóng xem một quyển cuốn điển tịch, đôi mắt càng ngày càng sáng. Đột nhiên, Tạ Vân bước chân một đốn, trước mắt một tòa cột đá khắc hình Phật thượng thình lình viết bốn cái chữ to. Quang Minh Chân Kinh. Quang Minh Chân Kinh, đây là thuần tịnh linh hồn hơi thở, cùng đại Quang Minh Chân Kinh không có sai biệt, quả nhiên như thế. Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá cột đá khắc hình Phật, một cổ trào dâng văn tự chỉ một thoáng dũng mãnh vào linh hồn chỗ sâu trong. Cả người nháy mắt tiến vào thâm trầm bế quan bên trong. 10 ngày thời gian đột nhiên mà qua, đương Tạ Vân mở hai mắt, đáy mắt rõ ràng nổi lên một mặt vui mừng chi sắc. Hắn đã đem đại Quang Minh chân kinh tiền tam trùng tu luyện đến đỉnh viên mãn, thậm chí đã ẩn ẩn siêu việt đệ tam trọng cực hạn, chỉ là bởi vì không có chân chính đọc quá lớn Quang Minh chân kinh kế tiếp công pháp, rất nhiều đẩy diễn đều xa xa không kịp tiền tam trọng tinh diệu hoàn thiện, thậm chí còn có rất nhiều rõ ràng sơ hở cùng mâu thuẫn chỗ. Mà hiện tại, Quang Minh Chân Kinh tuy rằng chỉ là đại Quang Minh Chân Kinh nhập môn bộ phận, nhưng lại thắng ở hoàn chỉnh. Nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, Tạ Vân thật sâu nhìn liếc mắt một cái tuyên có khắc Quang Minh Chân Kinh cột đá khắc hình Phật, thấp giọng lẩm bẩm, nguyên bản đủ loại nghi hoặc, hơn phân nửa đều giải quyết dễ dàng, nhưng là càng nhiều nghi hoặc lại là ùn ùn kéo đến. Chỉ có được đến chân chính hoàn chỉnh đại Quang Minh Chân Kinh, mới có hy vọng chân chính rộng mở thông suốt, này đại quang minh chân kinh tuyệt đối không đến mức chiếu sáng cực hạn, mười có chính là vô thượng lên trời công pháp. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân đem ánh mắt từ quang minh chân kinh phía trên thu hồi. Quang minh chân kinh tuy rằng hoàn chỉnh, nhưng là trên thực tế khó khăn chỉ tương đương với đại quang minh chân kinh trước hai trọng, so chi đệ tam trọng đều phải dễ hiểu một ít. Tạ Vân trên thực tế tiêu phí không đến một ngày thời gian, liền đã thông hiểu đạo lý, lúc sau cửu thiên nhiều thời giờ, đều là ở đối chiếu đại quang minh chân kinh tìm hiểu trong đó ảo diệu. Lúc này đã đạt tới cực hạn, tích lũy mấy trăm năm gian nan nghi hoặc, một bộ phận trở nên rõ ràng, nếu là muốn càng tiến thêm một bước, liền chỉ có thể tiêu phí đại lượng thời gian đi tinh tế đẩy diễn tìm hiểu, đối với hiện tại Tạ Vân, hiển nhiên cũng không sáng suốt. Nhanh chóng xem một lát, Tạ Vân liền sắp lực chú ý đặt ở Đao Vương Tông điển tịch phía trên. Từ bước vào tu hành thế giới, thậm chí không coi là chân chính bắt đầu tu luyện là lúc, Tạ Vân liền đã cùng trong tay trường đao sống nương tựa lẫn nhau, ở đao tu một đạo, Tạ Vân thiên phú thậm chí so chi linh hồn cùng tôi thể đều phải mạnh mẽ, ở cơ hồ không có chỉ đạo dưới tình huống, ở kẻ hèn huyền nguyên cảnh đã tìm hiểu đại thế chi đao. Chẳng qua trước đây trước, Tạ Vân đối với đao chi nhất đạo lý giải phần lớn đều là chính mình sờ soạn, căn bản không có được đến hệ thống chỉ đạo. Cơ sở điển tịch, này đó cơ sở đao tu điển tịch, với ta mà nói quả thực là quá hoàn mỹ. Này đó điển tịch tuy rằng cơ sở, nhưng cơ hồ đều là thượng phẩm chiếu sáng võ kỹ, thậm chí lên trời công pháp cơ sở bộ phận, đối với mặt khác tu giả có lẽ ý nghĩa không lớn, nhưng là đối ta quá trọng yếu. Nguyên bản cơ hồ hoàn toàn dựa vào chính mình sờ soạn đao pháp, hiện tại rốt cuộc có thể một lần nữa đầm cơ sở, đánh hạ căn cơ. Tạ Vân trong lòng vui mừng cực kỳ, cơ hồ trước tiên liền tức đắm chìm tới rồi đao pháp tìm hiểu bên trong. Đao Vương Tông lấy đao pháp hùng bá biển sao, đứng hàng bảy đại tiên tông chi nhất. Đao pháp cơ hồ là bao hàm toàn diện, Tạ Vân kiêm tu ngũ hành, cơ hồ mỗi một môn đao pháp đều có thể cho hắn đại lượng dẫn dắt cùng linh quang. Tạ Vân thậm chí cảm thụ không đến thời gian chạy xuôi, tay phải hư chấp trường đao, khi thì khoanh chân mà ngồi, đọc điển tịch, khi thì nhảy dựng lên, thí nghiệm đao pháp, một cổ mạc nhưng danh trạng đao ý chậm rãi bước lên, dần dần tràn đầy tại đây phiến trong hư không. Chương 1783, Quái lực. Vâng. Hư không chấn động, Tạ Vân đột nhiên cảm giác thân hình run lên, trước mắt từng tòa cột đá khắc hình Phật nháy mắt biến mất, thoáng sau đó, lại một lần xuất hiện ở kéo dài thanh sơn bên trong. Trăm năm kỳ hạn đã đến, tương lai 10 năm thời gian, quy tắc cùng đệ nhất trọng bí cảnh tương đồng, bóc nát ngọc phù có thể trước tiên độn ra thanh sơn thế giới. Ở thanh sơn thế giới bên trong, hết thảy thiên tài địa bảo, đều về chính mình sở hữu, bảy đại tiên tông có thể chú ý đến các ngươi nhất cử nhất động. Cho nên tận khả năng bày ra chính mình thiên phú cùng thực lực đi. Vấn Thiên Tiên Tông Thanh Linh lão tổ thanh âm lại một lần vang lên, Tạ Vân nhìn quanh tả hữu, linh hồn lực lượng chậm rãi tỏa khắp mở ra, đáy mắt không cấm nổi lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Nơi này quả thực rộng lớn tới rồi cực điểm, Tạ Vân lúc này linh hồn tra xét phạm vi ước chừng có thể vượt qua 2 tỷ, chính là liếc mắt một cái nhìn lại, thậm chí căn bản không có nhận thấy được bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Ước chừng 3.000 tu giả tiến vào thanh sơn thế giới, dựa theo lệ thường hẳn là bị đều giải rác ở thế giới này các nơi, phạm vi 2 tỷ không có bất luận cái gì một cái mặt khác tu giả, thanh sơn thế giới rộng lớn xa xôi, có thể nghĩ. Chỉ là gần một lát, Tạ Vân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Nơi này không phải vô hạn rộng lớn, cụ thể lớn nhỏ tuy rằng thượng không thể xác định, nhưng là cảm ứng không đến mặt khác sinh linh. Cũng không phải bởi vì bọn họ không ở linh hồn cảm ứng trong phạm vi, mà là trùng trùng điệp điệp không gian bích trướng, hoàn mỹ ngăn cách linh hồn tra xét. Ở như vậy địa phương, linh hồn cảm ứng vượt qua nhất định khoảng cách, liền sẽ mất đi hiệu lực, kể từ đó, chiến đấu hung hiểm trình độ trên diện rộng đề cao. Này pháp trận tuyệt đối là thông thiên cường giả khắc họa, thậm chí ở trước tiên che mắt ta linh hồn cảm ứng, căn bản vô pháp phát hiện không gian bích trướng tồn tại. Nếu không có trước tiên phát giác không gian bích trướng đối với linh hồn lực lượng áp chế, nội nhận vì phụ cận không có mặt khác tu giả. Quá nguy hiểm, thật sự là quá mức hung hiểm. Tạ Vân trong lòng chỉ một thoáng minh bạch, này chỗ bí cảnh, hiển nhiên là bảy đại tiên tông tỉ mỉ bố trí, tại đây loại đặc biệt hoàn cảnh dưới, đột nhiên ẩu đả, thậm chí rất nhiều tu giả căn bản không có thời gian bóp nát ngọc phù, truyền tống ra thanh sơn thế giới. Tỷ lệ tử vong chỉ sợ so chi lúc trước liệt kim bí cảnh đều phải kinh người. Lúc trước Thanh Linh lão tổ nói đại khái một nửa tu giả đều có cơ hội tiến vào bảy đại tiên tông, hiện tại xem ra, có thể có một nửa tu giả may mắn thoát nạn, đã là cực kỳ chuyện hiếm thấy. Không có mạo hiểm phóng thích hai cánh, Tạ Vân thân hình dần dần hóa thành nửa trong suốt hư hóa trạng thái, một bước bắn ra, trực tiếp xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài. Đây là không gian huyền ảo tìm hiểu đến khoảng cách pháp tắc chỉ kém một đường, mới lĩnh ngộ diệu dụng, thân hình nửa hư nửa thật, một nửa dung nhập trong hư không, mặc dù đột nhiên đã chịu tập kích, cũng có thể triệt tiêu rất một bộ phận lực lượng. Nếu một ngày kia, hoàn toàn tìm hiểu không gian pháp tắc, Tạ Vân liền có thể chân chính dung thân hư không, khiêu thoát thế giới, bình thường công kích nếu không thể đủ mai một không gian pháp tắc, căn bản không có khả năng công kích đến Tạ Vân bản thể. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, xa xôi không thể với tới. Đây là không gian pháp tắc bá đạo chỗ. Gì? Thế nhưng là hư kim mà là tiên thảo. Không đúng, này chỉ là hư kim thảo, gần như hoàn toàn thành thuộc hư kim thảo. Thanh Linh lão tổ trong miệng thiên tài địa bảo, quả nhiên là thành không ta khinh. Tạ Vân song mi nhất hiền, đáy mắt nổi lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Hư kim ma là tiên thảo, là một loại cực kỳ hiếm thấy tuyệt phẩm linh dược, trong đó đồng thời chứa có không gian cùng huyền kim hai loại lực lượng. Loại này linh dược chỉ sinh trưởng ở trên hư không cái khe phụ cận. Đối với đồng thời tu luyện không gian thuộc tính công pháp cùng kim loại tính công pháp tu giả có cực đại giúp đỡ. Nhưng là đối với Tạ Vân tới nói, này không gian ma la tiên thảo, còn có một cái càng thêm quan trọng tác dụng, đó chính là gia tốc huyền không truyền thừa tu hành. Lúc trước liệt kim bí cảnh bên trong, tìm hiểu phá pháp chi kim tốn thời gian lâu lắm, căn bản chưa kịp thu thanh kim huyền ngọc, hiện tại cũng không thể bỏ lỡ. Thanh kim huyền ngọc đối với huyền không truyền thừa có nhất định trợ giúp, nhưng lại yêu cầu số lượng quá mức kinh người, nếu không căn bản không có quá lớn ý nghĩa, mà hư kim ma la tiên thảo hoàn toàn bất đồng. Mặc dù chỉ có một gốc cây, thậm chí không có hoàn toàn thành thuộc hư kim thảo, đều có thể trình độ nhất định thượng phụ trợ huyền không truyền thừa tu hành. Quỷ anh nội đan, thánh tâm huyết dương lưu ly, dáng màu tím hồng, này ba loại vô thượng kỳ bảo còn không biết khi nào mới có thể tìm kiếm được đến, mặt khác linh dược linh tài, đều chỉ có thể trình độ nhất định càng thêm tốc tu hành, mà này ba loại vô thượng kỳ bảo, lại là có thể trực tiếp phụ trợ ta hoàn thành đệ nhất trọng. Thậm chí ở đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng tu hành đều có thể sinh ra cực đại tác dụng. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, trong lòng lại là cũng không có quá nhiều nôn nóng cùng phiền muộn. Dựa theo vạn bảo lâu tin tức, ít nhất quỷ anh nội đan cùng thánh tâm huyết dương lưu ly là không khó tìm tìm, chỉ là số lượng cực nhỏ, lấy lúc ấy Tạ Vân thân phận, mặc dù trả giá lại nhiều linh thạch, cũng không có khả năng mua được đến. Chính là một khi Tạ Vân tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông, thậm chí trở thành hạch tâm đệ tử, thân phận địa vị lập tức liền sẽ có biến hóa long trời lở đất, chỉ cần trả giá cũng đủ linh thạch, liền có cực đại khả năng mua được này hai dạng khác biệt trọng bảo. Mà ở cướp bóc một chi kim giáp tinh phỉ lúc sau, ở rất dài một đoạn thời gian trong vòng, linh thạch đều không phải vấn đề. Chỉ có dáng màu tím hồng, là chân chính khả ngộ bất khả cầu trọng bảo, chỉ có thể dựa vận khí, cũng may quỷ anh nội đan cùng thánh tâm huyết dương lưu ly đã đủ để phụ trợ ta nhanh chóng hoàn thành huyền không truyền thừa đệ nhất trọng tu luyện. Đến nỗi dáng màu tím hồng, lại chậm rãi tìm kiếm đi, hiện tại vẫn là trước thu thập này đó hư kim thảo. Tạ Vân bước chân hoạt động, lòng bàn tay lập lòe một tia đan sen vàng bạc hai sắc quang huy, từng cây hư kim thảo nhanh chóng rơi vào lòng bàn tay bên trong. Ngay sau đó, vàng bạc hai ánh sáng màu huy nhanh chóng hình thành một đạo đan sen không gian hơi thở cùng huyền kim chi lực phong ấn, lôi cuốn hư kim thảo tiến vào hỏa vân giới. Ở thanh sơn thế giới bên trong, Tạ Vân cũng không nguyện mở ra tử hỏa thế giới, thông thiên cường giả nhìn chăm chú dưới, bất luận cái gì sự tình đều phải tiểu tâm cẩn thận. Ngắn ngủn một lát, Tạ Vân đã thu thập mấy chục cây hư kim thảo, trong đó có 6 cây có thể nói phẩm chất tuyệt hảo, mỗi một gốc cây khoảng cách chân chính thành thục đều chỉ kém một đường. Có người? Không đúng. Tạ Vân ánh mắt lập lòe, đột nhiên nhảy dựng lên, sau lưng triển khai một đôi thật lớn kim hỏa cánh chim, vừa mới thối lui trăm trượng, bên thai liền tức vang lên một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang tiếng động. Khủng bố cực kỳ khí kình điên cuồng thổi quét, vô số huyết nhục tứ tán vẩy ra, chưa cập xa, liền bị hoàn toàn mai một thành một mảnh hư vô, một đạo màu xanh lá đậm vĩ ngạn bóng người mặt tiền cửa hiệu mà đến, kình phong như sấm, đâm thẳng Tạ Vân mặt. Đây là thứ gì? Tạ Vân trong lòng cả kinh, khẽ quát một tiếng. Một đao chạm phá kinh phong, ủ rột âm thanh ầm ĩ bên trong, tinh mịn thạch tiết phi dương. Này một đao, rõ ràng là chạm ở chỉ một quyền đầu phía trên. Vang lớn trong tiếng, Tạ Vân liền đạp bảy bước, chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi lực lượng thẳng quán ngực bối. Cổ lực lượng này cơ hồ không có quá nhiều kỹ xảo, thô ráp, phát vụng, đơn điệu, nhưng là trong đó chất chứa lực lượng bản chất lại là cực đoan mạnh mẽ. Lấy Tạ Vân hiện tại tôi thể công phu cùng cường đại lực lượng, đừng nói là cùng giai nhân tộc tu giả, mặc dù là lấy lực lượng cùng thân hình cường độ xương kim lân cốt thú, đều chỉ có hơn chứ không kém, chính là hiện tại, lại là ở thuần túy lực lượng giao phong bên trong, hạ xuống hạ phong. Chương 1784, Ma ảnh Bà Tông. Bảy đại tiên tông đăng tiên đại hội thế nhưng lựa chọn Thanh Sơn thế giới, đây là khó được cơ hội. Bảy đại tiên tông gần nhất nghìn năm qua thật quá đáng, lần này vừa lúc cho bọn hắn một chút cảnh cáo, làm cho bọn họ minh bạch, này ngân hà biển sao không phải bọn họ bảy đại tiên tông liền có thể làm chủ, chu sát một đám yêu nghiệt đệ tử, cố nhiên sẽ không thương cập bảy đại tiên tông căn bản, nhưng lại có thể cho bọn họ đại đại ngã một cái mặt mũi. Càng có thể cho những cái đó bám vào bảy đại tiên tông bên cạnh tiểu tông môn bình tĩnh một ít. Không tồi, nghe nói lúc này đây thanh linh lão quỷ cùng lực vương đô tới, nghĩ đến bọn họ giữ tận vặn vẹo mặt, ta liền hưng phấn. Một tòa đen nhánh đại đầm lầy bên trong, vài đạo nếu hư nếu huyễn thân ảnh đối diện mà ngồi, giữ tận mà âm trầm tươi cười chợt xa chợt gần, một tầng tầng không gian dao động không ngừng lập lòe. Bảy đại tiên tông mấy năm nay bàn tay đến sắc thật quá dài, thậm chí đem thế lực xếp vào tới rồi huyễn ma hải bên trong, cần thiết phải cho bọn họ một chút cảnh cáo. Lúc này đây bảy đại tiên tông lựa chọn Thanh Sơn thế giới, chỉ sợ cũng có hướng chúng ta thị uy, thậm chí thử chúng ta mục đích, nếu không làm một chút đáp lại, thật là thẹn với ta chờ huyễn hải quần ma hiển hách phi danh. Một đạo gần như hư vô màu đen thân ảnh thanh âm thanh lãnh, thân ảnh tựa hồ an vị ở đầm lầy chỗ sâu trong, thanh âm lại dường như từ hàng tỷ dặm bên ngoài mờ ảo mà đến. Mỗi một cái âm phủ, đều có thể dẫn động không gian lực lượng, làm cả tòa hắc ám đầm lầy run rẩy. Lực lượng như vậy, hiển nhiên không có khả năng là bất diệt kim thân tu giả, thậm chí vừa mới bước vào vô thượng thông thiên chi lộ cường giả, đều xa xa làm không được này một bước. Không tồi, Thanh Sơn thế giới khoảng cách ma ảnh đầm lầy cực gần, thậm chí khoảng cách huyễn ma hải đều không tính xa, lúc này đây nhất định phải cho bọn hắn một cái chân chính giáo huấn. Một tòa từ vô số đầu đáp khởi vương tọa đột ngột cực kỳ xuất hiện, mỗi một viên đầu đều là bị lưỡi dao sắc bén chém xuống, đứt gãy cổ tựa hồ vĩnh viễn nhỏ giọt không dứt máu tươi, sinh động như thật khuôn mặt trên có khắc họa thật lớn đau đớn cùng cừu hận thấu xương, từng đạo rõ ràng lại vặn vẹo linh hồn dao động lượn lờ đầu vương tọa, thời thời khắc khắc tỏa khắp ra thảm khốc cực kỳ huyết sắc chi khí, tô đậm vương tọa phía trên, một bộ huyết sắc trường bào trung niên nam tử. Huyết ma lão quỷ, lần này mở ra Thanh Sơn thế giới, toàn dựa ngươi cùng ma đồng lão quỷ, cơ hồ toàn bộ huyễn ma hải, đều ở nhìn chăm chú vào chúng ta ma ảnh đầm lầy tam tông. Một khắc sườn, ở hư vô hắc ảnh cùng đầu vương tọa bên cạnh, một tòa tái nhợt sắc bạch cốt vương tọa chậm rãi hiện lên, bất đồng với huyết ma lão quỷ đầu vương tọa, mỗi một đạo bạch cốt, trên thực tế đều là một thanh sắc bén vô cùng trường kiếm, vô số trường kiếm ngưng tụ thành một tôn uy nghiêm cực kỳ thật lớn vương tọa. Nung liệt vô cùng kiếm ý cơ hồ muốn đem ma ảnh đầm lầy xé rách. Bạch cốt kiếm ma, ngươi chính là tới đã muộn. Bạch cốt vương tọa thượng hiện ra một đạo thon gầy cực kỳ thân ảnh, cả người cơ hồ giống như bạch cốt giống nhau, không có quá nhiều máu thịt, sắc bén vô cùng kiếm ý không chút nào che giấu kích động mở ra, mặc dù là huyết ma cùng ma đồng đều khẽ nhíu mày. Đối mặt kiếm ý không kiêng nể gì cắt, này hai tôn vô thượng thông thiên cường giả tuy rằng ẩn ẩn cảm thấy một tia áp lực, nhưng lại kiên quyết không thể đủ lộ ra vận hành chân nguyên, chống cự kiếm ý bộ dáng. Thanh Sơn thế giới bị bảy đại tiên tông bố trí pháp trận, chỉ có huyền nguyên cảnh tu giả có thể tiến vào trong đó, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, chúng ta nhân tài có lớn hơn nữa năm chắc. Hấp tấp chi gian, mặc dù là nguyên tâm cái kia lão gia hỏa cũng không có khả năng thay đổi pháp trận, làm bất diệt kim thân tiến vào trong đó, mà mấy lão giả kia là không có khả năng không màng thể diện tự mình tiến vào trong đó. Sở Đồng, đừng cho ta thất vọng, tận khả năng đem sở hữu tu giả tất cả giết chóc không còn. Cẩn tuân lão tổ pháp chỉ. Lời còn chưa dứt, một đạo đồng dạng thon gầy thân ảnh chậm rãi hiện lên, bên hông huyền một thanh bạch cốt trường kiếm, kiếm ma oánh nhuận cực kỳ. Sở Đồng, kiếm ma môn tuyệt thế yêu nghiệt, bạch cốt kiếm ma nhất đắc ý đệ tử chi nhất. Một thanh này bạch cốt trường kiếm đều không phải là bình thường cực phẩm linh khí, mà là bản mạng binh khí, giết chóc càng nhiều, kiếm mang liền càng thuần tịnh, càng ánh nhuận, giống như phẩm chất tốt nhất Mỹ Ngọc giống nhau. Trôi này trường kiếm, có thể dựng dưỡng thành như thế bộ dáng, chỉ sợ chém giết huyền nguyên cảnh cực hạn tu giả, ít nhất phải kể tới lấy vạn kế. Ở sở đồng phía sau, là 30 nói đầu đội bạch cốt mặt nạ, eo tuyển bạch cốt trường kiếm thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh, rõ ràng là một tôn cường đại huyền nguyên cảnh cực hạn tu giả. Liên ở sở đồng xuất hiện khoảnh khắc, mặt khác hai cái phương hướng đồng thời hiện ra một mảnh bóng người, phân biệt xuất hiện ở huyết ma lão tổ cùng ma đồng lão tổ phía sau, cầm đầu hai người hơi thở ngưng mà không tiêu tan, chút nào không ở sở đồng dưới. Sở đồng, ở thanh sơn thế giới bên trong, ta sẽ so ngươi giết chóc đến càng nhiều. Gia nua thanh âm vang lên, một bộ xích hồng sắc pháp bào dưới, là một cái gần như khô khốc nhỏ gầy lao nhân. Liếc mắt một cái nhìn lại, cả người trên người cũng chưa dư lại mấy lượng thịt, toàn bộ sinh cơ đều dường như bị năm tháng lực lượng ép khô, liền sống lâu mấy năm đều là một kiện chuyện may mắn. Chính là lời còn chưa dứt, trong hư không liền dường như kích động ra một mảnh đại dương mênh mông biển máu, âm trầm mà khủng bố giết chóc hơi thở, so chi sở đồng đều phải nùng liệt rất nhiều. Ở khô gầy lão nhân phía sau, là 30 tôn huyết bảo tu giả, mỗi người đều lượn lờ nồng đậm huyết sát chi khí, tựa hồ vừa mới từ biển máu bên trong bỏ ra tới dường như. Lâm Quật, ngươi thế nhưng nguyện ý rời đi huyết ma hải. Sở đồng còn chưa mở miệng, một đạo tràn ngập nghi hoặc thanh âm từ ma đồng lao tổ phía sau vang lên, màu đen pháp bảo theo gió tung bay, mặt trên thêu vô số trong mắt, dường như đầy trời đầy sao giống nhau, lập loè kỳ dị quang mang, làm người vừa thấy, liền cảm giác linh hồn một trận run rẩy, cơ hồ vô pháp khống chế chính mình tâm linh. Đồng mẫn, huyết ma lão tổ có mệnh, ta tự nhiên toàn lực ứng phó, nếu có thể cắn nuốt này đó tuyệt thế yêu nghiệt huyết nục, đủ để cho ta kéo dài càng nhiều thọ nguyên. Hơn nữa có thể giết chóc bảy đại tiên tông tương lai thiên tài, ngẫm lại khiến cho người hưng phấn a. Lâm Quật thanh âm tràn ngập tàn nhẫn cùng hưng phấn, chỉ là tại đây hai loại cảm xúc chỗ sâu nhất, lại là làm người cảm thấy một tia cực kỳ khắc sâu cừu hận cùng bi thương. Đồng mẫn bộ mặt như họa, ngũ quan tinh xảo tới rồi cực điểm, nhìn Lâm Quật dữ tợn mà tàn nhẫn tươi cười, song mi nhất hiên, cười nói, lúc này đây nhất định phải đem bảy đại tiên tông này đó lung tung rối loạn cái gọi là thiên tài yêu nghiệt tàn sát không còn, làm cho bọn họ minh bạch, huyễn ma hải uy nghiêm, ma ảnh đầm lầy uy nghiêm, tuyệt không cho phép bọn họ dễ dàng đụng vào. Lâm Quật, Sở Đồng, chúng ta liền một lần, nhìn xem ai giết càng nhiều. Sở Đồng thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, lại là vẫn chưa mở miệng. Lâm Quật cùng Đồng Mẫn, phân biệt là huyết tông cùng ảo ảnh ma tông tuyệt thế yêu nghiệt, ba người sức chiến đấu cơ hồ ở sản sản như nhau. 10 năm thời gian, vào lúc này gian bên trong, vô thượng thông thiên cường giả có thể nhìn đến các ngươi hành động, nhưng là không có khả năng chân chính ra tay. Mau chóng đem mọi người giết chóc không còn, liền mở ra toái không châu, trực tiếp truyền tống hồi ma ảnh đầm lầy, ở thanh sơn thế giới bên trong sở hữu chiến lợi phẩm, đều về các ngươi chính mình sở hữu, mỗi giết một người, còn sẽ có thêm vào tưởng thưởng. Đi thôi. Huyết ma lão tổ cùng ma đồng lão tổ đồng thời kết ấn, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn huyết sắc lốc xoáy, ở lốc xoáy trung tâm, là một con thật lớn dựng đồng. Kỳ dị quang mang từ dựng đồng phóng xuất ra tới, nháy mắt đem ở đây 33 người đồng thời bao vây, thoáng sau đó, kỳ quang nháy mắt biến mất, 33 người đồng thời biến mất ở ma ảnh đầm lầy. Chương 1785, người đá. Đây là người đá nhất tộc. Tạ Vân hai cánh chấn động. Nháy mắt thối lui trăm dặm, ánh mắt ngóng nhìn trước mắt vượt qua ba trượng thật lớn thân ảnh, tâm niệm thay đổi thật nhanh, rốt cuộc nhớ tới cái này tộc đàn tên. Người đá, một loại sinh mệnh đặc thù cùng nhân tộc, thậm chí cùng tầm thường linh thú hoàn toàn bất đồng sinh mệnh tộc đàn, lực lượng tinh thần cơ hồ không có công kích tính, nhưng đồng thời cơ hồ không e ngại bất luận cái gì linh hồn công kích, bằng vào cường đại vô cùng lực lượng chính diện ẩu đả. Người đá cơ hồ không cần tu luyện công pháp võ kỹ. Bọn họ linh hồn bất đồng với tầm thường sinh linh, nộ tính cực kém, đối với huyền ảo pháp tác hiểu được càng là gần như với vô, nhưng là bọn họ trời sinh có được mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng cùng thân hình. Kiên cố. Mỗi một tôn người đá, thân hình cường độ cùng tuyệt đối lực lượng, cơ hồ đều là cùng giai tu giả mấy lần, cơ hồ giống như giết chóc máy móc giống nhau. Thanh sơn thế giới như thế nào sẽ có người đá? Chẳng lẽ nói là bảy đại tiên tông bố trí khảo nghiệm? Tạ Vân trong lòng suy tư, trong tay trường đao lại là không có chút nào chần chờ, một đao vẽ ra, sinh hồng sắc đao mang kích động ra một cổ thảm thiết cực kỳ giết chóc hơi thở, một tia kim sắc quang huy từ ngọn lửa sông dài chỗ sâu trong tỏa khắp mở ra, phá pháp chi hỏa cùng phá pháp chi kim, lấy một loại cực kỳ huyền diệu phương thức không ngừng đan chéo, xé rách hư không, ầm ầm chém về phía người đá cổ. Kim Diễm Vân Tinh. Cửa này Tạ Vân tự nghĩ ra hạ phẩm chiếu sáng võ kỹ, giờ này khắc này, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần, một chốc hư không đình trệ, người đá vĩ nạn thân hình tựa hồ bị định trụ giống nhau, căn bản không kịp phản ứng. Trong mắt nổi lên một tia điên cuồng dãy rủa cùng khiếp sợ, người đá đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên thoát khỏi Kim Diễm Vân Tinh áp chế, song quyền hoành trong người trước, một đạo than chỉ sắt chứa thập quan mang, giống như hai tòa phi ném hùng sơn, tập hướng Tạ Vân. Lực lượng tuyệt đối. Trở lại nguyên trạng, đại xảo tựa vụng, này vô cùng đơn giản cản lại, phối hợp mạnh mẽ vô cùng lực lượng, một loại vận mệnh chú định tựa hồ vô pháp đột phá phòng ngự đột nhiên hình thành. Tạ Vân thậm chí cảm thấy vô luận lưỡi đao như thế nào biến hóa, đều không thể vòng qua phòng ngự, trực tiếp công kích đến người đá yếu hại, chỉ có thể đủ cứng đối cứng. Càng quan trọng là, người đá căn bản không có giống nhau ý nghĩa thượng yếu hại, cái gọi là trong mắt, cổ. Trái tim loại này tầm thường sinh linh yếu hại, đối với người đã tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cứng đối cứng, ta sẽ sợ ngươi. Tạ Vân trong lòng gầm nhẹ một tiếng, đống nhiên một bước ra, mênh mông quần cuộn ngọn lửa sông dài đống nhiên thu liễm, không ngừng phập phồng mỹ kim sao trời chỉ một thoáng hoàn mỹ dung nhập ngọn lửa sông dài bên trong. Một đạo trượng hứa dài ngắn, kim hồng hai sắc đan chéo đao mang ầm ầm nổ tung, hung hăng bổ vào người đá hai tay phía trên. Ầm ầm ầm một trận vang lớn. Đầy trời thạch tiết bay tán loạn, Tạ Vân chỉ cảm thấy cánh tay phải rung mạnh, gần như chết lặng đau đớn đột nhiên hiện lên, mà ở hắn đối diện người đá còn lại là liên tiếp lui mấy chục bước, vĩ nạn mà trầm trọng thân hình mỗi thối lui một bước, dưới chân liền sẽ xuất hiện một cái thâm thúy vô cùng dấu chân, trào dâng giật tán người đá hơi thở nháy mắt làm hư không thiên địa tinh nguyên hóa thành từng đạo mỏng như cánh ve, kiên như tinh cương vách đá, không ngừng cản lại trong người khu phía. Cản lại Tạ Vân truy kích. Chẳng qua Tạ Vân cũng không có truy kích, mà là mắt nhìn người đá không ngừng lui về phía sau, hít sâu một hơi, cổ đãng chân nguyên trừ khử cánh tay phải chết lặng. Nhân loại, lực lượng của ngươi rất mạnh, so lúc trước kia mười mấy đều cường đến nhiều, so với ta người đá nhất tộc bình thường huyền nguyên cảnh đỉnh, cũng muốn cường một ít. Người đá vĩ nạn thân hình ngừng ở hơn 10 dặm ở ngoài, trong mắt trệ sắp xoay chuyển, lộ ra một tia nhàn nhạt hưng phấn cùng kinh ngạc chi sắc. Thanh âm giống như hòn đá cọ sát, cực kỳ chói tai. Tạ Vân hai mắt híp lại, trầm giọng nói, lúc trước mười mấy. Các ngươi người đá nhất tộc, vì sao sẽ tham dự đến đăng tiên đại hội, giết chóc tu giả? Người đá gầm nhẹ nói, ngươi không cần đã biết, sở hữu tiến vào thành sơn thế giới tu giả, đều phải chết. Người đá nhất tộc thờ phụng lực lượng tuyệt đối, tin tưởng vững chắc hết thể âm mưu quỷ kế, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Bọn họ tuy rằng tuyệt không ngu xuẩn, nhưng cũng không nói dối. Chẳng lẽ nói đây là bảy đại tiên tông an bài khảo nghiệm? Huyền nguyên cảnh đỉnh người đá, sức chiến đấu cơ hồ có thể nghiền áp tuyệt đại đa số chủng tộc, đối thủ như vậy, nhưng thật ra thật sự có thể tuyển chọn ra chân chính cường đại thiên tài. Chẳng qua kể từ đó, này đợt thứ hai bí cảnh tử thương chỉ sợ muốn thảm trọng rất nhiều. Trước xử lý người này, sau đó mau chóng đi trước trung tâm khu vực, này thành sơn thế giới thí luyện. Nhưng bất đồng với liệt kim bí cảnh, đệ nhất danh tiên phủ khen thưởng, ta nhất định phải đoạt tới tay. Tạ Vân trong lòng tính toán, bước chân đột nhiên một bước, thân hình hoàn toàn biến thành một đạo hư ảnh, khủng bố tốc độ thậm chí siêu việt người đá phản ứng. Hắc ảnh. Ầm vang một tiếng vang lớn. Ngũ hành long đao đống nhiên xuất hiện ở người đá ngực, khủng bố tốc độ bộc phát ra vô địch lực lượng, mặc dù là người đá cứng cỏi vô cùng thân hình, đều không thể thừa nhận này một kích. Nếu cấp người đá cũng đủ thời gian, toàn lực thúc giục chân nguyên, có lẽ có cơ hội ngăn cản trụ Tạ Vân này một đao, chính là hắc ảnh nhất thức tốc độ quá mức kinh người, người đá căn bản không kịp phòng ngự, gần bằng vào bản thể lực phòng ngự, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Hào cương đại. Lực lượng. Người đá thanh âm tràn ngập kinh hãi, lực lượng giống như thủy triều giống nhau thối lui, dây lát chi gian thế nhưng biến thành một mảnh đá vụn, không còn có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. 10 cái nhẫn không gian. Xem ra cái này người đã nói quả nhiên không tồi, hắn ít nhất giết chóc 10 tôn tham gia đăng tiên đại hội tu giả, này thành sơn thế giới không gian bích trướng quá mức dày đặc, bình thường tu giả căn bản không có khả năng thông qua linh hồn lực lượng trước tiên phát hiện người đá công kích. Cứ như vậy, người đá linh hồn lực lượng kém khuyết điểm đem bị lớn nhất trình độ thượng che giấu. Tạ Vân tùy tay đem 10 chiếc nhẫn thu hồi, có thể tiến vào đăng tiên đại hội tu giả, mỗi một cái đều là thân gia hùng hậu cực kỳ, không có lý do gì từ bỏ. Linh hồn lực lượng đảo qua mà qua, tương đối thành thục hư kim thảo đã bị ngắt lấy không còn, Tạ Vân không hề dừng lại, hai cánh chấn động, nhanh chóng biến mất ở trên hư không bên trong. Thanh Linh, này đó người đá là chuyện như thế nào? Ngắn ngủn nửa tháng, đã có hơn 400 tu giả thân chết hồn diệt, còn có 300 nhiều bị truyền tống ra tới, như vậy đi xuống, chỉ sợ 10 năm lúc sau, căn bản thấu không đồng đều 700 người. Chẳng lẽ nói chúng ta muốn từ bị đánh ra thanh sơn thế giới kẻ thất bại bên trong lựa chọn đệ tử sao? Long Võ sắc mặt thoáng có chút khó coi, hắn lúc trước chú ý hai cái thiên tài tu giả, đã chết vào người đá đánh lén cùng vây công. Thanh Linh lão tổ đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, nghi thanh nói, không có đạo lý à, là ai đánh thức này đó người đá. Mấy trăm năm tới, bọn họ vẫn luôn ở vào ngủ say bên trong, lúc trước ta cùng Nguyên Tâm tiến vào trong đó bố trí pháp trận thời điểm. Bọn họ không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu, hơn nữa người đá nhất tộc không mừng giết chóc, vì sao sẽ như thế điên cuồng tàn sát này đó tiểu gia hỏa. Thanh Linh, ngươi ở Thanh Sơn thế giới lưu trữ này đó người đá làm cái gì? Tuyệt Đao lão tổ đấy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Thanh Sơn thế giới là lệ thuộc với Vấn Thiên Tiên Tông một chỗ tiểu thế giới, đăng tiên đại hội lựa chọn bí cảnh, đều là bảy đại tiên tông trước tiên mấy ngàn năm chuẩn bị, sau đó lâm thời rút thăm lựa chọn. Này Thanh Sơn thế giới, trừ bỏ Vấn Thiên Tiên Tông ở ngoài, mặt khác sáu đại tiên tông đều đã từng phái ra tu giả đội ngũ tiến vào trong đó kiểm tra thăm dò, xác nhận không có vấn đề, đồng thời hợp lý, mới có thể đủ định vì đăng tiên đại hội thí luyện bí cảnh. Bất quá loại này kiểm tra thăm dò, cũng không sẽ đặc biệt cẩn thận, rốt cuộc ở đăng tiên đại hội bên trong, vì một ít còn không có tiến vào tông môn tu giả, làm động tác nhỏ cơ hồ không có ý nghĩa. Chương 1786, đối sách. Thanh Sơn thế giới là vạn năm trước ta ngẫu nhiên phát hiện một chỗ tiểu thế giới, trong đó cường đại nhất linh thú cùng dân bản xứ tu giả đều chỉ là nửa bước lên trời lộ chi cảnh, ta đem chi tất cả tàn sát sạch sẽ lúc sau, mới phát hiện trong đó có một tòa người đá tộc vứt đi tế đàn. Ta cẩn thận kiểm tra quá, kia tòa tế đàn đã hoàn toàn vứt đi, chẳng qua còn có một chi số lượng ở 100 tả hữu người đá, ở tế đàn phụ cận ngủ say. Thanh Linh lão tổ ánh mắt bên trong nổi lên một tia nghi hoặc, bất quá ngữ khí lại không có quá nhiều nôn nóng. Này đó người đá cảnh giới tối cao bất quá là huyền nguyên cảnh đỉnh, tuy rằng ngắn ngủn nửa tháng thời gian bên trong, có vượt qua 400 tôn tu giả bị người đá tập sát, nhưng là cũng không sẽ chân chính ảnh hưởng đến đăng tiên đại hội tiến độ. Một ít chân chính yêu nghiệt thiên tài, như là Tạ Vân, Kim Cương Minh Vương, Thanh Lân Long Lang, đối mặt người đá cũng không có rơi vào hạ phòng. Ngược lại là bởi vì người đá tồn tại, gia tốc tích phân cùng tài phú thu hoạch. Người đá xuất hiện, dường như một đám hiệu suất cao thí luyện khí, nhanh chóng kiểm nghiệm chân chính yêu nghiệt. Nhưng vào lúc này, Thanh Linh lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai mắt nhìn chằm chằm hư không ngọc bích, lạnh giọng nói, ma ảnh đầm lầy ra hỏa sao có thể tiến vào đến thanh sơn thế giới bên trong. Nghe nói lời này, ánh mắt mọi người đều nháy mắt từ người đá rời đi, ở trên hư không ngọc bích phía trên. Từng đạo huyết sắc bóng người lặng yên hiện lên, lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người, lùng bắt đăng tiên đại hội tu giả. Ngắn ngủn một lát thời gian, liền có vượt qua 50 tôn tu giả thân chết hồn diệt, như vậy tốc độ, so chi người đã giết chóc muốn mau lẹ quá nhiều quá nhiều. Thế nhưng là huyết tông, ma ảnh đầm lầy tam tông trước nay đều là cùng nhau hành động, xem ra hảo ảnh ma tông cùng kiếm ma môn cũng tiến vào thanh sơn thế giới. Chẳng lẽ nói những cái đó người đá cũng là ma ảnh đầm lầy ra hỏa đánh thức? Cái này phiền thoái, này đó tiểu gia hỏa tuy rằng thiên tài hơn người, nhưng là cùng chân chính đứng đầu tông môn đệ tử so sánh với, còn kém một mảng lớn, ma ảnh đầm lầy yêu ma quỷ quái nhóm nếu tiến vào thanh sơn thế giới, tất nhiên sẽ phái ra chân chính tinh nhuệ lực lượng, chẳng sợ nhân số không nhiều lắm, cũng không phải những cái đó quân lính tản mạn có thể địch nổi. Đăng tiên đại hội ngàn năm một lần, ma ảnh đầm lầy tam tông còn không có cái này tự tin, nhất định là huyễn ma hải lão gia hỏa ở sau lưng dở trò quỷ. Bảy tôn vô thượng thông thiên cường giả sắc mặt càng thêm khó coi lên. Này đó chưa tiến vào tông môn tu giả bên trong, cố nhiên có một ít coi trọng thiên tài đệ tử, nhưng mặc dù là bị tàn sát không còn, đối với bảy đại tiên tông cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chính là hủy diệt ngàn năm một lần đăng tiên đại hội, lại là đại đại quét rơi xuống bảy đại tiên tông mặt mũi, thậm chí sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng bảy đại tiên tông ở phụ thuộc thế lực trong lòng địa vị cùng uy nghiêm. Mênh mang ngân hà biển sao, gần như vô biên vô hạn, bảy đại tiên tông tuy rằng căn cơ thâm hậu, cường giả như mây, chính là rất nhiều sự tình cũng không thể hoàn toàn tự tay làm lấy, mà là yêu cầu đại lượng cấp dưới thế lực, phụ thuộc tông môn. Này đó phụ thuộc tông môn gia tộc, cùng bảy đại tiên tông bên trong liên hệ cũng không tính chặt chẽ, càng như là một loại thuê quan hệ, bọn họ hoàn thành một ít bảy đại tiên tông an bài nhiệm vụ, như là trấn thủ một phương, thu thập linh thạch, linh dược, linh tài, mà bảy đại tiên tông phụ trách bảo hộ bọn họ, khiến cho bọn hắn không cần vì bảo hộ gia tộc mà đem hết lực lượng. Ở cái này quá trình bên trong, bảy đại tiên tông có thể vứt bỏ một ít phụ thuộc thế lực, mà này đó phụ thuộc thế lực, đồng dạng có thể thay đổi địa vị. Mà hiện tại, một khi đăng tiên đại hội bị hủy, bảy đại tiên tông uy nghiêm tất nhiên sẽ đã chịu bị thương nặng, vô cùng có khả năng có một ít muốn bại ở bảy đại tiên tông cùng huyễn ma hải chi gian thế lực, liền sẽ đảo hướng huyễn ma hải hoặc là ma ảnh đầm lầy. Một cái hai cái tiểu tông môn, bảy đại tiên tông loại này quái vật khổng lồ có thể không để bụng, nhưng là số lượng một nhiều, đặc biệt là một ít thực lực pha cường, vị trí mấu chốt tông môn gia tộc, liền sẽ chân chính ảnh hưởng bảy đại tiên tông thống trị. Đây mới là ma ảnh đầm lầy tam tông cùng huyễn ma hải chân chính mục đích. Nguyên tâm, hiện tại còn có thể hay không đưa vào đệ tử. Long võ ánh mắt nhìn phía thất tinh điện nguyên tâm lão tổ. Thất tinh điện tinh nghiên pháp trận, nguyên tâm càng là trong đó người xuất sắc, này thành sơn thế giới bên trong pháp trận đó là nguyên tâm chủ trì bố trí. Nguyên tâm nghe vậy, hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại, hoan thanh nói, cơ hồ không có khả năng, lúc ấy vì phòng ngừa những người khác gian lận, hoặc là nhiễu loạn đăng tiên đại hội, ta hoàn toàn phong ấn hết thể nhập khẩu, mặc dù là mang theo đăng tiên ngọc phù, cũng không có khả năng ở thí luyện bắt đầu bên trong tiến vào trong đó. Ta cũng không nghĩ ra ma ảnh đầm lầy ra hỏa là như thế nào tiến vào trong đó, chẳng qua có một chút ta có tin tưởng, ma ảnh đầm lầy tam tông tuyệt đối không thể đưa vào bất diệt kim thân. Đương nhiên, nếu chư vị có đặc biệt coi trọng đệ tử, đại có thể tiến vào trong đó, pháp trận có thể cản lại hết thể tu giả, nhưng là đối mặt thông thiên lão tổ, không có quá nhiều ý nghĩa. Nguyên tâm nói xong, linh hồn lực lượng chậm rãi tỏa khắp mở ra, cẩn thận thể hội thanh sơn thế giới pháp trận biến hóa, không hề mở miệng. Còn lại 6 tôn vô thượng thông thiên cường giả hai mặt nhìn nhau, cách một lát, mới vừa rồi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hoan thanh nói, việc này một khi đã như vậy, liền tính xem này biến đi. Nếu có thể ở ma ảnh đầm lầy tam tông tập sát giới, như cũ có chân chính tuyệt thế yêu nghiệt ngang trời xuất thế, nhưng thật ra có thể cho bọn hắn nhiều hơn một ít chân chính khen thưởng. Đến nỗi ma ảnh đầm lầy lần này hành động, chờ đến đăng tiên đại hội lúc sau, chúng ta lại nghĩ cách tìm về bãi đi. Một ít chưa nhập môn huyền nguyên cảnh tu giả, không đáng vô thượng thông thiên lão tổ ra tay, càng không đáng vô thượng thông thiên lão tổ không cần mặt mũi, đi giết chóc một ít huyền nguyên cảnh tu giả. Hy vọng có thể có chân chính yêu nghiệt đệ tử ra đời đi. Nếu có thể ở tông môn chân chính bồi dưỡng phía trước, là có thể đủ có thể so với ma ảnh đầm lầy tam tông tuyệt thế yêu nghiệt, xác thật đáng giá chúng ta hạ đại lực khí bồi dưỡng. Theo 7 tôn vô thượng thông thiên cường giả làm ra quyết định, toàn bộ thanh sơn thế giới thí luyện, nhanh chóng từ nguyên bản đơn giản tích phân so đấu, biến thành một hồi chân chính sinh tử giết chóc. Hảo kỳ dị huyết sắt công pháp, như vậy công pháp, nhưng thật ra rất là thích hợp thị huyết đằng la. Tạ Vân ánh mắt từ tam tôn bị hoàn toàn ép khô tu giả trên người đảo qua, này tam tôn huyền nguyên cảnh cực hạn tu giả cơ hồ chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng khô khốc làn da, máu tinh hoa hoàn toàn bị ép khô, không có một chút ít di lưu. Đến nỗi tài phú tích tụ, đồng dạng bị cướp sạch không còn, không có một tia còn thừa, tam cụ thi cốt ngang dọc ở một sơn cốc bên trong, gió núi lướt qua, thi cốt thế nhưng lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng phong hóa. Đột nhiên, Tạ Vân ngẩng đầu, ánh mắt xa xa nhìn phía nơi xa, ở nơi đó, một đạo màu đỏ bóng người chậm rãi hiện lên. Không thể tưởng được nơi này còn có một cái, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu, muốn trách thì trách chính mình mệnh không hảo đi. Huyết sắc bóng người lặng lẽ cười, hắn có thể cảm nhận được trước mắt cái này khuôn mặt tuấn lãng đao tu hơi thở muốn so mặt khác mấy người đều cường đại rất nhiều, nhưng là hắn không có chút nào khẩn trương. Có chỉ là tuyệt đối tự tin cùng nhàn nhạt chờ mong. Càng cương đại, trên người bảo vật liền càng nhiều, đồng thời tích phân cũng sẽ càng nhiều, mà giết chóc tích phân nhiều, rời đi thanh sơn thế giới lúc sau, được đến khen thưởng đồng dạng sẽ biến nhiều. Nhớ kỹ tên của ta, Mục Côn. Huyết sắc bóng người thét dài một tiếng, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số huyết ảnh, dường như trăm ngàn điều roi dài, hướng về Tạ Vân Lăng không đánh tới. Chương 1787, lục soát hồn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy chính mình huyết mạch bắt đầu đi theo này trong hư không không ngừng bay múa huyết ảnh cổ đãng. Vô số huyết ảnh phương hướng cực kỳ hỗn độn, thoạt nhìn căn bản không có bất luận cái gì quy luật, Tạ Vân huyết mạch càng là tung hoành kích động, không hề quy luật đang nói, thoáng sau đó, theo huyết mạch hỗn độn, chân nguyên cùng linh hồn lực lượng vận chuyển, đồng dạng trở nên hỗn độn. Mục Côn đáy mắt xẹt qua một mạt cười dữ tợn, huyết sắc trường bảo theo gió tung bay, giống như khô mục ngón tay chậm rãi vương. Mười đạo huyết sắc kiếm mang đột nhiên lăng không thứ hướng Tạ Vân. Suy, suy, suy, suy, suy, suy. Phá phong tiếng động đại tác phẩm, khắp hư không, phạm vi 10 dặm trong vòng, tất cả hóa thành một mảnh đại dương mênh mông biển máu, mắt không thể thấy, nhị không thể nghe, thậm chí liền linh hồn cảm ứng chi lực đều hoàn toàn bị áp chế, bất luận cái gì sinh linh tiến vào biển máu bên trong. Cơ hồ đều sẽ trở nên sáu cảm hoàn toàn biến mất. Mà cùng này tương phản, mỗi một giọt tỏa khắp ở trên hư không bên trong máu tươi, đều dường như Mục Côn đôi mắt, nhìn chăm chú vào Tạ Vân nhất cử nhất động. Đây là huyết tông giữ nhà bản lĩnh chi nhất, ở thanh sơn thế giới, Mục Côn tuy rằng tự tin, nhưng lại tuyệt không sẽ đại ý. Thứ 12 cái. Mục Côn thấp giọng tự nói, bên tai lại là đột nhiên vang lên một đạo nhàn nhạt tiếng cười, chiêu thức ấy thao túng tinh huyết thủ đoạn. Sắc thật có vài phần diệu thú, ngươi nếu nguyện ý giao ra công pháp, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Đương nhiên, nếu ngươi một lòng muốn chết, ta cũng có thể dùng nhiều chút sức lực, chính mình lục soát hồn. Ngươi không có bị khống chế. Mục Côn trong lòng cả kinh, đôi tay giấu tay biến đổi, chạy dài 10 dặm biển máu đại dương mênh mông nháy mắt hội tụ đến cùng nhau, hóa thành một thanh thật lớn huyết sắc trường kiếm. Nếu vô pháp áp chế Tạ Vân tinh huyết, Mục Côn lập tức từ bỏ sớm định ra tác chiến kế hoạch, một thanh này trường kiếm ngưng tụ phạm vi 10 dặm biển máu lực lượng, uy áp cơ hồ muốn siêu việt huyền nguyên cảnh cực hạn, thẳng truy bất diệt kim thân cường giả, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí liền Mục Côn chính mình hai tay, đều tựa hồ bởi vì không chịu nổi trôi này huyết sắc trường kiếm, mà bắt đầu run nhẹ nhẹ. Huyết mạch khống chế, đối mặt cùng giai tu giả, mặc dù là huyết mạch phẩm chất cực cao linh thú, đều cơ hồ là thử lần nào cũng linh. Chính là hiện tại, Tạ Vân căn bản không có bất luận cái gì bị khống chế dấu hiệu, thậm chí liền sức chiến đấu đều không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Xem ra ngươi là không muốn giao ra công pháp. Tạ Vân ánh mắt lạnh lùng, ấn đường đột nhiên nổi lên một mạt thuần tịnh quang minh chi lực, giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau, ầm ầm thứ hướng Mục Côn. Mục Côn thân hình rung mạnh, chỉ cảm thấy linh hồn một trận đau nhức, chợt hai mắt nổi lên một mạt huyết ảnh, khoe miệng nổi lên một tia dữ tợn ý cười. Nguyên lai ngươi là bằng vào quang minh linh hồn chi lực chống đỡ biển máu công kích, chẳng qua điểm này linh hồn lực lượng muốn công kích ta, thật sự là quá ngây thơ rồi. Như vậy linh hồn công kích, so ảo ảnh ma tông thật sự là kém quá nhiều quá nhiều. Ở Mục Côn linh hồn hải dương, từng đạo huyết sắc hư ảnh không ngừng tỏa khắp, đem toàn bộ linh hồn hoàn toàn bao vây, quang minh chi lực căn bản vô pháp thẩm thấu đến linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Nhưng vào lúc này, một đạo đen nhánh như mực đao ảnh đột nhiên hiện lên, không đủ một phần ngàn cái khoảnh khắc, nguyên bản chỉ có tấc hứa dài ngắn đao ảnh bỗng nhiên bạo trướng đến một người cao, Mục Côn còn không có tới kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức từ ấn đường đánh úp lại. Ngay sau đó, đau nhức dọc theo ấn đường, cổ, ngực bụng một đường kéo dài, nồng đậm mùi máu tươi xông thẳng xoang mũi, sinh cơ lấy một loại gần như khủng bố tốc độ, nhanh chóng tiêu tán. Nếu không phải những cái đó lao ra hỏa thời khắc nhìn chăm chú vào nơi này, linh hồn công kích liền đủ để đem ngươi mai một. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua một tia hờ hững, năm ngón tay hư chảo, một đạo không ngừng dây rủa linh hồn hư ảnh trực tiếp bị trộm vào trong tay. Căn bản lười đến vô nghĩa, linh hồn lực lượng hóa thành vô số sợi tơ, xuyên qua quá Mục Côn linh hồn, bắt đầu lục soát hồn. Chỉ là gần một lát, Tạ Vân trong mắt liền tức nổi lên một mạt thật sâu kinh ngạc. Ma ảnh đầm lầy tam tông, thế nhưng có thể đánh bại bảy đại tiên tông bố trí không gian bích trướng, tiến vào đến thanh sơn thế giới bên trong giết chóc, tổng cộng 33 người, Lâm Quật, Đồng Mẫn, Sở Đồng. Tiểu tử này đã giết mười mấy, bảy đại tiên tông vẫn là không có phản ứng, xem ra là không chuẩn bị ra tay viện trợ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tạ Vân nháy mắt phân tích ra đại khái tiền căn hậu quả. Ma ảnh đầm lầy tam tông, tựa hồ là so bảy đại tiên tông thoáng kém cỏi, nhưng là áp đảo bình thường tông môn phía trên nhất lưu thế lực, bọn họ đệ tử, quả nhiên muốn so tham dự đăng tiên đại hội bình thường yêu nghiệt cường đại rồi rất nhiều. Hơn nữa kia đột nhiên xuất hiện người đá nhất tộc, lúc này đây đăng tiên đại hội, nhưng thật ra thú vị cực kỳ. Huyết thần kinh, cắn nuốt, luyện hóa, thao túng máu chi lực, cửa này công pháp tựa hồ xích linh cùng thị huyết đều rất là thích hợp, chẳng qua cũng không hoàn chỉnh. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, lòng bàn tay hồn phách đột nhiên tan biến, ở cường đại lục soát hồn chi lực hạ hóa thành một đoàn hư vô. Huyết thần kinh, huyết tông nổi tiếng xa gần đứng đầu chiếu sáng giai công pháp, ở mênh mang biển sao, vô số huyết tu bên trong đều được hưởng cực đại uy danh, chỉ tiếc loại này lục soát hồn, cũng không thể hoàn chỉnh cướp lấy tin tức, đặc biệt là cao giai công pháp, một chút ít sai lầm đều có khả năng mang đến cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Cũng may Tạ Vân đã biết được, huyết tông tổng cộng có 31 tôn tu giả tiến vào thanh sơn thế giới, chỉ cần lại tìm tòi 5 cái hồn phách, liền có ít nhất 9 thành nắm chắc, được đến hoàn chỉnh huyết thần kinh. Huyết tông, kiếm ma môn, ảo ảnh ma tông, này đăng tiên đại hội thật là càng ngày càng có ý tứ. Tạ Vân thu liễm hai cánh, không hề cổ đáng kim hỏa chân nguyên, mà là thuần túy mượn dùng không gian huyền ảo, ở vô số cường đại không gian bích trướng chi gian, nhanh chóng xuyên qua. Đáng chết, ma ảnh đầm lầy tam tông như thế nào sẽ tiến vào đến thanh sơn thế giới bên trong. Long tím thật màu xanh băng trường kiếm thượng lây dính nhỏ vụn cốt tiết, toàn bộ tả nửa người khu hoàn toàn bị hàn băng phong ấn, ở hàn băng dưới, lộ ra từng đạo giữ tận miệng vết thương. Mà ở long tím chân thân trước, một đạo gầy trơ cả xương thi hải nằm ngang trên mặt đất. Còn ở hắn bên cạnh, là hai đoạn bị từ giữa chặt đứt bạch cốt trường kiếm, kiếm phong phía trên, thình lình xâm nhiễm tươi đẹp xích huyết. Kiếm ma môn bạch cốt kiếm tu, bọn người kia không có khả năng tham gia đăng tiên đại hội, bảy đại tiên tông cũng không có khả năng chảo một đám bạch cốt kiếm tu coi như thí luyện linh thú. Kể từ đó, chỉ có một khả năng, ma ảnh đầm lầy tam tông thông qua nào đó con đường, đưa vào một đám tinh anh đệ tử, tiến đến phá hư đăng tiên đại hội, muốn cấp bảy đại tiên tông một cái năng kham. Không thể như vậy đi xuống, một tôn bạch cốt kiếm tu liền thương tới rồi ta, nếu là ba người cùng đi, chạy ra sinh thiên nắm chắc đều không lớn. Long tím thật mặt trầm như nước, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Bất đồng với Tạ Vân vừa mới tiến vào ngân hà biển sao không lâu, Long tím thật là sông băng Long tông ngũ hoàng tử, kiến thức uyên bác cực kỳ, tự nhiên có thể phân biệt đến ra bạch cốt kiếm tu thủ đoạn. Phải nhanh một chút đi cùng mặt khác tu giả hội hợp, gần bằng vào ta một người. Giữ nhiều lành ít, cần thiết muốn ngao đến đăng tiên đại hội kết thúc. Bóp nát đăng tiên ngọc phù, trực tiếp rời đi thanh sơn thế giới, tự nhiên là nhất an toàn thủ đoạn, chẳng qua không đến cuối cùng thời điểm, Long tím thật tuyệt không có khả năng làm ra như thế lựa chọn, phải biết rằng, hắn mục tiêu không chỉ có riêng là tiến vào bảy đại tiên tông, mà là muốn đánh sâu vào đăng tiên khôi thủ, đi tranh đoạt kia cái vô thượng tiên phủ. Chương 1788, quát cốt liệu độc. Ma ảnh đầm lầy tam tông tiến vào thanh sơn thế giới tu giả, mỗi một tôn đều là chân chính tinh nhuệ, như vậy đi xuống, chỉ sợ đăng tiên đại hội đến cuối cùng đều tuyển không đủ 700 người. Kim Cương Minh Vương sắc mặt như cũ là một mảnh bình tĩnh, giống như chùa miếu bên trong cổ Phật giống nhau, chỉ là ngự khí lại là tràn ngập một tia rõ ràng ngưng trọng cùng áp lực. Ở hắn bên cạnh, thanh lân long lang cả người che kín màu xanh lá vảy, từng giọt máu tươi chậm rãi thẩm thấu lộ ra, hơi thở không ngừng dao động. Khi thì dâng trào, khi thì chấm thấp, ước chừng qua 15 phút, mới vừa rồi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hơi thở một lần nữa bình phục xuống dưới. Nhìn trước mắt tứ tung ngang dọc thi khối, thật mạnh phun ra một ngụm mang huyết nước miếng, giọng căm hận nói, ảo ảnh ma tông bọn người kia quá mẹ nó phiền nhân, lao tử nhất phiền này đó tránh ở chỗ tối linh hồn công kích món lòng. Kim Cương Minh Vương ánh mắt xa xa nhìn phía hư không, hoan thanh nói, bảy đại tiên tông bố trí như thế phức tạp không gian pháp trận, nguyên bản là vì sự chiến đấu càng thêm kịch liệt, hiện tại lại thành ma ảnh đầm lầy tam tông giết chóc ta trở lớn nhất giúp đỡ. Chúng ta chém giết này ba người, tuyệt đối không có khả năng là lần này tam tông đội ngũ chân chính cường giả, tiến vào đăng tiên đại hội đợt thứ 2 tu giả trường 7000, tam đại tông môn nhiều nhất chỉ có thể đưa vào mấy chục người, tuyệt đối có chân chính vô địch tu giả. Vô địch. Trên đời này nào có chân chính vô địch tồn tại. Thanh lân long lang tùy tay nắm lên mấy khối thi hài, vước nhập khẩu trùng, răng rắc cắn nát, trực tiếp nuốt đi xuống. Đối với linh thú nhất tộc, cắn nuốt luyện hóa cao giai tu giả huyết nhục, vốn chính là gia tốc khôi phục tốt nhất thủ đoạn trí nhất. Ngắn ngủn một lát, ba người giải rác thi hài, liền tức đều bị thanh lân long lang ăn cái sạch sẽ, mà thanh lân long lang hơi thở cũng theo không ngừng cắn nuốt luyện hóa, dần dần khôi phục đỉnh. Kim Cương Minh Vương lại là khẽ lắc đầu, hoan thanh nói, ngươi lúc trước vẫn luôn bế quan khổ tu, thiếu ở biển sao hành tẩu, trải qua chiến đấu cũng không nhiều. Cái gọi là tuyệt thế yêu nghiệt, thường thường có thể chia làm ba cái cấp bậc, kém cỏi nhất một bậc, là xương hùng với tiểu tinh vực, thậm chí một cái tiểu tinh cầu, không có chân chính tiến vào biển sao bên trong. Loại này cái gọi là tuyệt thế yêu nghiệt, 89 phần 10 chỉ là hết ngồi đại giếng, thậm chí liền đạt được đăng tiên đại hội tư cách đều rất là gian nan, cực nhỏ có thể tiến vào đợt thứ hai. Đến nỗi cái thứ hai trình tự, đó là ở mỗi một cái đại tinh vực sông ra hiển hách uy danh, thân kinh văn chiến, hùng bá một phương, người như vậy, mặc dù tiến vào đứng đầu tông môn, cũng có thể nhanh chóng thoát khỏi tầng dưới chốt đệ tử vận mệnh, cá chép nhảy long môn, một bước lên trời. Ngươi, ta, băng tuyết kiếm nữ, long tím thật, đăng tiên đại hội trước 10, trước 20, thậm chí tiền tăng 10, đều có thể tính làm cái này trình tự bên trong người xuất sắc. Cùng loại bảy đại tiên tông loại này đứng đầu tông môn nội môn đệ tử, đa số cũng là cái này trình tự. Đến nỗi cái thứ ba trình tự, còn lại là chân chính ý nghĩa thượng tuyệt thế yêu nghiệt, danh dương biển sao, hùng bá hoàn vũ, ở bảy đại tiên tông vô số tuyệt thế yêu nghiệt bên trong ổn cư hàng đầu. Người như vậy, căn bản sẽ không dễ dàng trộn lẫn tạp đến biển sao hỗn loạn chiến đấu bên trong, bọn họ mục tiêu không phải bất diệt kim thân, thậm chí không chỉ là vô thượng thông thiên chi cảnh, mà lên trời cuối đường. Ký thác thiên tâm, ma ảnh đầm lầy tam tông tuy rằng không kịp bảy đại tiên tông, nhưng đồng dạng thẹn liệt đứng đầu tông môn chi liệt, lần này tuyệt đối phái ra tầng thứ ba thứ chân chính yêu nghiệt. Thanh lân long lang ánh mắt lập lòe, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, cách một lát, đáy mắt thật sâu ngưng trọng bên trong, lại là dần dần kích động khởi một tia nùng liệt hương phấn cùng chiến ý. Kim Cương Minh Vương, ma ảnh đầm lầy tam tông xuất hiện, là tuyệt đại đa số tu giả đại bất hạnh, nhưng lại là ta chờ rất may. Bảy đại tiên tông vô thượng thông thiên cường giả sở dĩ không muốn ra tay, cố nhiên là vì bảo toàn mặt mũi, chỉ sợ rất lớn trình độ cũng hy vọng mượn dùng này phê giết chóc giả, chân chính sàng chọn ra một mảnh nhưng kham bồi dưỡng yêu nghiệt đệ tử. Không tồi, Kim Cương Minh Vương gật gật đầu, thật sâu che giấu ở đáy mắt chiến ý chậm rãi bốc lên lên, 10 năm thời gian, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ảo ảnh ma tông, huyết tông, kiếm ma môn. Quả nhiên cùng này đó đăng tiên đại hội tu giả hoàn toàn bất đồng, đứng đầu tông môn yêu nghiệt. Mặc dù là kia huyết long tử, băng tuyết kiếm nữ, nhiều nhất cũng chỉ có thể một trọi một chém giết, một đôi nhị phần thắng cực tiểu, một đôi tam cũng chỉ có thể toàn lực chạy trốn, làm không hảo liền chạy trốn đều khó. Tạ Vân sau lưng hai cánh cổ đãng, tốc độ càng thêm kinh người, hắn liên tục chém giết ba người, hơi thở đã cực kỳ suy yếu. Một đạo thâm thúy kiếm thương từ vai trái vẫn luôn hoa đến tả lặc. Tái nhợt sắc cốt tiết rơi rụng ở miệng vết thương, dường như độc trùng giống nhau, không ngừng phệ cắn Tạ Vân cốt nhục, căn bản vô pháp khép lại. Sơn cốc này, liền nơi này đi, đến đêm này đó cốt tiết thu phục. Tạ Vân bỗng nhiên thu liễm hai cánh, thanh minh liễm tức thuật thúc dục đến mức tận cùng, hơi thở chỉ một thoáng trở nên như có như không, cả người giống như một mảnh khinh phiêu phiêu bông tuyết, dừng ở sơn cốc chỗ sâu trong. Ngay sau đó, đại địa dường như đột nhiên biến thành hồ nước giống nhau, Tạ Vân tiếp xúc đến đại địa khoảnh khắc, liền tức trực tiếp biến mất ở địa biểu, thật sâu chìm vào đại địa bên trong. Phá pháp chi hỏa, mai một. Trong đan điền một đoàn tịnh như lưu ly ngọn lửa chậm rãi dâng lên, ở Tạ Vân thao túng dưới, chỉ một thoáng hóa thành vô số cực tế ngọn lửa sợi tơ, linh xà nhào hướng dán bám vào cốt cách huyết nhục phía trên tái nhợt sắc cốt tiết. Suy, suy, suy, suy. Suy, suy, tinh mịn bỏng cháy thanh không ngừng vang lên, từng đợt khó có thể hình dung kịch liệt đau đớn điên cuồng đánh út lại, Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, ngọn lửa như cũ ở giao triển tái nhợt sắc cốt tiết, Tạ Vân hơi thở lại là càng thêm suy yếu lên. Tới rồi Tạ Vân hiện tại cảnh giới, mặc dù là thiên đao vạn quả, đều sẽ không có quá lớn đau đớn. Còn chính là hiện tại, này mỗi một cái cốt tiết đều dường như dung nhập Tạ Vân huyết nhục giống nhau. Mỗi một tia phá pháp chi hỏa, không chỉ là ở đốt cháy cốt tiết, càng là ở luyện hóa Tạ Vân tự thân thân thể. Kiếm ma môn này bộ kiếm pháp thật đúng là có chút thủ đoạn. Tạ Vân đáy mắt xẹt qua một mạt lãnh lệ, đầu ngón tay đột nhiên nổi lên một đạo tịnh như lưu ly kim sắc đao mang, hướng về chính mình thân hình nhẹ nhàng một hoa. Suy suy tiếng vang bên trong, vô số huyết nục, tính cả cốt tiết, trực tiếp bị cắt xuống dưới, một chốc chi gian, Tạ Vân tả nửa bên thân hình cơ hồ biến thành bộ xương khô giống nhau, huyết nục gần như hoàn toàn bị cắt bỏ, thậm chí liền cốt cách đều bị chạm rất non nửa. Ngay sau đó, Tạ Vân đôi tay nhanh chóng tiếp xúc một cái huyền diệu cực kỳ dấu tay, thịch thịch thịch thanh âm từ trái tim truyền ra. Thánh thú huyết mạch không ngừng chảy xuôi, một chút huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Ước chừng qua 3 cái canh giờ, Tạ Vân mới vừa rồi chậm rãi mở hai mắt, gần nhất giơ lên một cái hơi hiện mỏi mệt nhẹ nhàng tới cười. Thú Vương Thiên Công quả nhiên là vô thượng kỳ công, biển xanh long quy nhất tộc sinh mệnh lực tràn đầy cực kỳ. Nếu không có mượn dùng biển xanh long quy huyết mạch bên trong lực lượng, muốn khôi phục thân hình, khó như lên trời. Ma ảnh đầm lầy tam tông. Xem ra kế hoạch muốn thay đổi một chút, phải nhanh một chút tăng lên sức chiến đấu, 10 năm thời gian, không vội với nhất thời. Chương 1789, tiến bộ. Thoạt nhìn này đó người đá, xác thật là cùng ma ảnh đầm lầy tam tông có cấu kết, cho tới bây giờ, bọn họ thế nhưng không có một lần tương phùng. Tuyệt không có khả năng này chỉ là trùng hợp. Long Võ ánh mắt lánh lệ cực kỳ, hắn xem trọng đệ tử bên trong, chỉ có Thanh Lân Long Lang còn may mắn còn tồn tại, cho tới bây giờ, biển xanh Long Cung là tổn thất lớn nhất một phương. Tuyệt Đao lão tổ hai hàng lông mày chói chặt, nói, 7.000 tu giả, đã chỉ còn lại có không đủ 2.000, hiện tại vừa mới vừa qua khỏi đi nửa năm thời gian, hơn nữa ma ảnh đầm lầy chân chính cường giả còn không có ra tay. Những người này sức chiến đấu cũng không tính cường, lẫn nhau phía trước cũng không có rõ ràng chênh lệch. Dựa theo tam tông phong cách hành sự, nhất định còn có 3 gã chân chính cường đại mang đội đệ tử. Từ từ nhìn xem đi, cho tới bây giờ, trước 10 tên tu giả đều còn không có chân chính gặp nạn, phỏng chừng những cái đó ra hỏa cũng ở thử. Thanh Linh lão tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, này Thanh Sơn thế giới chính là hắn cung cấp, mà hiện tại thế nhưng ra lớn như vậy vấn đề. Mấy trăm Thanh Sơn người đã giết chóc, hơn nữa ma ảnh đầm lầy tam tông đệ tử lẻn vào trong đó, cơ hồ đã làm hắn mặt mũi mất hết. Lần này đăng tiên đại hội, vô luận kết quả như thế nào, Vấn Thiên Tiên Tông Thanh Linh lão tổ danh hào, tất nhiên sẽ ở rất dài một đoạn thời gian trở thành thông thiên cường giả bên trong trò cười. Giờ này khắc này, Thanh Linh lão tổ trong lòng sát ý sớm đã nùng liệt tới rồi cực hạn, nếu không có phòng trừng thể diện thân phận, lo lắng toàn bộ biển sao thế cục. Chỉ sợ đã sớm đêm này đăng tiên đại hội để qua một bên sau đầu, lao thẳng tới ma ảnh đầm lầy, đại sát một hồi. Thanh Linh lời nói không kém, mỗi một lần đăng tiên đại hội cố nhiên có thể tuyển chọn hơn 100 danh đệ tử, nhưng là chân chính có tiềm lực đánh sâu vào bất diệt kim thân cực hạn, thậm chí có khả năng chạm đến thông thiên chi lộ, bất quá ít ỏi nhị ba người mà thôi. Ma ảnh đầm lầy tam tông cố nhiên sẽ giết chóc đại lượng tu giả, nhưng đồng thời cũng sẽ trở thành một khối chân chính đá thử vàng. Đá mài dao, mài rũa ra chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Ở áp lực cực lớn dưới, hy vọng có thể ra đời một hai cái chân chính lộng lẫy tuyệt thế yêu nghiệt đi. 7 tôn thông thiên lão tổ không muốn nhiều lời nữa, từng người chú ý chính mình vừa ý đệ tử, cẩn thận quan khán nhất cử nhất động, phán đoán tiềm lực cùng thiên tư. Gần như thành thuộc hư kim thảo, dùng để tìm hiểu kim chi pháp tắc, thật sự là có chút lãng phí. Bất quá có thể ở ngắn ngủ 5 năm thời gian bên trong. Đem kim chi huyền ảo tăng lên tới cực hạn, chỉ kém cuối cùng một chút linh quang tìm hiểu kim chi pháp tắc, đã là đáng quý. Tạ Vân thanh quát một tiếng, một đạo sán kim sắc đao mang phá không mà ra, đột nhiên hoàn toàn đi vào trượng hứa ở ngoài vách đá bên trong. Thoáng sau đó, cả tòa sơn cốc nhẹ nhàng run lên, một tia nhỏ bé yếu ớt do núi phất quá, nguyên bản bình tĩnh dãy núi đột nhiên bay là tả khởi từng đợt nhỏ vụn bột phấn. Gió nhẹ ngăn nghỉ, bột phấn lại là không có chút nào đình trệ. Ngược lại là càng thêm mãnh liệt cổ tạo nên tới, ngắn ngủn mười mấy hô hấp lúc sau, chạy dài phập phồng mấy ngàn dặm núi non, thế nhưng hoàn toàn hóa thành một mảnh bột mịn, không còn có chút nào tồn tại dấu vết. Còn kém một chút linh quang, chẳng qua điểm này linh quang. Đáng tiếc nếu có thể tìm kiếm đến đỉnh tiêm hỏa thuộc tính linh dược linh tài, nói không chừng có thể chân chính lĩnh ngộ hỏa phương pháp tắc, sức chiến đấu mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần tăng lên, tại đây đăng tiên đại hội bên trong. Mới có thể đủ chân chính bảo đảm an toàn. Này đó hư kim thảo, nguyên bản còn muốn dùng để phụ trợ huyền không truyền thừa tu hành, đáng tiếc, không gian hơi thở cơ hồ tất cả lãng phí. Huyền không truyền thừa cực kỳ phức tạp, mỗi một chút tu luyện, đều yêu cầu phối hợp tử hỏa thế giới vận chuyển, Tạ Vân căn bản không dám ở Thanh Sơn thế giới bên trong tu luyện. Mà ở không gian một đạo, Tạ Vân sớm đã đạt tới cuối cùng bình cảnh, đến nỗi cuối cùng một chút linh quang, xa xa không phải từ hư kim thảo bên trong liền có thể tìm hiểu. Mặc dù là thành thuộc hư kim ma la tiên thảo, đều không thể làm Tạ Vân trực tiếp cá chép nhảy long môn, một bước lên trời, chân chính tìm hiểu không gian pháp tắc. Khoảng cách đăng tiên đại hội cuối cùng kết thúc, còn có 4 năm thời gian, trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ không có khả năng lại có đại tăng lên. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, một bước bán ra sơn cốc, kim hỏa cánh chim chậm rãi triển khai, kim hỏa chân nguyên đan chéo ở bên nhau, giống như gió báo long quyển giống nhau thổi quét mở ra. Một chốc chi gian, phạm vi ngàn dặm trong vòng không gian bích trướng đồng thời bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, từng đạo như có như không tinh mịn vết rách chậm rãi hiện lên, thoáng sau đó, linh hồn lực lượng theo này đó tinh mịn vết rách, chậm rãi tỏa khắp đi ra ngoài. Phạm vi mấy chục vạn dặm, nhìn không sót gì. Phá pháp chi kim cùng phá pháp chi hỏa đồng dạng đạt tới khoảng cách pháp tắc chỉ kém một đường cảnh giới, hai loại lực lượng mới có thể đủ chân chính hoàn mỹ dung hợp. Này đó không gian bích trướng, hẳn là đạt tới bất diệt kim thân tu giả chính tự, ta tuy rằng ở không gian pháp tắc một đạo đồng dạng chạm đến bình cảnh, nhưng là như cũ vô pháp đột phá, nhưng là hiện tại phối hợp phá pháp chi kim cùng phá pháp chi hỏa, hai loại lực lượng đều kích động thuần túy mà bạo ngược tan biến chân ý. Mới vừa rồi nhất cử ở không gian bích trướng thượng oanh ra một ít vết rách. Tạ Vân tinh tế thể hội một lát, liền tức minh bạch nguyên nhân, năm ngón tay hư chảo, kim hỏa hai loại lực lượng đột nhiên biến ảo thành một con thật lớn long chảo, hung hăng bổ về phía không gian bích trướng. Oanh! Vang lớn trong tiếng, một cổ sắc nhọn bá đạo lực lượng đột nhiên phát ra, Tạ Vân chỉ cảm thấy năm ngón tay đau nhức, mấy chục nói hoặc thâm hoặc thiển miệng vết thương nhanh chóng hiện lên nơi tay trưởng trong ngoài. Kim hồng hai sắc đan chéo long chảo hư ảnh lại là chậm rãi biến mất ở trong hư không, dường như thông qua truyền tống pháp trận trực tiếp bị truyền tống đi ra ngoài giống nhau. Cho ta phá. Khẽ quát một tiếng, Tạ Vân hồn nhiên không màng bàn tay thương thế, sắp biến mất long chảo lại một lần phát ra ra vô cùng lộng lẫy quang huy, năm đạo đao mang từ lòng bàn tay phụt ra mà ra, dường như tinh hoàn nhảy ném, chém ngang hư không, hung hăng bổ vào không gian bích trướng bên trong. Thoáng sau đó, nhỏ bé yếu ớt rách nát tiếng vang lên, một mảnh không đủ lớn bằng bàn tay không gian mảnh nhỏ ngã xuống, trực tiếp bị Tạ Vân thu vào đến hỏa vân giới bên trong. Đây là vô thượng thông thiên cường giả tự mình bố trí không gian bích trướng, tuy rằng chỉ có thể xem như chỉ là ngẫu nhiên, thậm chí liền bất diệt kim thân tu giả đều rất khó ngăn trở, nhưng dù sao cũng là thông thiên lão tổ thủ đoạn. Nguyên tâm tinh nghiên pháp trận một đạo, ở không gian pháp tắc phía trên cảnh giới sâu đậm, Tạ Vân chẳng sợ chỉ là cướp lấy cực tiểu một mảnh, lại đủ để cho hắn vô số giận dát, thậm chí có khả năng chân chính chạm đến kia một kia đâm toái bình cảnh cuối cùng linh quang. Đương nhiên, hiện tại Tạ Vân, căn bản không có thời gian đi tìm hiểu. Hắc hắc, ngươi trốn nha. Chỉ cần ngươi bóp nát đăng tiên ngọc phù, không gian lực lượng buông xuống trong nháy mắt, ngươi sẽ lâm vào nửa phong ấn trạng thái, cũng đủ ta chém giết ngươi. Tràn ngập nghiền ngẫm cùng tàn nhẫn tiếng cười vang lên. Lưỡng đạo bóng người từ nơi xa bay nhanh mà đến, phía trước một người cả người tắm máu, màu trắng pháp bào cơ hồ hoàn toàn bị nhuộm thành huyết sắc, hơi thở đã cực kỳ suy nhược, mặt sau một người cầm trong tay một thanh bạch cốt trường kiếm, rõ ràng là kiếm ma môn tu giả. Bạch cốt trường kiếm mỗi một lần chém ra, hư không đều sẽ vỡ ra từng đạo khe hở, kiếm ma môn tu giả thân dung kiếm quang, tốc độ cơ hồ có thể so với thuấn gì, mặc cho phía trước tu giả như thế nào bỏ chạy, đều không thể vùng thoát khỏi. Miêu diễn lao thử. Hắn ở hưởng thụ loại này giết chóc cùng truy đuổi khoái cảm. Gì? Nơi này thế nhưng còn có một người. Lúc trước kiếm ma môn không phải đem này một mảnh dọn dẹp quá sao, như thế nào còn sẽ có cá lọt lưới, thật là phế vật. Chương 1790, tuyệt cảnh buông xuống. Đạo hữu cứu ta. Phía trước chạy trốn bạch đi tu giả đồng dạng chú ý tới Tạ Vân, trong khoảng thời gian ngắn vui mừng quá đỗi. Không cần suy nghĩ liền tức trực tiếp thay đổi phương hướng, lao thẳng tới Tạ Vân mà đến. Hắn lúc này nhưng bất chấp Tạ Vân có thể hay không chống đỡ được kiếm ma môn tu giả, trên thực tế chỉ cần không đủ một cái khoảnh khắc, Tạ Vân chỉ cần thế hắn kéo dài một cái trước mắt, hắn liền có cũng đủ thời gian bóp nát đăng tiên ngọc phù, mượn dùng không gian truyền tống chi lực thoát đi Thanh Sơn thế giới. Đến nỗi Tạ Vân sống hay chết, hắn căn bản mặc kệ đáp. Hoa thủy đông dẫn. Tạ Vân hai hàng lông mày nhíu lại, người này ý tưởng, hắn tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Phát hạ linh hồn lời thề, ta chém giết kiếm ma môn người này lúc sau, ngươi yêu cầu đem tài phú cùng tích phân tất cả giao cho ta, hơn nữa yêu cầu trả lời ta mấy vấn đề. Tạ Vân thanh âm thanh lãnh, hắn cũng không phải là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ đại thiện nhân, huống chi tại đây đăng tiên đại hội bên trong, bất luận cái gì hai người đều có thể xưng là địch nhân. Áo bào trắng tu giả chưa mở miệng, phía sau kiếm ma môn tu giả liền tức buộc phát ra một tiếng tàn nhẫn đến cực điểm tiếng cười, thanh âm bên trong tràn ngập nồng đậm khinh thường cùng trào phúng, chỉ bằng ngươi. Còn vọng tưởng chém giết ta. Ta đã chém giết 198 người, hơn nữa các ngươi hai cái, thấu đủ 200 người, liền đủ để cho ta tiến vào bạch cốt kiếm đường tìm hiểu 2 năm thời gian. Thanh sơn thế giới bên trong tồn tại tu giả càng ngày càng ít, ta còn lo lắng tìm không thấy cuối cùng một cái, không thể tưởng được ngươi thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Kiếm ma môn tu giả thanh âm giống như tiếng sấm liên tục giống nhau, thanh âm càng lúc càng vang dội, hư không dao động. Áo bào trắng tu giả cùng Tạ Vân thân hình chung quanh thế nhưng hiện ra vô số cấm chế. Áo bào trắng tu giả sắc mặt đại biến, đột nhiên một cắn lưỡi tiêm, vô số tinh huyết thiêu đốt, thân hình mặt ngoài chỉ một thoáng bước lên khởi hừng hực liệt hỏa, tốc độ nháy mắt tiêu thăng, lao thẳng tới Tạ Vân. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong mắt sát khí chợt lóe mà không, thân hình đột nhiên trở nên hư vô, tầng tầng lớp lớp không gian cấm chế đột nhiên mất đi mục tiêu. Tiếp theo cái khoảnh khắc, áo bào trắng tu giả đột nhiên cảm giác hư không bỗng nhiên động lại giống nhau, lực cản ước chừng tăng lên gấp 10 lần, dường như bị nhựa thông phong bế côn trùng, rốt cuộc vô pháp đột hành. Đáy mắt nổi lên một tia cừu hận thấu xương, áo bào trắng tu giả ánh mắt đồng thời đảo qua Tạ Vân cùng kiếm ma môn tu giả, chợt tê thanh nói, cứu ta. Ta nguyện lấy bản mạng linh hồn thề. Thề. Quá muộn, đi tìm chết đi. Một đạo bạch cốt kiếm mang đột ngột cực kỳ từ không gian cấm chế bên trong phát ra, áo bào trắng tu giả thậm chí không kịp phản ứng, kiếm mang liền tức phân cách số tròn ngàn đạo bóng kiếm tơ nhện. Suy suy không ngừng bên tai, thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, vô số bóng kiếm tơ nhện xuyên qua tung hành, áo bào trắng tu giả nguyên bản đã loang lổ bác bác pháp bảo hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng, sinh cơ chỉ một thoáng đoạn tuyệt. Đáng chết! Ta hận! Ngươi cũng sẽ không sống sót. Áo bào trắng tu giả ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Vân, ánh mắt bên trong hận ý, cơ hồ khuynh tận thiên hà chi thủy, đều không thể rửa sạch. Tạ Vân không nhịn được mà bật cười, mặc kệ đáp loại này nhảy nhót vai hề, sau lưng hai cánh rung lên, kim hỏa chi lực hóa thành một đạo cuồng phong long quyển, lao thẳng tới kiếm ma môn tu giả. Chanh! Kiếm mang kích động, chín đạo kiếm quang từ tuyệt đối không thể phương hướng bắn tóe dựng lên, dường như đột nhiên nhảy ra mặt biển mặt trời chói chang. Ngay lập tức chi gian trời cao kéo ra màn đêm, giờ này khắc này, chín đạo kiếm mang lăng không kích động, phạm vi trăm dặm chỉ một thoáng hóa thành một mảnh kiếm chi thế giới. Tái nhật sắc kiếm mang không ngừng từ chín đạo kiếm quang bên trong chia lịa, hóa thành vô số bóng kiếm tơ nhện, cấu kết bay múa, trăm dặm trong vòng, thậm chí ngũ hành tinh nguyên đều bị áp chế đến gần như mai một, khắp hư không, tràn đầy một cổ thê lương mà tàn nhẫn bạch cốt kiếm ý một chốc chi gian, tại đây trăm dặm bên trong. Cỏ cây trúc thạch gần như hóa thành bột mịn, chợt hóa thành vô số tinh mịn cốt kiếm, tỏa khắp tại đây phiến kiếm chi thế giới bên trong. Kiếm chi thế giới một thành, hư không vây khóa, ngươi lúc này liền tính là bóp nát ngọc phủ, cũng không có khả năng truyền tống đi ra ngoài. Kiếm ma môn tu giả đáy mắt sát ý càng thêm nùng liệt, ở mới vừa rồi, Tạ Vân một bước bán ra không gian kiếm mang trói buộc, hắn liền đã minh bạch Tạ Vân cường đại. Này một kích nhìn như tùy ý. Trên thực tế lại là đã khuynh tận hắn hơn phân nửa lực lượng, kiếm chi thế giới, gần như lĩnh vực, cơ hồ là này cường đại nhất sát chiêu chí nhất. Bóp nát ngọc phủ. Ngươi quá ngây thơ rồi. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, ngũ hành long đao đống nhiên chém ra, mũi đao phía trên thuần tịnh cực kỳ phá pháp chi kim tùy ý bắt sái, kiếm ma môn tu giả thậm chí không có cảm giác được kiếm chi thế giới rách nát, liền tức đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức từ ấn đường đánh út lại. Ngay sau đó, một mảnh vô biên hắc ám đột nhiên bao phủ hắn hai mắt, xé mở trời cao màn đêm kiếm mang, còn không có tới kịp chiếu sáng lên hắn nhân sinh, hết thể liền tức hoàn toàn dập tắt. Phá pháp chi kim, mới là chân chính giết chóc chi lực. Liên tiếp hư ảnh chậm rãi tiêu tán, Tạ Vân lòng bàn tay bên trong nhéo một đạo dần dần vô lực dãy rủa hồn phách, đáy mắt nổi lên một tia hưng phấn. Phá pháp chi kim bày ra ra lực công kích, so chi phá pháp chi hỏa còn có cường đại một đoạn, tây kim chủ túc sát. phá pháp chi kim mới là chân chính sát phạt thiên hạ tuyệt thế hung đao. Hơn nữa Tạ Vân lúc này bất quá vừa mới lĩnh ngộ phá pháp chi kim, nắm giữ xa không kịp phá pháp chi hỏa thuần thủ. Này đây cơ hồ mỗi một lần vận chuyển, đặc biệt là chân thật chiến đấu, Tạ Vân đều có thể cảm nhận được phá pháp chi kim tiến bộ. Chỉ là loại này hưng phấn, theo lục soát hồn, nhanh chóng tiêu tán, thay thế chính là thâm khóa mày. Lâm Quật, Đồng Mẫn, Sở Đồng, tam đại mang đội đệ tử, Lâm Quật thế nhưng đột phá tới rồi bất diệt kim thân. Từ huyền nguyên cảnh cực hạn đến bất diệt kim thân, trung gian cách một cái niết bàn cảnh, ma ảnh đầm lầy tam tông mặt khác tu giả đều là huyền nguyên cảnh đỉnh. Hiển nhiên là vô pháp đem bất diệt kim thân tu giả đưa vào thanh sơn thế giới. Như thế xem ra, cái này Lâm Quật hẳn là tiến vào thanh sơn thế giới lúc sau, liền tức trực tiếp bắt đầu bế quan đánh sâu vào cảnh giới. Bất diệt kim thân là tu giả cực hạn, phàm tục sinh linh đỉnh, một sớm đạt tới bất diệt kim thân, sức chiến đấu trăm ngàn lần bạo trướng. Lực lượng như vậy, quá mức cường đại rồi. Kim Cương Minh Vương, Thanh Lân Long Lang, Nguyên Linh, Băng Tuyết Kiếm Nữ, Huyết Long Tử, 5 người liên thủ, thế nhưng chỉ có thể miễn cương bám trụ vừa mới tiến giai Lâm Quật, đến nỗi những người khác, căn bản ngăn không được Đồng Mẫn cùng Sở Đồng. Tạ Vân không ngừng tìm tòi hồn phách, thậm chí từ bỏ tìm kiếm công pháp võ kỹ, mà là toàn lực tìm tòi thanh sơn thế giới, đặc biệt là Lâm Quật tin tức. Lục soát hồn, trừ phi là cảnh giới chênh lệch quá xa, cũng hoặc là bị lục soát hồn người hoàn toàn không làm bất luận cái gì chống cự, nếu không thế tất sẽ mai một bộ phận linh hồn, mà theo này một bộ phận linh hồn mai một, này chịu tải bộ phận ký ức cũng sẽ tùy theo biến mất. Lúc trước Tạ Vân tìm tòi huyết tông tu giả hồn phách khi, đó là ưu tiên tìm tòi huyết thần kinh tu luyện pháp môn, mà hiện tại, lại là hoàn toàn từ bỏ bạch cốt kiếm quyết, toàn lực tìm tòi thanh sơn thế giới phát sinh hết thảy. Ước chừng 15 phút lúc sau, hồn phách mai một, Tạ Vân thật sâu hít một hơi, đáy mắt vẻ mặt ngưng trọng, càng thêm rõ ràng. Nguyên bản đó là đứng đầu tuyệt thế yêu nghiệt, huyết tông toàn lực bồi dưỡng mang đội đệ tử, lúc này càng là tài cao còn gắng sức hơn, đã giỏi còn cố giỏi hơn nữa, trực tiếp tăng lên tới bất diệt kim thân, Lâm Quật lực lượng, căn bản khó có thể tưởng tượng. Mặc dù là Tạ Vân, đều tựa hồ không có bất luận cái gì nắm chắc. Cần thiết mau chóng cùng Kim Cương Minh Vương bọn họ hội hợp, tập kết mọi người chi lực, nghị cách chém giết Lâm Quật, ít nhất nghị cách kéo dài đến 10 năm kỳ mãn. Tạ Vân trong lòng tính toán, đột nhiên ngẩng đầu lên, xa xa nhìn hư không, đáy mắt nổi lên một tia đan sen sát khí cùng ngoài ý muốn kỳ dị quan mang. Chương 1791, Long Tím Thật sự át chủ bài. Long Tím Thật. Tạ Vân ánh mắt lánh lệ, xa xa nhìn ba đạo không gian cái chắn ở ngoài. Long Tím Thật cùng một tôn áo bào trắng tu giả toàn lực bay nhanh, chính hướng về chính mình nơi vị trí mà đến. Long Tím Thật bên cạnh áo bào trắng tu giả cánh tay trái chỉ còn lại có một cái mờ mịt huyết quang miệng vết thương, hơi thở càng là cực kỳ suy yếu. Long Tím Thật tuy rằng trạng thái tốt một chút, nhưng là sắc mặt lại là cực kỳ khó coi, hai hàng lông mày trói chặt, đáy mắt sát khí nồng đậm đến cực điểm, giống như chọn người mà phệ đói hổ, không ngừng tìm tòi mục tiêu. Thế nhưng là ngươi. Ngươi thế nhưng còn chưa có chết. Long Tím Thật đột nhiên nhìn đến Tạ Vân, sắc mặt hơi đổi, đáy mắt nổi lên một tia rõ ràng kinh ngạc chi sắc. Tạ Vân lặng lẽ cười lạnh, nói, xem ngươi phương hướng, hẳn là từ trung tâm khu vực mà đến, có thể thừa dịp bất diệt kim thân chi cảnh Lâm Quật cùng những cái đó chân chính yêu nghiệt ẩu đả là lúc, nhân cơ hội bỏ chạy, nhặt về một cái mệnh, ngươi thật đúng là có vài phần năng lực. Cánh tay trái bị chặt đứt áo bào trắng tu giả đột nhiên biến sắc. Nung liệt sát y ẩm ẩm tỏa khắp mở ra, chưa mở miệng, Long Tím Thật lại là nhẹ nhàng vây vây tay, hoan thanh nói, xem ra ngươi cũng biết một ít tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi giống lao thử giống nhau tránh ở dưới nền đất, căn bản không dám ngoi đầu, muốn ngao đến cuối cùng một cái chết lại. Lâm Quật tiến giai bất diệt kim thân, chiến lực cường hãn cực kỳ, Kim Cương Minh Vương những cái đó phế vật, chỉ có thể đủ kéo dài một ít thời gian, không có khả năng thắng lợi, cuối cùng thắng lợi. Chỉ có thể dựa vào ta Long Tím Thật. Long Tím Thật sự ngữ khí bình tĩnh cực kỳ, nhưng lại tràn ngập tuyệt đối tự tin, hai mắt lập lòe màu xanh băng quang huy, dường như sông băng hạ cự long, nhìn chằm chằm Tạ Vân. Ta yêu cầu đại lượng huyết tế, chỉ cần cũng đủ huyết nhục lực lượng, ta liền có thể đem sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn, chân chính oanh sát Lâm Quật. Kiếm mang dần dần ngưng tụ, mạnh mẽ phong ấn chi lực chậm rãi tỏa khắp mở ra. Nguyên bản che kín vết rách không gian bích trướng nhanh chóng trở nên càng thêm rắn chắc cứng cỏi lên, đừng nói là không gian đột phá, thậm chí liền thiên địa tinh nguyên lưu chuyển đều trở nên trệ sắp lên. Ở không gian phong ấn lực lượng dưới, mặc dù bóp nát đăng tiên ngọc phù, đều không thể trước tiên rời đi thanh sơn thế giới, mà đối với Long Tím Thật tới nói, chẳng sợ chỉ cần trăm ngàn phần có một cái khoảnh khắc, đều đủ để đem đối thủ chém giết 10 lần. A! Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, ở Long Tím Thật bên cạnh cụt tay tu giả ấn đường một chút đỏ bừng chậm rãi giạng khai, dầm một tiếng nứt thành hai nửa. Long Tím Thật sắc mặt im lặng, thậm chí không có đi xem bên cạnh bị chém giết đồng bạn, mắt lạnh nhìn chằm chằm Tạ Vân, hoan thanh nói, ngươi muốn trước chém giết ta đồng bạn. Ngươi yên tâm, chém giết ngươi không cần bất luận cái gì giúp đỡ, hơn nữa chém giết ngươi lúc sau, ta cũng sẽ đem hắn cắn nuốt luyện hóa, dung nhập ta cuối cùng sát chiêu. Đương nhiên không phải Tạ Vân chậm rãi thu hồi trường đao, ngũ hành long ánh đao khiết như ngọc, không có chút nào vết máu, ta chỉ là lo lắng ở giết ngươi thời điểm. Gia hỏa này độn ra thanh sơn thế giới, hướng sông băng Long Tông báo tin. Ta tuy rằng có thể giết ngươi, nhưng lại không có khả năng ở phụ thân ngươi trước mặt chạy ra sinh thiên. Sông băng Long Tông, tuy rằng xa xa không kịp bảy đại tiên tông, nhưng là Long Tím Thật sự phụ thân lại là chân chính lên trời lộ chi cảnh. Đừng nói là tự mình ra tay, mặc dù là phái ra một đám bất diệt kim thân tu giả, thời khắc tìm kiếm cơ hội tập sát, đều sẽ làm Tạ Vân chịu không nổi. Nghe vậy, Long Tím Thật lại là không có chút nào phẫn nộ, mà là hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Tại đây một khắc, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ vận mệnh chú định ý niệm, hắn cả đời quan trọng nhất bước ngoặt, liền ở trước mắt. Một trận chiến mà bại, thân chết hồn diệt, tự nhiên là vạn sự hưu đề, nhưng nếu là một trận chiến mà thắng, chỉ sợ hắn tương lai tu hành khí vận sẽ bỗng nhiên bạo trướng, từ nay lúc sau, một đường đường bằng phẳng. Đây là một cái không biết nơi phát ra, vô pháp chứng thực. Mặc nhưng danh trạng ý niệm. Nhưng là Long Tím Thật thật sâu minh bạch, tới rồi hắn hiện tại cảnh giới, loại này đột nhiên ra đời ý niệm, thường thường cực kỳ chuẩn xác. Hàn băng chân long, chạm. Long Tím Thật khẽ quát một tiếng, trường kiếm đông nhiên đứng lên, trong hư không đột nhiên tỏa khắp khai vô số màu xanh băng quang ảnh, dẫn động vô tận thiên địa tinh nguyên, dần dần cấu kết thành một cái dữ tợn mà thần dị long ảnh. Mênh mang mà hoang vắng uy áp thổi quét mở ra. Một cổ hung lệ bá đạo lực lượng điên cuồng trào dâng, khắp hư không đều tựa hồ bị đóng băng giống nhau, ở long ảnh uy áp dưới run rẩy. Này nói long ảnh còn không có hoàn toàn ngưng kết, nhưng là long ảnh băng hàn thấu xương, sắc nhọn sắc bén hơi thở, lại đủ để cho bất luận cái gì một tôn huyền nguyên cảnh cực hạn tu giả run rẩy. Hàn băng chân long kiếm quyết thứ 6 trọng, có thể so với bất diệt kim thân. Đây là một môn chân chính vô thượng công pháp. Thứ 7 trọng đã miễn cưỡng đạt tới lên trời công pháp chi cảnh, một khi đột phá thứ 6 trọng cực hạn, tiến giai thứ 7 trọng, đánh sâu vào vô thượng thông thiên chi cảnh đều đem là một mảnh đường bằng phẳng. Long Tím Thật nhất kiếm chém ra, trừ bỏ chân nguyên phẩm chất cùng số lượng ở ngoài, kiếm ý, hàn băng huyền ảo, đã chút nào không thua kém với tầm thường bất diệt kim thân tu giả. Hắc ảnh. Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, thân hình chung quanh đột nhiên bốc lên khởi một cổ tịnh như lưu ly ngọn lửa. Bị đóng băng hư không nhanh chóng hòa tan, thân hình chỉ một thoáng dung nhập ánh đao bên trong, giống như chợt lóe mà không lưu quang hư ảnh, lao thẳng tới Long Tím Thật. Hư không rách nát tinh mịn tiếng vang như có như không, cứng cỏi mà dày nặng không gian phong ấn nhanh chóng rách nát, mạnh mẽ vô cùng đao ý hư không buông xuống, một loại khó có thể tưởng tượng cường đại uy áp, dường như thiên địa đại thế giống nhau, ầm ầm đè ở Long Tím Thật sự tâm linh phía trên. Đại thế chi đao, kim chi pháp tắc. Hỏa phương pháp tắc, không gian pháp tắc, Tạ Vân hiện tại đã đem tam môn pháp tắc tìm hiểu tới rồi cuối cùng bình cảnh. Đại thế chi đao thúc dụ, vô cùng cự lực từ trong hư không điên cuồng hội tụ, hình thành một cổ vô pháp địch nổi thiên địa đại thế. Một chốc chi gian, hung lệ bá đạo hàn băng cự long thậm chí đều bắt đầu đình trệ. Đại thế chi đao, xem ra chỉ có thể một lần nữa ngưng tụ huyết tế tế phẩm. Long Tím Thật sắc mặt đột nhiên trở nên lành lạnh, không có bất luận cái gì do dự. Trong hư không hàn băng cự long đột nhiên nhiễm một tầng mê mang huyết sắc. Thảm thiết mà bạo ngược hơi thở chậm rãi bốc lên, không ngừng hội tụ mà đến thiên địa tinh nguyên tựa hồ gặp nào đó cực kỳ khủng bố lực lượng, thế nhưng ngạnh sinh sinh đình trệ bước chân. Trong khoảng thời gian ngắn, đại thế chi đao thế nhưng dường như vô căn chi mục, vô nguyên chi thủy, không bao giờ phục hùng bá thiên hạ lực lượng cùng uy áp. Nguyên lai là huyết tế chi thuật, hảo nùng liệt huyết sát chi khí. Này trong đó chỉ sợ ít nhất tế luyện 300 tôn huyền nguyên cảnh cực hạn tu giả. Huyết tế chi thuật, còn là biển sao bên trong cực kỳ lưu hành một loại bí pháp, tuy rằng chủng loại phồn đa, nhưng là nguyên lý đều rất là tương tự, đó là đem sinh linh huyết nhục tinh hoa thông qua nào đó phương thức ngưng tụ ở bên nhau. Sinh linh cảnh giới càng cao, huyết nhục chi lực càng hùng hậu, tế luyện được đến lực lượng liền tức càng cường. Một sớm bùng nổ, có thể mấy lần, mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần bạo phát lực lượng, cơ hồ tương đương với sở hữu bị tế luyện sinh linh quyết tử một kích. Long tím thật hiển nhiên là hy vọng thông qua loại này thủ đoạn, nhất cử vành sắt đã tiến giai bất diệt kim thân lâm quật. Bình thường dưới tình huống, bất diệt kim thân cùng huyền nguyên cảnh đỉnh tu giả chi gian chênh lệch cực kỳ khủng bố, mặc dù mượn dùng huyết tế chi thuật, xác suất thành công như cũ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là một phương diện lâm quật chỉ là vừa mới tiến giai bất diệt kim thân, không có đủ thời gian đi củng cố cảnh giới, so chi nhãn hiệu lâu đời bất diệt kim thân còn muốn kém một ít. Về phương diện khác, Long tím thật ở huyền nguyên cảnh tu giả bên trong chính là tuyệt đối người xuất sắc, ma ảnh đầm lầy tam tông đưa vào thanh sơn thế giới tinh anh đệ tử, đều không phải đối thủ của hắn, mặc dù ở bảy đại tiên tông bên trong, cũng có thể xưng được với cường giả, tuyệt không phải bình thường ý nghĩa thượng huyền nguyên cảnh cực hạn có thể so. Hơn nữa Long tím thật sự huyết tế chi thuật phẩm chất thật tốt, một khi đạt được đại lượng tế phẩm, bùng nổ sức chiến đấu căn bản không phải bình thường huyết tế chi thuật có thể bằng được. Chương 1792, chém giết Long tím thật thượng. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân, còn lại là lâm quật đều không phải là cùng Long tím thật một chọi một đầu đả. Kim cương minh vương, thanh lân long lang, băng tuyết kiếm nữ, nguyên linh, huyết long tử, này 5 người mỗi một cái đều không thua kém với Long tím thật, 5 người liên thủ, đã có thể miễn cưỡng bám trụ vừa mới tiến giai lâm quật. Nếu 5 người có thể cùng lâm quật đua một cái lưỡng bại câu thương, thậm chí chân chính bị thương nặng lâm quật, Long tím thật tự nhiên có thể nhất cử công thành, mặc dù 5 người bị lâm quật nhất oanh sát, tiêu hao đại lượng chân nguyên lâm quật, như cũ không có khả năng tiếp tục ở vào đỉnh trạng thái. Này một kích, nguyên bản là chuẩn bị đem lâm quật, còn có những cái đó ra hỏa một lưới bắt hết, dùng để giết ngươi, thật là đáng tiếc. Long tím thật trong mắt thiêu đốt điên cuồng sát ý cùng lửa giận, thanh sơn thế giới bên trong tu giả đã không nhiều lắm. Một lần nữa tích lũy huyết tế chi thuật tế phẩm, khó khăn to lớn, có thể nghĩ. Dựa theo Long tím thật nguyên bản kế hoạch, này nhất kiếm trừ bỏ hoành sát lâm quật, tốt nhất có thể đem mặt khác tuyệt thế yêu nghiệt bị thương nặng, thậm chí dứt khoát hoành sát. Đây cũng là Long tím thật ở biết được lâm quật tiến giai bất diệt kim thân lúc sau, trước tiên rời xa chiến trường trung tâm, mà là đi bên ngoài sưu tập sinh linh tế phẩm duyên cớ, hắn ở tích tụ lực lượng, gửi hy vọng với cuối cùng thu hoạch, nhất cử đoạt được đăng tiên khôi thủ. Không chỉ có là vì vô thượng vinh quang, càng là vì phong phú khen thưởng. Đáng tiếc hiện tại, Tạ Vân cường đại, hoàn toàn quấy rầy cái này kế hoạch. Cần thiết muốn giết người này, đối thủ như vậy nếu là lưu trữ, hậu hoạn vô cùng. Một chốc chi gian, Tạ Vân trong lòng làm ra quyết đoán, sau lưng hai cánh đột nhiên rung lên, bị huyết sắc cự long áp chế hư không đột nhiên bắt đầu rách nát, vô số ngọn lửa cùng kim quang hư không ngưng tụ, lôi cuốn vô số không gian lực lượng. Ầm ầm quán chú đến Tạ Vân thân hình bên trong. Thoáng sau đó, Tạ Vân cả người cơ hồ hoàn toàn biến thành một đoàn lập lòe kim quang ngọn lửa, hoàn mỹ dung nhập tới rồi trong hư không, không còn có bất luận cái gì dấu vết. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Huyết sắc cự long thật lớn long chảo hung hăng một phách, vô số hư không rách nát, Tạ Vân thân ảnh lại là cũng không có như Long tím thật muốn tượng trung hiện lên, mà là biến ảo thành vô số hư ảnh, tung hoành xuyên qua, không ngừng phi độn, mỗi một cái đều kích động khó có thể miêu tả khủng bố hơi thở. Nháy mắt không bước. Cửa này Tạ Vân tự nghĩ ra hư không đột pháp, dung hợp đại lượng huyền kim điêu vương cùng lửa cháy thiên ứng ký ức, đồng thời thúc giục huyền kim, liệt hỏa, không gian ba loại lực lượng. Theo Tạ Vân đem kim chi pháp tắc, hỏa phương pháp tắc cùng không gian pháp tắc đều thúc giục đến chỉ kém một đường nông nỗi. Này một môn nháy mắt không bước uy lực đã xa xa siêu việt nguyên bản cực hạn, mỗi một đạo thân ảnh nhìn như đều là hư ảnh, nhưng là một khi địch nhân lơi lỏng, lập tức liền sẽ hóa thành thật thể, mà một khi đã chịu công kích, thật thể lại sẽ lập tức biến thành hư ảo. Hư thật biến ảo, kim hỏa đan chéo, quỷ thần khó lường. Hảo kỳ diệu không gian đột pháp, khoảng cách không gian pháp tắc chỉ kém một đường, xem ra này huyết tế chi thuật dùng để giết ngươi, cũng không tính đáng tiếc. Long tím thật đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, sắc ý càng thêm nùng liệt lên. Đôi tay cầm trường kiếm, tốc độ đột nhiên trở nên cực kỳ thong thả, dường như lực vạn thiên hà, huyết sắc cự long lúc này đã bạo trướng đến vạn trượng, giống như một cái mênh ngông quần cuộn sông dài gào thét mênh ngông. Đây là lực lượng tuyệt đối, Tạ Vân thúc dục hư không đột pháp, Long Tím thật đã minh bạch, lại muốn gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đã không có khả năng thủ thắng. Huyết tế chi lực không có khả năng thời gian dài bảo trì, cần thiết muốn ở huyết sắc cự long hoàn toàn tiêu tán phía trước, đem Tạ Vân hoàn toàn hoành sát. Hung lệ giữ dằn lực lượng điên cuồng thổi quét, vạn trượng cự long dường như thiên hà giống nhau bạo ngược hư không, nghiền áp thiên địa, vô số hư ảnh đồng thời bắt đầu run rẩy, dốc hết sức phá vạn pháp. Cổ lực lượng này, đã siêu việt huyền nguyên cảnh cực hạn. Tạ Vân thần sắc một túc, vô số hư ảnh tự nhiên tiêu tan ảo ảnh. Ngũ hành long đao đứng ở trước người, một thước đao mang, dường như trong gió tán đuốc, nhẹ nhàng run rẩy. Ầm vang một tiếng. Huyết sắc cự long gào thét tới, một đạo điên cuồng xoay tròn đao luân, lập loè năm màu quang huy, đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Nửa bước huyền khí, phá pháp đao luân. Chỉ là gần 1% cái khoảnh khắc, phá pháp đao luân phía trên lập loè năm màu quang huy liền tức hoàn toàn mai một, chỉ là Long Tím thật còn không có tới kịp vui mừng. Tạ Vân trên người phát ra ra một mảnh chói mắt linh quang, vô số huyết sắc quang huy kích động mở ra, giống như hùng sơn giống nhau bảo hộ Tạ Vân thân hình. Nửa bước huyền khí, linh tâm chiến khải. Đây là Tạ Vân ở Nanh Sói Phủ tìm hiểu luyện khí huyền diệu lúc sau luyện chế mà thành, lấy 5 loại thánh thú huyết mạch vi căn cơ, lấy đại quang minh linh hồn chi lực vì trung tâm, nối liền ngũ hành phá pháp chân nguyên, cơ hồ có thể đem Tạ Vân lực phòng ngự thúc dục đến mức tận cùng. Bất đồng với phá pháp đao luân kiêm cụ công phòng chi huy, linh tâm chiến khải là thuần túy phòng ngự chiến giáp, không có bất luận cái gì thực chất thượng công kích hiệu quả, nhưng là lực phòng ngự lại là xa xa thắng qua phá pháp đao luân. Cho ta phá. Long Tím thật trong mắt bên trong chạy xuôi hạ lưỡng đạo huyết tuyến, huyết sắc cự long điên cuồng gào thét một tiếng, vô số không gian bích trướng nháy mắt tan biến, long đầu đột nhiên đâm ra một thanh tiêm giác, hung hăng thứ hướng Tạ Vân. Giang giác một tiếng thúy hưởng, linh tâm chiến khải đột nhiên vỡ ra một đạo tinh tế vết rách, huyết sắc cự long khiếp sợ khắp nơi rồng ngâm thanh lôi cuốn cuồng mãnh huyết tinh lực lượng, dường như rốt cuộc phá tan bờ đê hồng thủy, lực lượng ầm ầm tăng lên tới cực hạn. Tại đây một khắc, mặc dù là Long Tím thật đều ẩn ẩn cảm thấy lực lượng có một tia mất khống chế, huyết sắc cự long thậm chí ở thiêu đốt Long Tím thật sự bản mạng tinh huyết, đi cung cấp cuối cùng lực lượng. Ầm vang một tiếng vang lớn, linh tâm chiến khải rốt cuộc rách nát. Chỉ là thoáng sau đó, một đạo trong vắt ánh đao, đột nhiên xuất hiện ở Long Tím thật sự trước mặt. Giống như trong gió tan đuốc, không ngừng lay động đao mang đột ngột chi gian bạo trướng, liệt hỏa vì cốt, huyền kim vì phong, tan biến chi ý giống như địa mạch trào dâng, thiên hỏa xuyên tiêu, ầm ầm gian cắn nát hư không, hung hăng chạm ở huyết sắc cự long cái chán. Cự long đỉnh đầu một sừng, là huyết sắc cự long mạnh nhất chỗ, nhưng lại cũng là duy nhất nhược điểm. Còn đây là huyết tế chi lực chân chính tinh túy, nếu là công kích long đầu, long thân, long chảo, long đuôi, mặc dù mai một, cũng không có khả năng chân chính tan biến huyết sắc cự long, chỉ có thẳng đánh căn nguyên, đánh nát một sừng, mới có thể đủ nhất cử thắng lợi. Long Tím thật sắc mặt chợt biến đổi, chỉ một thoáng minh bạch Tạ Vân tính toán. Bình thường tình huống dưới, hẳn là trước dùng lưỡi đao ngạnh kháng, phụ lấy phá pháp đao luân, nếu là thế không thể đỡ. Mới thúc giục linh tâm chiến khải phòng ngự. Nhưng là Tạ Vân cố tình làm theo cách trái ngược, trước lấy phá pháp đao luân cùng linh tâm chiến khải mạnh mẽ phòng ngự, thậm chí không tiếc thúc giục chân nguyên cùng thân hình huyết mạch chi lực, chính là vì đem huyết sắc cự long bức đến mức tận cùng. Mà đương huyết sắc cự long đâm ra một sừng, huyết tế chi thuật chân chính thúc giục đến cực hạn, Tạ Vân rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội. Sắt. Long Tím thật điên cuồng gào thét một tiếng, thất khiếu đổ máu. Vô cùng vô tận tinh huyết bát chiếu vào huyết sắc cự long phía trên, sắc nhọn một sừng cơ hồ nổi lên một mạt thâm trầm màu tím, khắp hư không hoàn toàn lâm vào một mảnh tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. Hư không tan biến, tinh nguyên đình trệ, thanh âm, thậm chí hình ảnh căn bản vô pháp truyền lại, một màn này dường như dừng hình ảnh giống nhau, huyền đứng ở không gian cùng thời gian ở ngoài. Chương 1793, chém giết Long Tím thật hạ. Ngũ hành long đao cùng huyết sắc cự long một sừng đột nhiên gián sát ở bên nhau, không có bất luận cái gì thanh âm, thậm chí không có một tia thiên điệu tinh nguyên dao động. Thiên điệu chi gian dường như đột nhiên lâm vào một mảnh tuyệt đối mất đi, Long Tím thật cùng Tạ Vân thân hình đồng thời đình trệ, huyết sắc cự long đột nhiên phát ra một đạo không tiếng động gào giống, từng vòng hư không sóng gợn thổi quét mở ra, đinh thai nhức góc nổ đùng thanh dần dần trọng nát không gian áp chế, bắt đầu vang tận mây xanh. Tại hạ một khắc, vô số thiên địa tinh nguyên tung hoành kích động, vô số chân nguyên long quyển điền cuồng thổi quét, nơi nơi đều là từng mảnh như mạng nhện tinh mịn mà thâm thúy vết rách. Này phiến thiên địa, tựa hồ đã không chịu nổi như thế mạnh mẽ công kích. Thảm thiết mà bạo ngược rồng ngâm trong tiếng, thật lớn huyết sắc long ảnh chậm rãi tan đi, long tím thật cùng Tạ Vân đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, hùng sơn nguy nga cao và dốc khí thế, ầm ầm rách nát. Chỉ là gần một cái khoảnh khắc, Tạ Vân trên mặt tái nhợt chợt lóe mà không, thay thế chính là một cổ nùng liệt mà cao quý hơi thở, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, cất bước đi hướng long tím thật. Long tím thật sắc mặt biến đổi, đáy mắt xẹt qua một mạt kinh hãi cùng phẫn nộ, chợt bình tĩnh trở lại, hơi hơi thở dài một tiếng, không thể tưởng được huyết tế chi thuật thế nhưng không có đem người chém giết. Hư không áp chế, long tím thật mặc dù bóp nát đăng tiên ngọc phù, cũng không kịp bỏ chạy, giờ này khắc này, hắn đã minh bạch, chính mình chú định bị Tạ Vân chém giết. Kịch liệt đau đớn không ngừng từ khắp người đánh út lại, lúc này long tím thật tốt tựa một khối che kín vết rách bút bê sứ, thoáng phát lực, liền có khả năng toàn thân vỡ vụn, đừng nói là thuốc dục chân nguyên, thậm chí ngay cả lên đều đã làm không được. Tạ Vân nhìn long tím thật sự hai mắt, hoan thanh nói, huyết tế chi thuật, quả nhiên không hổ là mênh mang biển sao tiếng tăm vang dội nhất bí thuật chí nhất. Thúc dục huyết tế chi thuật, đều không có đem ngươi chém giết, thậm chí bị ngươi bị thương nặng, ta bị bại không an. Đáng tiếc, trừ phi hiện tại rời đi Thanh Sơn thế giới, nếu không ngươi cũng sẽ không sống lâu lắm. Sống hay chết, là đi là lưu, không lao ngươi quả niệm. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Khoe miệng giơ lên một cái nhàn nhạt lạnh nhạt tươi cười, ánh đao lướt qua, phá phát chân y đâm thẳng lòng tím chân linh hồn cùng huyết mạch chỗ sâu trong, sinh cơ nháy mắt mai một. Thu hồi long tím thật sự nhận không gian, Tạ Vân linh hồn đảo qua, đem trong đó tài phú tất cả chuyển rời đến hỏa vân giới, liền tức dứt khoát đem nhẫn không gian tạo thành mảnh nhỏ. Ở Thanh Sơn thế giới bên trong, Tạ Vân cũng không dám mở ra tử hỏa thế giới, không gian vật chứa vô pháp lẫn nhau bao dung, nếu là mang theo ra Thanh Sơn thế giới, ngược lại có khả năng bị sông băng Long Tông cao thủ phát hiện hơi thở, đơn giản trực tiếp bóp nát. Long tím thật sự thân ra thật dày, linh thạch, linh đan số lượng rất nhiều, bất quá tới rồi Tạ Vân hiện tại cảnh giới, này đó đều sẽ không chân chính làm hắn hưng phấn. Sông băng Long Tông công pháp, võ kỹ, bí pháp, cùng với một ít chân chính khó được trọng bảo, mới có thể đủ làm Tạ Vân động dung, chẳng qua Long tím thật hiển nhiên sẽ không tùy thân mang theo mấy thứ này. Long tím thật, không hổ là có tư cách tranh đoạt đăng tiên khôi thủ tuyệt thế yêu nghiệt, nếu không có thú vương thiên công. Tưởng khiêng quá này một kích, khó như lên trời. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đem một phen linh đan tính cả tử ngọc linh nguyên châu để vào trong miệng, cảm thụ được gần như khô cạn đan điền cùng kinh lạc một lần nữa tràn đầy, thanh thú huyết mạch mới vừa rồi chậm rãi khôi phục yên lặng. Chính diện ngạnh kháng huyết sắc cự long, tuy rằng phá pháp đao luân cùng linh tâm chiến khải tiêu hao đại lượng năng lượng, thậm chí đã chịu trình độ nhất định tổn thương, nhưng là Tạ Vân kinh lạc cùng gân cốt như cũ đã chịu bị thương nặng. Nếu không có Tạ Vân thân hình cường độ hãy còn thắng đứng đầu linh thú, chỉ sợ kết cục không thấy được so long tím thật càng tốt. Ước chừng qua ba cái canh giờ, Tạ Vân trong mắt tinh quang chợt lóe, sau lưng hai cánh chấn động, bay về phía Thanh Sơn thế giới trung tâm khu vực. Không thể tưởng được long tím thật thúc giục huyết tế chi thuật, còn bị cái này Tạ Vân chém giết, tuyệt đao, các ngươi lần này nhặt được một cái chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Thanh linh lão tổ hơi hơi thở dài, lần này nhất tinh anh mấy người. Chỉ có Tạ Vân hai lựa chọn bao gồm Vấn Thiên Tiên Tông, chẳng qua mỗi người đều minh bạch, Tạ Vân không có khả năng lựa chọn Vấn Thiên Tiên Tông. Thậm chí ở đọc điển tịch là lúc, Tạ Vân cũng chỉ là qua loa xem một bộ phận, trừ bỏ Quang Minh Chân Kinh tiêu phí quá ngắn thời gian, mặt khác thời gian đều chuyên chú với Đao Vương Tông điển tịch, biểu hiện như vậy, cùng mặt khác mấy người giống nhau như lúc. Tuyệt Đao lão tổ ha ha cười, nói, tiểu tử này không tồi, thực cùng Lao Phu tâm ý. Chiến đấu kỹ xảo gần như hoàn mỹ, đây là chân chính giết chóc thiên tài, băng tuyết kiếm nữ, huyết long tử thậm chí nguyên linh, mặc dù có át chủ bài có thể chống đỡ được long tím thật này nhất kiếm, cũng không có khả năng như thế dứt khoát lưu loát chém giết long tím thật. Nếu không có ma ảnh đầm lầy tam tông những cái đó ra hỏa, lúc này đây khôi thủ, hẳn là liền ở Tạ Vân cùng Kim Cương Minh Vương Chi Gian sinh ra. Cốt minh trong thanh âm mang theo một tia tiếc nuối, Tạ Vân linh hồn phẩm chất cực cao. Hắn nguyên bản gửi hy vọng với đem chi dẫn vào Minh Vũ Tiên Sơn, đáng tiếc Tạ Vân căn bản không có lựa chọn. Còn có một người, Nguyên Linh, vẫn luôn trầm mặc không nói kiếm tiên môn lão tổ, Hoàng Trúc kiếm ma đột nhiên mở miệng, thanh âm không có chút nào không vui. Long tím thật tuy rằng là tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai tiến giai bất diệt kim thân chính là ván đã đóng thuyền việc, thậm chí đánh sâu vào vô thượng thông thiên chi cảnh đều có không nhỏ nắm chắc, nhưng là hiện tại, nếu đã bị Tạ Vân chém giết, liền tức cùng kiếm tiên môn không còn có quan hệ. Chỉ có tồn tại yêu nghiệt, mới là chân chính yêu nghiệt. Hoàng Trúc kiếm ma một đường đi tới, gặp qua thiên tài yêu nghiệt giống như hàng hà sa số giống nhau, nửa đường ngã xuống càng là vô số kể, căn bản sẽ không vì Long tím thật sinh ra cảm xúc dao động. Không tồi, nguyên linh người này vẫn luôn không hiện sơn không lộ thủy, mặc dù là hiện tại, như cũ không có chân chính gặp phải sinh tử chi nguy. Đáng tiếc, bất diệt kim thân cùng huyền nguyên cảnh đỉnh chênh lệch quá mức rõ ràng, mặc dù 5 người liên thủ, phần thắng đều cực tiểu, hy vọng này mấy người cuối cùng có thể sống sót đi. Ma ảnh đầm lầy Tam Tông lúc này đây làm chuẩn bị quá mức hoàn thiện, còn thậm chí có một người trực tiếp tiến giai bất diệt kim thân, nếu chỉ là huyền nguyên cảnh đỉnh, này đó có lẽ khó có thể thắng lợi, nhưng là giữ được tánh mạng nắm chắc lại sẽ không quá tiểu. Kim Cương Minh Vương, Thanh Lân Long Lang, Nguyên Linh, Băng Tuyết Kiếm Nữ, Huyết Long Tử, Tạ Vân, những người này, xưng được với gần nhất số giới đăng tiên đại hội bên trong ưu tú nhất thiên tài, chờ đến đăng tiên đại hội lúc sau, nhất định phải tìm về bãi. Mấy tôn thông thiên cường giả thấp giọng giao lưu, trong mắt đan xen tiếc hận, tiếc nuối cùng phẫn nộ, nhưng càng nhiều còn lại là không thể nơi hà. Ma ảnh đầm lầy Tam Tông hành động, tuy rằng hung hăng bị thương bảy đại tiên tông mặt mũi, nhưng không có siêu việt lẫn nhau chi gian ăn ý cực hạn, mặc dù là muốn tìm về bãi, cũng chỉ có thể làm đệ tử ra tay. Vô thượng thông thiên cường giả vừa ra tay, đó là biển sao chấn động, huyết vũ tinh phong, mặc dù là bảy đại tiên tông cũng không muốn thừa nhận như vậy tổn thất, mà huyền nguyên cảnh tu giả, thậm chí bất diệt kim thân tu giả, muốn tìm được như vậy một cái gần như hoàn mỹ cơ hội, quá khó quá khó. Hy vọng này đó tiểu gia hỏa có thể sống hạ mấy cái đi, ở ma ảnh đầm lầy Tam Tông bất diệt kim thân trước mặt sống sót, ít nhất có thể kiếm hồi một ít mặt mũi cùng danh vọng. Thanh Linh lão tổ thở dài một tiếng, lúc này đây, Vấn Thiên Tiên Tông danh vọng cùng mặt mũi, có thể nói đại chịu đả kích. Chương 1794, sinh tử một đánh. Minh Vương trợ ta phòng ngự, những người khác toàn lực tiến công. Thanh Lân Long Lang điên cuồng gào thét một tiếng, thân hình đột nhiên bạo trướng đến vượt qua 10 trượng, lang thân long đầu, một cổ không thể địch nổi khủng bố lực lượng trong giây lát phóng lên cao. Ở Thanh Lân Long Lang bên cạnh, Kim Cương Minh Vương một bước bắn ra, đột nhiên xuất hiện ở Thanh Lân Long Lang sống lưng phía trên, trong hư không đột nhiên vang lên linh hoạt kỳ ảo mà đạm mạc chuông khánh tiếng động, chỉ là thiên địa lại là dần dần bị một cổ nồng đậm huyết sắc bao phủ. Nung liệt huyết sắc giết chóc hơi thở cùng Thanh Lân Long Lang khủng bố huyết mạch hơi thở trùng tiêu dựng lên, dường như liên miên phập phồng dây núi, vắt ngang ở lâm quật trước người, chỉ một thoáng đem lâm quật hết thể công kích tất cả mai một. Còn thừa ba người nhìn nhau, đồng thời cảm thấy một tia kinh ngạc cùng kiên kỵ. Không có bất luận kẻ nào nghĩ đến, Thanh Lân Long Lang cùng Kim Cương Minh Vương quan hệ thế nhưng như thế thân mật, đây là chân chính có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương chiến hữu. Năm người sức chiến đấu đều ở cùng trình tự, có lẽ có rất nhỏ khác biệt, cũng hoặc là công pháp võ kỹ chi gian khắc chế, nhưng lại tuyệt đối không thể có người có thể đủ lấy một địch hai. Kim Cương Minh Vương cùng Thanh Lân Long Lang nếu là đồng tâm hiệp lực, chẳng sợ bọn họ ba người lâm thời liên thủ, cũng thực dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá cái này ý tưởng chỉ là ở trong lòng chợt lóe mà không, ba người đồng thời thét dài, chân nguyên giống như sôi trào địa mạch giống nhau điên cuồng trào dâng, hư không vỡ ra vô số tinh mịn dấu vết, ba người từ ba phương hướng, đồng thời nhào hướng lâm quật. Nguyên linh toàn thân đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa, cả người hoàn toàn biến thành một đạo hỏa người. Kiếm phong như hỏa, mãnh liệt ngọn lửa thổi quét hư không, ở luyện hóa hỏa nguyên nửa bước pháp tắc hạt giống lúc sau. Nguyên linh đối với hỏa phương pháp tắc tìm hiểu đồng dạng đạt tới cuối cùng bình cảnh, nhất kiếm chém ra, tảng lớn hư không thế nhưng trực tiếp bốc cháy lên. Đây là hỏa nguyên chân khí thúc dục đến mức tận cùng, vô hạn tiếp cận hỏa phương pháp tắc mới có dị trạng, hư không thiếu đốt, đây là bởi vì khắp không gian đều không thể thừa nhận như thế mãnh liệt bạo ngược ngọn lửa. Ở một khắc sườn, huyết long tử hai mắt đột nhiên biến thành thuần túy huyết sắc, thậm chí tròng trắng mắt cùng con ngươi đều hòa hợp nhất thể. Chỉ còn lại có một mặt thuần tịnh mà thảm thiết huyết quang. Trường thương đông nhiên ném đến giữa không trung, thương, súng, minh thanh trùng tiêu dựng lên, thế nhưng trực tiếp hóa thành một cái huyết sắc cự long. Này cự long bất đồng với long tím thật sự huyết tế chi thuật, lực lượng càng thêm thuần tịnh, tinh luyện, cơ hồ mỗi một giọt máu tươi đều đến từ huyết long tử bản thân. Này một kích, cơ hồ ép khô huyết long tử toàn bộ lực lượng, một kích dưới, bất luận sinh tử thành bại, huyết long tử ít nhất yêu cầu 6 tháng thời gian, mới có thể đủ trừ khử kinh lạc huyết mạch bên trong ám thương. Như vậy thủ đoạn, nguyên bản là tuyệt đối không thể ở đăng tiên đại hội loại này hỗn chiến cục diện hạ bùng nổ, nhưng là hiện tại đã là sinh tử tồn vòng cuối cùng thời điểm, huyết long tử đã bất chấp quá nhiều, một khi thế cục không tốt, thắng bại chưa phân hết sức, trực tiếp bóp nát không gian ngọc phù, chưa chắc không có cơ hội chạy ra sinh thiên. Đến nỗi băng tuyết kiếm nữ, lại là hai mắt khép hờ, cả người dường như hoàn toàn yên lặng xuống dưới, màu xanh băng băng tinh từ dưới chân bạo trướng dựng lên, nhanh chóng đem băng tuyết kiếm nữ hoàn toàn đóng băng. Trong hư không, trường kiếm ngang qua trời cao, muôn đời huyền băng hơi thở trùng tiêu dựng lên, đóng băng bên trong băng tuyết kiếm nữ hai mắt đồng thời nổi lên một thanh sắc nhọn vô cùng bóng kiếm, thoáng sau đó, bóng kiếm tựa hồ chuyển tống hư không giống nhau, trực tiếp dung nhập đến huyền lập hư không trường kiếm bên trong. Thê lương tuyên cổ huyền băng hơi thở chỗ sâu trong, một cổ khó có thể hình dung viễn cổ hơi thở, dần dần chạy xuôi ra tới, kiếm tích phía trên, thế nhưng bước lên khởi một đạo hàn băng cự long phù văn, rồng ngâm thanh cùng kiếm minh thanh đan chéo ở bên nhau, cơ hồ muốn chấn vỡ hư không. Trong khoảng thời gian ngắn, 5 người lực lượng cơ hồ đồng thời bùng nổ tới rồi cực hạn. Ở 5 người trung tâm, Lâm Quật già nua khô khốc khuôn mặt lúc này thế nhưng trở nên tuổi trẻ rất nhiều, chỉ có một đôi mắt đồng bên trong, tràn ngập già nua chập tối chi ý. Năm đại yêu nghiệt, các ngươi 5 người, nếu là tiến vào 7 đại tiên tông, được đến tông môn tài nguyên toàn lực chút xuống, tiến giai vô thượng thông thiên chi cảnh tỷ lệ, tuyệt không sẽ quá tiểu. Chỉ tiếc, các ngươi gặp ta, các ngươi không có khả năng có tương lai, thậm chí tử vong, các ngươi đều sẽ không có được. Lâm Quật phát ra âm trầm mà tàn nhẫn tươi cười, bước chân một bước, từng vòng huyết sắc sóng gợn nhộn nhạo mở ra, phàm là huyết sắc sóng gợn lướt qua, hư không mai một, nhanh chóng hóa thành một mảnh nồng đậm biển máu. Biển máu càng lúc càng lớn, kịch liệt sóng gió nhấc lên nồng đậm mùi máu tươi, vô số sinh hồn phần còn lại của chân tay đã bị cụt phập phập phồng phồng, phát ra thảm thiết mà tuyệt vọng gào giống, mỗi một giọt máu tươi đều lập lòe một trương gương mặt, một chốc chi gian, phạm vi trăm dặm hoàn toàn biến thành một mảnh đại dương mênh mông biển máu. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm rú không ngừng vang lên, Lâm Quật điên cuồng trong tiếng cười nổi lên nồng đậm hưng phấn cùng sắc ý. Bất đồng với bình thường ý nghĩa thượng tuyệt thế yêu nghiệt, Lâm Quật chân chính kinh diễm thiên phú, cũng không có bị trước tiên phát hiện. Tại gia tộc biến đổi lớn bên trong, hắn đột nhiên phát hiện chính mình có thể thiêu đốt huyết mạch, lấy thọ nguyên vì đại giới, ở trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra xa xa vượt qua tự thân cảnh giới sức chiến đấu. Chỉ tiếc, loại này bùng nổ, cũng không có thay đổi gia tộc hủy diệt vận mệnh, chính mình cũng chỉ là miễn cưỡng bỏ chạy, ở lúc sau không ngừng bị đuổi giết nhật tử. Loại này bí pháp thành hắn bảo mệnh cuối cùng thủ đoạn, thẳng đến ở cực ngẫu nhiên cơ hội hạ, tiến vào huyết tông. Từ khi đó khởi, hắn mới hiểu được, chính mình là trời sinh huyết tu thiên tài. Chỉ tiếc, hắn đã tiêu hao quá nhiều thọ nguyên cùng huyết mạch căn nguyên chi lực, căn cơ đã chịu bị thương nặng, chỉ có thể đủ thời gian dài ở huyết ma hải bên trong tu luyện. Huyết ma hải là huyết tông trừng phạt phạm sai lầm đệ tử chỗ, trong đó nùng liệt mà pha tạp huyết sát chi khí, cơ hồ làm thân ở trong đó tu giả, mặc dù toàn lực thúc giục chân nguyên chống cự, đều sẽ ở mỗi thời mỗi khắc thừa nhận máu tươi sôi trào, thiên đao vạn quả tra tấn. Nhưng đúng là huyết ma hải bên trong nùng liệt huyết sát chi khí, phối hợp nhiều loại đứng đầu linh đan, mới có thể làm Lâm Quật kéo dài thọ nguyên, gia tốc tu hành, không ngừng thông qua tăng lên thọ nguyên, kéo dài thọ nguyên cực hạn. Ở huyết tông, thậm chí ở ma ảnh đầm lầy tam tông, Lâm Quật tuyệt đối là huyền nguyên cảnh nhất khủng bố, đáng sợ nhất đối thủ. Không sợ hãi mệt mỏi, không sợ hãi thống khổ, thậm chí không sợ hãi tử vong, thêm chi đối với huyết tông tuyệt đối trung thành, ngắn ngủn trăm năm, liền trở thành huyết tông tuổi trẻ một thế hệ lãnh tụ. Thậm chí tại đây một lần ma ảnh đầm lầy tam tông hành động chung, Đồng Mẫn cùng Sở Đồng, đều ẩn ẩn lấy Lâm Quật như thiên lôi sai đầu đánh đó, ở Lâm Quật tiến giai lúc sau, càng là cơ hồ nói gì nghe nấy. Giết các ngươi, lúc này đây hành động liền có thể đại hoạch toàn thắng, ma ảnh đầm lầy tam tông, đặc biệt là ta sư huyết ma lão tổ, chính là đại đại trướng thể diện. Lâm Quật tầm ý thét dài, ở bái nhập huyết ma lão tổ môn hạ phía trước, hắn thân bị trọng thương, bị truy đến giống như chó nhà có tang, thọ nguyên cùng với cơ hồ hao hết, toàn bộ gia tộc càng là bị chém tận giết tuyệt. Nhưng là ở huyết ma lão tổ chỉ điểm dưới, hắn không chỉ có bảo vệ tánh mạng, càng là đem hủy ra diệt tộc kẻ thù nhất nhất hành hạ đến chết, trong lòng đối với sư tôn sùng kính cùng trung thành xa xa siêu việt bình thường ý nghĩa thượng đệ tử. Chương 1795, Chiến Lâm Quật. Biển máu đại dương mênh ngông, cho ta phá. Lâm Quật tầm ý thét dài, vô cùng sóng lớn trùng tiêu dựng lên, đồng nhiên đem 5 người đồng thời bao phủ. Một chốc chi gian, ngọn lửa tắt, huyền băng hòa tan, huyết long gãy đoạn, nguyên linh, băng tuyết kiếm nữ, huyết long tử cơ hồ đồng thời một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, hơi thở cơ hồ đồng thời ngã xuống tới rồi đáy cốc. Quanh thân trên dưới, mỗi một cây cốt cách, mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một cái khiếu huyệt, đều kích động kịch liệt đau đớn, biển máu chi lực cơ hồ hoàn toàn đánh tan 3 người công kích, thậm chí lôi cuốn mạnh mẽ vô cùng công kích, phản phệ 3 người. Đến nỗi trực diện biển máu Thanh Lân Long Lang cùng Kim Cương Minh Vương càng là cả người tắm máu, từng đạo thâm thúy vết thương che kín toàn thân, tái nhợt sắc cốt cách hơn phân nửa vỡ vụn, chân nguyên thậm chí căn bản nhất không nổi tới, một người một lang đồng thời gầm nhẹ một tiếng, dường như phá bao tải giống nhau bị xa xa tung ra, trực tiếp ngã xuống ở hơn 10 dặm ở ngoài. Ở trung tâm, Lâm Quật hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không ngừng xuất hiện từng đạo thâm như khe danh nếp nhăn, tóc tròm râu nhanh chóng biến bạch, hai mắt thậm chí nổi lên một tia gần như chập tối vẩn đục quan mang. Nguyên bản bởi vì tiến giai bất diệt kim thân mà trở nên tuổi trẻ khuôn mặt, lúc này thậm chí liền lúc trước càng thêm giàn ua, cả người cơ hồ bị một cổ nồng đậm đến cực điểm mất đi tử vong hơi thở bao vây, giống như nửa chân rảo bước tiến lên quan tài người, tùy thời đều có khả năng đi đời nhà ma. Này một kích, đã đem hết 5 người chi lực. Ước chừng cách 10 cái hô hấp, Lâm Quật rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt, thanh âm hơi hơi có một tia run rẩy, quả nhiên không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, các ngươi mỗi một cái sức chiến đấu, cơ hồ đều cùng tiến giai phía trước ta tương tự. Không có đứng đầu tông môn bồi dưỡng, càng không có vô cùng vô tận đau đớn cùng tra tấn, thế nhưng có được như thế cường đại sức chiến đấu, quả nhiên không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ tiếc, hiện tại các ngươi đều phải đã chết. Lâm Quật thanh âm bên trong bước lên khởi một mạt tàn nhẫn mà ghen ghét tươi cười, mặc dù là ở phụ cận, ma ảnh đầm lầy tam tông tu giả, đều cảm thấy một tia hơi lạnh thấu xương. Giết chóc thiên tài, là Lâm Quật thích nhất sự tình, mặc dù là huyết tông bên trong chiến đấu, Lâm Quật đều sẽ dùng nhất tàn nhẫn thủ đoạn, đi hành hạ đến chết những cái đó thiên tư vô cùng cao minh, thuận buồm xuôi gió thiên tài đệ tử. Chỉ có loại này giết chóc, mới có thể đủ bình phục Lâm Quật trong lòng điên cuồng cùng sát nghiệm, này không chỉ là Lâm Quật bi thảm nhân sinh trải qua, lớn hơn nữa nguyên nhân đến từ chính huyết ma hải vô tận tra tấn, chỉ có giết chóc, đặc biệt là hành hạ đến chết tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể đủ yên lặng Lâm Quật tâm ma. Một khi tâm ma phản vệ, lập tức chính là vạn kiếp bất phục. Lâm Quật biết, huyết ma lão tổ biết, thậm chí rất nhiều huyết tông cao tầng đều biết việc này. Nhưng là bọn họ căn bản không thèm để ý, thậm chí còn sẽ cổ vũ Lâm Quật điên cuồng giết chóc. Loại này giết chóc, có thể cực đại tăng lên huyết thần kinh tốc độ tu luyện, đi thông vô thượng thông thiên chi lộ. Cá lớn nuốt cá bé, người thích hứng được thì sống sót, giống như dưỡng cổ giống nhau. Đáng tiếc, bất diệt kim thân quá cường đại. Huyết Long Tử hơi hơi thở dài một tiếng, đáy mắt nổi lên một tia bất đắc dĩ. Băng Tuyết Kiếm Nữ trong mắt bên trong chậm rãi ngưng tụ khởi một đạo kiếm quang dưới, còn lại là một mạt kiên quyết cùng vắng lặng. Huyết Tông Lâm Quật đại danh, Băng Tuyết Kiếm Nữ sớm có nghe thấy, nếu là thật tới rồi sinh tử tồn vong hết sức, thà rằng tự sát, cũng không có khả năng rơi xuống Lâm Quật trong tay, nhận hết khuất nhục mà chết. Gì? Không thể tưởng được còn có một cái cá lọt lưới. Thật là địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu, biển máu, chạm. Lâm Quật đột nhiên song mi nhất hiên, đại dương mênh mông biển máu đột nhiên thu liễm, hóa thành một thanh sắc nhọn vô cùng huyết sắc cự kiếm, hướng về xa không bạo chạm mà đi. Thoáng sau đó, thiên địa chấn động, vô số huyết quang điên cuồng kích động, ở thượng một kích liền tức gần như tan vỡ không gian bích trướng, càng là vỡ ra vô số thâm thúy mà rộng lớn vết rách, mỗi một đạo vết rách, đều dày đặc chói mắt huyết quang. Điên cuồng mà bạo ngược kiếm ý giống như rít gào thần long, gào thét mà ra. Phá! Huyết long gào thét, trùng trùng điệp điệp không gian bích trướng đột nhiên vỡ ra, một đạo bối sinh hai cánh thân ảnh đột ngột cực kỳ xuất hiện, thuần tịnh vô cùng đao mang đột nhiên tràn đầy hư không, thiên địa chi gian ngọn lửa chi lực, huyền kim chi lực đột nhiên bắt đầu tan biến. Mỗi một tia thiên địa tinh nguyên mất đi, đều phát ra ra một cổ khủng bố cực kỳ tan biến chi lực, trùng trùng điệp điệp. Rơi rất tan tác không gian mảnh nhỏ gần như hoàn mỹ dung nhập đến ánh đao bên trong. Một đao, xuyên qua không gian, thiên địa đình trệ. Chính là hiện tại, Sắt. Liên ở giao mổ tia laser huyết kiếm đồng thời bùng nổ khoảnh khắc, nhìn như đã dầu hết đèn tắt, năm người đột nhiên nhảy lên lên, năm đạo quang mang vạn trượng công kích giống như khổng tức xoay đuôi, dáng màu và nói, chỉ một thoáng đem Lâm Quật Ngực hoàn toàn bao phủ. Biển máu đại dương mênh mông tất cả đều hóa thành huyết sắc kiếm mang, lúc này Lâm Quật Ngực mở rộng ra, cơ hồ là không hề phòng bị. Năm người đều là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, sinh mệnh lực hùng hậu cực kỳ, càng là át chủ bài vô số, mới vừa rồi một kích tuy rằng đã tới rồi gân đoạn gãy xương, dầu hết đèn tắt chi cảnh, nhưng không có chân chính đến trọng thương không trị, kiệt lực mà chết tuyệt địa. Lúc này rốt cuộc chờ tới rồi một cái cơ hội, rốt cuộc buộc phát ra cuối cùng lực lượng cùng át chủ bài, trong khoảng thời gian ngắn, thảm thiết hơi thở thổi quét mở ra, tuy rằng không kịp lúc trước một kích cương mãnh sắc bén, lại càng nhiều vài phần kiên quyết bạo ngược hung ác. Thường hai mặt giáp công. Ngu xuẩn. Lâm Quật cười ha ha, đôi tay đột nhiên vỗ tay, lưỡng đạo cự lực dường như đột nhiên đã chịu nào đó lôi kéo, thế nhưng hướng về trung gian tụ tập mà đi, huyết sắc kiếm mang đột nhiên lăng không xoay quanh, một chút đem hai mặt công kích giam cầm ở trung tâm, hoàn toàn phong tỏa hai cổ kình lực đường lui cùng biến hóa. Bách luyện cương như nhiễu chỉ nhu. Chân nguyên toàn lực phát ra, lại ở ngay lập tức chi gian thay đổi phương hướng kinh lực, quả thực là không thể tưởng tượng, mặc dù là Kim Cương Minh Vương, băng tuyết kiếm nữ cũng không có khả năng như thế thong dong tiêu sái. Chính là hiện tại, Lâm Quật lại là dường như sân vắng tản bộ giống nhau, căn bản không có bất luận cái gì trệ sáp, rơi tự nhiên, bày ra ra đối với chân nguyên mạnh mẽ tuyệt đối cực kỳ lực không chế. Này hai cổ kinh lực, nguyên bản là một trước một sau, đồng thời công kích Lâm Quật, hiện tại lại biến thành tự tương ẩu đả. Huyết sắc kiếm mang ngược lại là trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Các ngươi mỗi một cái đều so với ta năm đó hiếu thắng, bái nhập huyết tông phía trước, các ngươi mỗi một cái đều có thể dễ dàng chém giết ngay lúc đó ta, chỉ tiếc hiện tại, các ngươi những thiên chi kiêu tử này, vẫn là muốn chết ở ta Lâm Quật dưới kiếm. Đều chết đi. Đều cho ta chết đi. Lâm Quật hai mắt nổi lên một mạt thâm trầm huyết sắc, thanh âm dần dần trở nên điên cuồng mà tàn bạo. Gần như mất khống chế linh hồn dao động dần dần nổi lên một tia quỷ dị hương vị. Nhưng vào lúc này, ánh đao lại là bỗng nhiên nhảy dựng, thiên địa đại thế lăng không áp chế, đao mang dường như cá nhảy long môn giống nhau, đột ngột cực kỳ từ huyết sắc trường kiếm khống chế hạ nhảy lên ra tới, hướng về Lâm Quật bạo chạm mà đi. Một chốc chi gian, ánh đao tốc độ cơ hồ bạo trướng gấp trăm lần, thậm chí liền Lâm Quật hoảng hốt chi gian đều tựa hồ chảo không được ánh đao quỹ đạo. Chỉ cảm thấy một cổ lạnh thấu xương sát y ập vào trước mặt, ấn đường chỉ một thoáng nổi lên một mạt đau nhức. Hắc ảnh. Lấy vô địch tốc độ, kích động vô địch lực lượng. Này một môn đạt tới chiếu sáng giai cực hạn võ kỹ, trưởng thành tính gần như vô hạn, theo Tạ Vân tốc độ cùng lực lượng tăng lên, hắc ảnh lực công kích điên cuồng bạo trướng, phá pháp chi hỏa, phá pháp chi kim, kim chi pháp tác, hỏa phương pháp tác, không gian pháp tác, mỗi một chút tiến bộ đều có thể trực tiếp hiện ra ở đao mang bên trong. Này một kích, đúng là Tạ Vân hiện tại mạnh nhất một kích. Chương 1796, viễn cổ tiểu thế giới mở ra. Ngươi có thể nhảy ra biển máu kiếm mang phong tỏa, vậy trực tiếp giết ngươi đi. Lâm Quật trong thanh âm nổi lên một tia nghi hoặc, chỉ là ngay sau đó, liền tức hoàn toàn đem nghi hoặc ném tại sau đầu, kiếm mang hoàn chuyển, tính cả Kim Cương Minh Vương 5 người công kích cùng nhau, ầm ầm chạm ở đao mang phía trên. Một chốc, hư không chấn động, vô số không gian bích trướng hóa thành bột mịn, mạnh mẽ vô cùng khí kình thổi quét mở ra, mỗi một tấc sơn xuyên con sông, cỏ cây trúc thạch đều hóa thành tinh mịn bột mịn, phạm vi trăm dặm trong vòng, thiên địa tinh nguyên một mảnh hỗn độn. Nổ mạnh trung tâm Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, vô số lực lượng dường như mưa thiên thạch lạc, điên cuồng oanh kích mỗi một tấc gân cốt huyết nục, loại này lực lượng, so chi long tím thật thúc dục huyết tế chi lực đều phải cuồng mãnh mấy lần. Thêm chi Kim Cương Minh Vương 5 người bùng nổ công kích, khắp hư không chân nguyên hỗn độn cực kỳ, thiên địa giống như một cái thật lớn tối say, điên cuồng nghiền áp mỗi một tấc hư không, mỗi một cái sinh linh, tựa hồ muốn đem hết thể đều mai một thành hư vô. Nhưng vào lúc này, một đạo xưa nay chưa từng có tiếng gầm rú đột nhiên vang lên, liên tiếp không gian bích trướng rách nát lúc sau, một mảnh mạc nhưng danh trạng không gian hơi thở đột nhiên tỏa khắp mở ra. Gần như bị đánh xuyên qua đại địa chỗ sâu trong. Đột nhiên hiện ra một tòa thê lương mà dày nặng đá xanh tế đàn, cổ sơ mà chất phát hoa văn ở thiên địa tinh nguyên cổ đăng dưới, nổi lên một mặt thần dị quang huy, chợt ở mọi người trong mắt trực tiếp vỡ vụn mở ra. Thoáng sau đó, một đạo không gian thật lớn cái khe đột nhiên xuất hiện, nồng đậm linh quang lôi cuốn khó có thể hình dung hư không hơi thở, đống nhiên đem hỗn độn thiên địa tinh nguyên chấn áp xuống dưới. Thế giới cái chấn nát. Đây là viễn cổ tiểu thế giới hơi thở. Viễn cổ hư không thế giới. Thanh sơn thế giới phụ cận thế nhưng có một tôn viễn cổ hư không thế giới. Những cái đó người đã bảo hộ tế đàn, thế nhưng liên tiếp một tòa viễn cổ hư không thế giới. Một chốc chi gian, tất cả mọi người lâm vào cực hạn khiếp sợ bên trong, thậm chí liền điên cuồng ẩu đả bên trong bảy người, đều hơi hơi có một tia dại ra. Viễn cổ tiểu thế giới, đối với tu giả, mặc dù là đứng đầu bất diệt kim thân tu giả tới nói, tuyệt đối là ngân hà biển sao lớn nhất bí cảnh chi nhất, mỗi một cái viễn cổ thế giới, đều có thể gần như hoàn mỹ diễn biến ra một loại pháp tắc chi lực. Ở viễn cổ tiểu thế giới bên trong, có thể cực đại đề cao tìm hiểu pháp tắc tốc độ, hơn nữa viễn cổ tiểu thế giới phong bế vô cùng năm tháng, trong đó thiên tài địa bảo cơ hồ là vô số kể, mỗi một lần viễn cổ tiểu thế giới xuất thế, cơ hồ đều là một lần huyết vũ tinh phong tranh đoạt. Ai đều không có nghĩ đến, giờ này khắc này, sẽ xuất hiện một tòa viễn cổ tiểu thế giới. Hư không thế giới, diễn biến không gian pháp tắc. Tạ Vân thân hình nhoáng lên, sau lưng hai cánh điên cuồng chấn động, vô số không gian loạn lưu điên cuồng lao nhanh, lao thẳng tới không gian cái khe. Đáng chết, này viễn cổ tiểu thế giới là của ta. Lâm Quật sửng sốt, đột nhiên nhìn đến Tạ Vân lao thẳng tới không gian cái khe, trong mắt nháy mắt phát ra ra phẫn nộ đến cực điểm huyết quang. Huyết sắc trường kiếm bỗng nhiên chém ngang mà ra, toàn thân đều kích động chói mắt huyết quang, cả người giống như cắt qua phía chân trời huyết sắc sao băng giống nhau, lao thẳng tới Tạ Vân mà đi. Viễn cổ tiểu thế giới mở ra lúc đầu, không gian vết rách cũng không ổn định, một khi tiến vào, vô cùng có khả năng bị cuốn vào thời không loạn lưu, thường thường đều sẽ chờ đợi một lát. Về phương diện khác, tiểu thế giới chợt mở ra, tất cả mọi người không có chuẩn bị, không thể khống chế hơi hơi sửng sốt. Mà Tạ Vân đúng là cái thứ nhất phản ứng lại đây, nháy mắt đem tốc độ thúc giục đến mức tận cùng, không chút do dự nhằm phía không gian cái khe, mới một chút đem mọi người, bao gồm bất diệt kim thân Lâm Quật, ném ở phía sau. Ầm vang một tiếng, huyết sắc kiếm mang hung hăng chạm ở không gian cái khe phía trên, hư không lại chỉ là hơi hơi chấn động, liền tức hoàn toàn mai một huyết kiếm lực lượng. Mà lúc này, Tạ Vân lại là đã biến mất ở mênh mang thời không loạn lưu bên trong, rốt cuộc nhìn không thấy dấu vết. Đáng chết, cái thứ nhất tiến vào viễn cổ tiểu thế giới, nghe đồn bên trong, có thể được đến tiểu thế giới tặng. Cơ hội này cần thiết là của ta, bất luận kẻ nào đều đoạt không đi. Lâm Quật bạo nộ tới rồi cực điểm, đầy mặt đều là lành lạnh bạo ngược sát khí, trường kiếm bỗng nhiên bao lấy thân hình, một bước bán ra không gian cái khe. Hào nung liệt không gian lực lượng, đây mới là mênh mang biển sao chân chính không gian lực lượng sao. Tạ Vân thân hình lóe nhập không gian cái khe. Nhìn ngũ thải tân phân không gian lực lượng, đáy mắt nổi lên một mạt mê huyễn hướng tới chi sắc. Mỗi một tia quang huy, đều chiếu rọi ra không gian lực lượng khó có thể miêu tả thần diệu. Loại này huyền diệu cảm giác, xa xa siêu việt không gian huyền ảo, thậm chí liền bình thường ý nghĩa thượng không gian pháp tắc đều không thể bằng được. Này phiến không gian cái khe, có thể nói là mênh mang biển sao, không gian pháp tắc gần như hoàn mỹ triển lãm. Một chốc chi gian, Tạ Vân cơ hồ là không chịu khống chế thúc dục khởi không gian huyền ảo, vô số linh quang nhảy lên trong lòng. Tạ Vân khoảng cách chân chính tìm hiểu không gian pháp tắc, chỉ kém một chút linh quang, mà hiện tại, vô số kỳ tư diệu tưởng không ngừng thoáng hiện, Tạ Vân linh hồn chỗ sâu trong, đã dần dần có thể cảm nhận được một cổ vận mệnh chú định thần vận. Nay một cổ thần vận, đúng là nguyên với không gian pháp tắc, chỉ cần bắt lấy này một tia khó có thể hình dung thần diệu hơi thở, Tạ Vân có 10 phần nắm chắc. Có thể tại hạ một lần bế quan bên trong, chân chính lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Không gian vết rách chậm rãi mở rộng, Tạ Vân cơ hồ hoàn toàn từ bỏ tự mình ý thức, nước chảy bèo trôi giống nhau đi theo không gian lực lượng, hướng về viễn cổ tiểu thế giới bên trong tung bay mà đi. Đột nhiên, năm màu linh quang mất đi, nồng đậm thiên địa linh khí ập vào trước mặt, lôi cuốn một cổ cực kỳ tinh thuần không gian lực lượng. Đây là thứ gì? Tạ Vân mở hai mắt. Đột nhiên nhìn đến một quả quang điểm ập vào trước mặt, căn bản không có tới kịp phản ứng, này một quả quang điểm liền tức trực tiếp đâm vào ấn đường. Ngay sau đó, linh hồn hải dương trên không đột nhiên xuất hiện một quả quang điểm, dường như một chản ảm đạm đèn lên dầu, chiếu rọi Tạ Vân linh hồn căn nguyên. Linh hồn căn nguyên, chính là một người căn cơ nơi, so chi tâm dơ đầu đều phải quan trọng đến nhiều, hơi có vô ý, liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng tương lai tu hành chi lộ, thậm chí dứt khoát thân chết hồn diệt. Lúc này một quả sờ không rõ trạng hướng quang điểm tiến vào linh hồn hải dương, Tạ Vân này cả kinh thật sự thị phi cùng không vừa, linh hồn lực lượng cơ hồ là bản năng trào dâng dựng lên, nháy mắt đem quang điểm hoàn toàn bao vây. Chẳng qua ở linh hồn lực lượng tiếp xúc quang điểm khoảnh khắc, nay cái quang điểm đột nhiên tiêu tán, trực tiếp dung nhập Tạ Vân linh hồn hải dương bên trong. Đột nhiên, một cổ khó có thể ngăn chặn mừng như điên nảy lên trong lòng, vô số linh quang trào dâng mà ra, xông thẳng Tạ Vân linh hồn căn nguyên. Ở Tạ Vân linh hồn chỗ sâu trong, không gian pháp tắc vô số diệu dụng không ngừng diễn biến, tuyệt đại đa số Tạ Vân thậm chí căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, một chốc chi gian, dường như một tòa mới tinh thế giới ở Tạ Vân trước mặt mở cửa hộ, vô cùng vô tận linh quang diệu dụng trào dâng tới. Đây là thế giới căn nguyên hạt giống. Hư không thế giới căn nguyên hạt giống. Tạ Vân đột nhiên nghĩ đến ở điển tịch bên trong ngẫu nhiên nhìn đến tin tức, nhịn không được cầm ý cười to, bước chân một bước, tựa hồ căn bản không cần thúc dục chân nguyên, liền tức tại thế giới căn nguyên chi lực thúc dục hạ, bay về phía tiểu thế giới chỗ sâu trong. Chương 1797, tìm hiểu không gian pháp tắc. Thế giới căn nguyên hạt giống là viễn cổ tiểu thế giới chân quý nhất bảo vật. Này đó viễn cổ tiểu thế giới đều là ngân hà biển sao dựng dục mà sinh, trải qua vô cùng năm tháng diễn biến trưởng thành, căn nguyên pháp tắc gần như hoàn mỹ. Mà này một quả không chớp mắt quang điểm bên trong, liền tức chất chứa toàn bộ thế giới căn nguyên pháp tắc lực lượng, một quả thế giới căn nguyên hạt giống, cơ hồ có thể hoàn mỹ diễn biến một loại pháp tắc, so chi nhất tôn vô thượng thông thiên cường giả biểu thị, chỉ điểm đều chỉ có hơn chứ không kém. Thế giới căn nguyên hạt giống chỉ có cái thứ nhất tiến vào viễn cổ tiểu thế giới tu giả mới có thể đủ được đến. Lâm Quật sở dĩ gần như điên cuồng oanh sát Tạ Vân, thậm chí không tiếc mạo hiểm nhảy vào không gian cái khe, đó là vì này cái thế giới căn nguyên hạt giống. Chỉ tiếc không gian cái khe khoảng cách chiến đấu trung tâm thân cận quá, lấy Tạ Vân không gian độ tốc, thậm chí có thể xem nhẹ thời gian, trăm ngàn phần có một cái khoảnh khắc chần chờ, liền tức quyết định kết quả cuối cùng. Nếu Tạ Vân đối với không gian huyền ảo không có nghiên cứu, khả năng ở xuyên qua không gian cái khe khi còn sẽ tiêu hao đại lượng thời gian, thậm chí bị lạc ở không gian cái khe bên trong, cấp Lâm Quật giành trước cơ hội, chính là cố tình Tạ Vân sớm đã đem không gian huyền ảo tìm hiểu tới rồi khoảng cách pháp tắc chỉ kém một đường nông nỗi, so chi Lâm Quật còn mạnh hơn hoành một mảng lớn, Lâm Quật căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Ngươi quả nhiên cắn nuốt thế giới căn nguyên hạt giống, bất quá giết ngươi. Luyện hóa ngươi linh hồn, còn có thể đủ giữ lại một bộ phận. Lâm Quật đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, cả người lượn lờ không gian linh quang, từng đạo tinh mịn huyết tuyến bao vây lấy thân hình, lao thẳng tới Tạ Vân. Bất đồng với Tạ Vân, ở không gian huyền ảo dẫn động hạ, cơ hồ không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, liền tức tiến vào tới rồi này phương viễn cổ hư không thế giới. Lâm Quật cơ hồ là mạnh mẽ xông qua không gian cái khe bên trong không gian loạn lưu. Lâm Quật đối với không gian huyền ảo lý giải cực kỳ nông cạn, ở không gian một đạo thượng thiên phú tiềm lực xa xa không kịp huyết tu, cũng chưa từng có chân chính tiêu phí tâm tư đi tìm hiểu lý giải, nhưng là hắn dù sao cũng là chân chính bất diệt kim thân cường giả, toàn lực bùng nổ, tiểu thế giới không gian cái khe căn bản vô pháp ngăn lại hắn. Một khi tìm hiểu không gian pháp tắc, vô luận là chính diện sức chiến đấu, cũng hoặc là bảo mệnh thủ đoạn, lập tức có thể trên diện rộng bạo trướng, Lâm Quật lớn nhất khuyết điểm cơ hồ có thể hoàn mỹ giải quyết, thậm chí biến thành thật lớn ưu thế. Vèo. Kiếm quang pha không tới, hai mắt khép hờ Tạ Vân lại là đột ngột cực kỳ một bước nghiêng vượt, xoa kiếm phong lặng yên đột khai. Này một bước tinh diệu tới rồi cực hạn, nhìn như chỉ di động thức hứa khoảng cách, nhưng là Lâm Quật này hàm phẫn mà đánh, hung lệ bá đạo nhất kiếm lại dường như trực tiếp chạm nhập hư không giống nhau, căn bản không có chạm vào Tạ Vân một mảnh góc áo. Tại đây một khắc, Lâm Quật thậm chí cảm thấy một loại kỳ dị cực kỳ ý nhị, dường như này nhất kiếm cùng Tạ Vân cũng không ở một mảnh không gian bên trong, chẳng sợ hắn công kích cường đại nữa gấp đôi, cũng không có khả năng chân chính công kích đến Tạ Vân. Sao có thể? Chẳng lẽ ngươi? Lâm Quật đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hai mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin chấn động. Hư không huyền lập Tạ Vân chậm rãi mở hai mắt, đáy mắt lập lòe vô số linh quang, khoe miệng nổi lên một cái tự tin cực kỳ tươi cười, hoan thanh nói, ngươi đoán không tồi, ta đã tìm hiểu không gian pháp tắc, giờ này khắc này, ngươi liền tính cường đại nữa gấp 10 lần, cũng không có khả năng chân chính công kích đến ta. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân đột nhiên thân hình nhoáng lên, cả người thế nhưng trực tiếp tiêu tán mở ra, dường như hết thể đều là hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau. đương bóng người lại một lần xuất hiện là lúc, đã là ở ngàn dặm ở ngoài, hư không dao động, không gian xuyên qua, loại này lực lượng, tuy rằng cùng không gian huyền ảo cực hạn chỉ kém một đường, nhưng lại là một trời một vực. Ở chân chính tìm hiểu không gian pháp tắc phía trước, đừng nói là làm được, Tạ Vân thậm chí liền tưởng đều không thể tưởng được, chính là hiện tại, này hết thể đều dường như đi ra một bước giống nhau đơn giản tùy ý, thậm chí căn bản không cần thúc dục chân nguyên. Từ huyền ảo đến pháp tắc, thức cá hóa rồng, một bước lên trời. Huyền nguyên cảnh tìm hiểu pháp tắc, hơn nữa là cực kỳ cường đại không gian pháp tắc, đáng chết, thế giới này căn nguyên hạt giống bổn hẳn là ta. Lâm Quật hai mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, ghen ghét cùng phẫn nộ cơ hồ muốn đem hắn tâm linh xé nát. Bình thường dưới tình huống, chỉ có ở bất diệt kim thân cực hạn mới có hy vọng tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Thiên địa pháp tắc là đi thông vô thượng thông thiên chi lộ chân chính chìa khóa, chỉ có tìm hiểu pháp tắc mới có đánh sâu vào thông thiên tam cảnh, bước lên thông thiên chi lộ tư cách cùng cơ hội. Ở bất diệt kim thân tu giả bên trong, lớn nhất khác nhau cùng ngạch cửa, đó là tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Lâm Quật chính mình, khoảng cách chân chính nắm giữ một môn thiên địa pháp tắc, còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách. Mà hiện tại, liền ở hắn trước mắt, một tôn gần huyền nguyên cảnh hậu kỳ, tuổi càng là xa so với hắn tuổi trẻ tu giả, thế nhưng chân chính tìm hiểu không gian pháp tắc. Một loại khó có thể hình dung phẫn nộ, làm hắn hận không thể đem này khắp thế giới đều xé nát, ở huyết ma hải nhận hết thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng đau đớn cùng tra tấn, đó là vì cường đại, không tiếc hết thể đại giới, bắt lấy hết thể cơ hội, trở nên càng cường đại hơn, sớm đã biến thành Lâm Quật tâm ma. Loại này trơ mắt nhìn thật lớn cơ duyên kỳ ngộ dừng ở người khác trên người, đặc biệt là sức chiến đấu không bằng chính mình trên người địch nhân, quả thực muốn đem Lâm Quật bức đến điên cuồng. Mà lúc này Tạ Vân, lại là căn bản mặc kệ đáp Lâm Quật, thậm chí bất chấp viễn cổ tiểu thế giới bên trong mọc thành cụm linh dược. Ở tiểu thế giới chỗ sâu nhất, hắn có thể cảm nhận được một cổ khó có thể hình dung lực lượng, hấp dẫn hắn đi trước. Đây là một loại nguyên tử linh hồn cùng huyết mạch chỗ sâu trong khát vọng, thậm chí mỗi một cái khoảnh khắc kéo dài, đều làm Tạ Vân cảm thấy từng đợt khó có thể miêu tả nôn nóng cảm giác. Ước chừng phi độn một canh giờ, Tạ Vân thân hình bỗng nhiên một đốn, một mảnh trăm trượng vùng màu bạc hồ nước xuất hiện ở trước mắt. Yên tĩnh cực kỳ mặt hồ, không có bất luận cái gì sóng gió, thậm chí liền một tia gợn sóng đều không có, chính là Tạ Vân lại là có thể cảm nhận được, ở hồ nước chỗ sâu trong, một cổ khủng bố mênh mông quần quận lực lượng, ngưng mà không tiêu tan. Căn nguyên rèn trì. Thế nhưng là một tòa căn nguyên rèn trì. Tạ Vân trong lòng chỉ một thoáng minh bạch linh hồn cùng huyết mạch vì sao sẽ có như vậy mãnh liệt, như thế thuần túy khát vọng. Căn nguyên rèn trì, có thể rèn luyện linh hồn, huyết mạch, thân thể, chân nguyên, cái gọi là căn nguyên rèn, đó là giống như tinh cương trăm luyện giống nhau đi rèn tu giả căn nguyên chi lực. Mỗi một cái tu giả, cả đời chỉ có một lần cơ hội, không những có thể trên diện rộng tăng lên lực lượng, thậm chí có thể thăng hoa thiên phú căn cốt. Loại này rèn trì, ở mỗi một cái đứng đầu tông môn, đều sẽ có vô thượng huyền khí sư phối hợp thông thiên cường giả tỉ mỉ đúc. Đây cũng là vô số yêu nghiệt nguyện ý tiến vào đứng đầu tông môn nguyên nhân chí nhất. Mà trước mắt này một tòa căn nguyên rèn trì, lại là thiên địa dựng dục. Mặc dù là đã từng tiến vào quá căn nguyên rèn trì tu giả, vô cản sủ ở một tòa thiên địa dựng dục căn nguyên rèn trì bên trong, đều có thể lại lần nữa được đến trình độ nhất định rèn luyện cùng thăng hoa. Đăng tiên đại hội, đây là một bước lên trời, lúc này đây cơ duyên kỳ ngộ, chỉ sợ liền bảy đại tiên tông đều tưởng tượng không đến. Tạ Vân trong lòng thầm than một tiếng, viễn cổ tiểu thế giới, giá trị xa xa thắng qua một ít tuyệt thế yêu nghiệt, hy sinh số tôn đứng đầu bất diệt kim thân tu giả, mở ra một tòa viễn cổ tiểu thế giới, bảy đại tông môn đều sẽ không có bất luận cái gì một chút ít do dự, mà hiện tại, này viễn cổ tiểu thế giới thế nhưng ở đăng tiên đại hội bên trong, bởi vì ma ảnh đầm lầy tam tông quấy rối, càng bởi vì trong đó một người mạnh mẽ đánh sâu vào bất diệt kim thân mà ngoài ý muốn mở ra. Nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, áp xuống trong lòng lung tung rối loạn cảm thán, Tạ Vân một bước bước vào căn nguyên rèn trì bên trong. Ngay sau đó, vô cùng vô tận lực lượng từ bốn phương tám hướng trào dâng mà đến, từ Tạ Vân quanh thân khiếu huyệt không ngừng chui vào thân hình, chợt ở khắp người, gân cốt huyết nhục, thậm chí linh hồn hải dương bên trong chậm rãi tỏa khắp mở ra. Hoàng hốt chi gian, Tạ Vân chỉ cảm thấy chính mình dường như bị một cổ ôn nhuận dòng nước gấm bao vây. Thế nhưng dần dần lâm vào thâm trầm hôn mê bên trong, liền chính hắn đều cảm thụ không đến, thân hình, linh hồn, huyết mạch, chân nguyên, ở lấy một loại có thể nói khủng bố tốc độ, điên cuồng bạo trướng. Chương 1798, căn nguyên rèn trì. Thế nhưng là căn nguyên rèn trì, sao có thể, căn nguyên rèn trì hoàn toàn phong tỏa hư không, bất luận cái gì mặt khác sinh linh đều không thể tiến vào. Không có đạo lý à, căn nguyên rèn trì ít nhất có thể đồng thời cất chứa 10 người, loại này thiên địa dựng dục rèn trì, thậm chí có thể cất chứa mấy chục người. Mười mấy người dần dần hội tụ đến căn nguyên rèn trì phụ cận, nhìn rèn trì bên trong nổi lơ lửng tạ vân, đáy mắt nổi lên thật sâu nghi hoặc cùng khát vọng. Ở căn nguyên rèn trì chung quanh, vô số lưu quang kích động, một cổ có thể so với không gian loạn lưu khủng bố lực lượng hoàn mỹ bao vây lấy cả tòa căn nguyên rèn trì. Tuy rằng có thể rõ ràng mà nhìn đến trong đó phát sinh hết thảy, lại là hoàn toàn vô pháp tiến vào trong đó, thậm chí liền thoáng tới gần, đều sẽ đã chịu không gian lực lượng áp chế. Ma ảnh đầm lầy Tam Tông, tổng cộng 33 người tiến vào Thanh Sơn thế giới, lúc này chỉ còn lại có không đủ 20 người. Tầm thường tu giả, tự nhiên xa xa không phải ma ảnh đầm lầy Tam Tông này đó tinh anh đệ tử đối thủ, nhưng là như là Tạ Vân, Kim Cương Minh Vương bực này tuyệt thế yêu nghiệt, lại là tuyệt phi này đó tinh anh đệ tử có thể bằng được. Một trọi một đầu đả, cơ hồ là hẳn phải chết chi cục. Ma ảnh đầm lầy Tam Tông cao tầng thậm chí đều không có nghĩ vậy một lần đăng tiên đại hội có như vậy số lượng chân chính yêu nghiệt, nếu không có Lâm Quật tiến giai bất diệt kim thân, quét ngang Thanh Sơn thế giới, nếu không căn bản không có khả năng đạt được thắng lợi. Những cái đó ra hòa đâu? Lâm Quật nhìn căn nguyên rèn trì, thần sắc đã bình tĩnh trở lại. Đồng mẫn theo mãn ma đồng pháp bảo thoáng có chút tan vỡ, lộ ra từng đạo tinh mịn vết máu, giọng căm hận nói, đã đào tẩu, 5 người liên thủ. Ta cùng Sở Đồng căn bản ngăn không được. Con giết trăm chân, chết mà không ngã, bọn họ 5 người là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, nếu không có lao tổ có dự kiến trước, mệnh ta trước tiên tiến giai bất diệt kim thân, lúc này đây nhiệm vụ, không có khả năng thành công. Lâm Quật khẽ như mày, thanh âm lại là như cũ bình tĩnh, hắn căn bản không có quay đầu lại, hai mắt như cũ nhìn chằm chằm rèn trì bên trong phập phập phồng phồng Tạ Vân. Rèn trì bên trong, Tạ Vân toàn thân tịnh như lưu ly. Ôn nhuận như ngọc, mỗi một tấc huyết nhục tựa hồ đều nổi lên ngọc thạch trong suốt tinh tế ánh sáng, vô số hư không chi lực lượn lờ ở Tạ Vân thân hình chung quanh, mỗi một cái khoảnh khắc, đều có thể gần như lấy mắt thường nhìn đến, vô cùng vô tận thiên địa tinh nguyên quán chú đến Tạ Vân thân hình bên trong. Chỉ là này đó thiên địa tinh nguyên vừa tiến vào Tạ Vân thân hình, liền tức thật sâu che giấu ở Tạ Vân quanh thân khiếu huyệt, khắp người bên trong. Niết bàn cảnh. Tiểu tử này thế nhưng trực tiếp tiến giai tới rồi niết bàn cảnh. Đồng mẫn đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập khó có thể tin hoảng sợ, càng nhiều lại là thật sâu ghen ghét cùng khát vọng. 33 người bên trong, Lâm Quật sớm đã đạt tới huyền nguyên cảnh cực hạ, căn cơ hùng hậu cực kỳ, thêm bí mật pháp quỷ dị mạnh mẽ, tiến vào Thanh Sơn thế giới lúc sau gần mấy năm thời gian, liền tức tiến giai bất diệt kim thân. Ma nàng cùng Sở Đồng. Hai người tuy rằng đồng dạng đã đạt tới huyền nguyên cảnh cực hạn, có đánh sâu vào niết bàn cảnh tư bản, nhưng không có chân chính tích tụ trọn vẹn, đánh sâu vào niết bàn cảnh tuy rằng không khó, nhưng muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, tiến giai bất diệt kim thân, lại là khó như lên trời. Niết bàn cảnh là một cái cực kỳ đặc thù cảnh giới, dường như niết bàn trọng sinh, yêu cầu thời gian dài tích lũy cùng lắng đọng lại. Nhưng là tu giả xử thế, từng bước sát khí, từng bước cơ duyên, tùy thời đều có khả năng có họa sát thân, tùy thời đều có khả năng có kinh thiên kỳ ngộ, cơ hồ thời thời khắc khắc đều yêu cầu tranh hùng ẩu đả. Niết bàn cảnh tu giả không thể toàn lực cổ đãng chân nguyên, chỉ có thể đủ thu liễm hơi thở, mài giũa chân nguyên, rèn luyện tinh thần, nguy hiểm thật mạnh, cơ hồ là mỗi một tôn tu giả đều không muốn gặp phải hoàn cảnh. Tạ Vân lúc này thân hình như ngọc, thanh tịnh không tì vết, hiển nhiên đã hoàn mỹ tiến giai niết bàn cảnh, một khi thức tỉnh, nhiều nhất không ra 3-4 năm thời gian, liền có thể xông thẳng bất diệt kim thân. Người này hẳn là chưa từng có tiến vào quá căn nguyên rèn trì, đây là lần đầu tiên tiến vào trong đó. Hơn nữa này viễn cổ hư không thế giới căn nguyên rèn trì có không gian căn nguyên chi lực, hiệu quả so chi tầm thường căn nguyên rèn trì càng tốt hơn. Thêm chi người này thiên tài hơn người, tích tụ thâm hậu, nhất cử tiến giai niết bàn cảnh cũng không có cái gì ngoài ý muốn, chờ đến rèn xong, người này đúng là niết bàn chi cảnh. Đem chi giết chóc, dễ như trở bàn tay. Tại đây viễn cổ hư không thế giới bên trong, không gian pháp tắc huyền diệu lại hỗn độn, đăng tiên ngọc phù căn bản vô pháp sử dụng, không cần xuất ruột, lẳng lặng chờ đợi có thể. Lâm Quật sắc mặt bình tĩnh, trong mắt dần dần buốc lên khởi một tia định liệu trước, Chí Châu nắm thần quang. Đồng Mẫn cùng Sở Đồng nhìn nhau, khẽ gật đầu, lại là không có tiếp tục chờ đãi, mà là đi trước hư không thế giới khắp nơi tìm kiếm kỳ bảo tài phú. Bất luận cái gì một cái viễn cổ tiểu thế giới, đều có đại lượng tài phú, trừ bỏ thế giới căn nguyên hạt giống ở ngoài, vô số cao giai linh dược linh tài, đồng dạng sẽ làm tu giả vì này điên cuồng. Lúc này Kim Cương Minh Vương đám người đã thân bị trọng thương, thêm chi lâm của táp trận, toàn bộ viễn cổ tiểu thế giới đều là ma ảnh đầm lầy tam tông người. Viễn cổ tiểu thế giới bên trong chân quý nhất bảo vật, chính là thế giới căn nguyên hạt giống. Đem tiểu tử này luyện hóa, chẳng sợ chỉ có thể được đến một bộ phận nhỏ căn nguyên hạt giống, cũng đủ để cho ta đem không gian huyền ảo tìm hiểu đến đỉnh viên mãn, thậm chí có khả năng trực tiếp tìm hiểu nửa bước không gian pháp tắc. Hơn nữa người này gần huyền nguyên cảnh hậu kỳ, liền có như vậy cường đại sức chiến đấu, tất có kinh thiên kỳ ngộ. Nếu là đem chi bắt được, tinh tế khảo vấn, được đến thu hoạch có lẽ cũng không sẽ kém hơn một quả thế giới căn nguyên hạt giống. Lâm Quật nhìn mọi người dần dần biến mất bóng dáng, đáy mắt nổi lên một tia khinh thường tươi cười. Thời gian chậm rãi trôi đi, nửa năm đột nhiên rồi biến mất, bình tĩnh căn nguyên rèn thể chỉ đột nhiên bắt đầu sôi trào, vô số lớn lớn bé bé lốc xoáy hư không ngưng tụ, bạch lãng ngập trời, mỗi một đóa bọt sóng đều là kích động ánh nhuận quang huy, rõ ràng là nồng đậm đến cực điểm thiên điệu tinh nguyên. Này đó quay cuồng linh dịch, so chi thiên điệu tinh nguyên ngưng tụ linh dịch đều phải nồng đậm thuần tịnh, có mặc dù cách không gian loạn lưu cái chán, Lâm Quật đều có thể đủ cảm nhận được một cổ nguyên tử quanh thân khiếu huyệt chỗ sâu trong run rẩy cùng khát vọng. Hảo thuần tịnh lực lượng, này so với ta năm đó căn nguyên rèn chỉ, cường đại rồi ít nhất mấy lần. Lâm Quật thấp giọng tự nói, năm ngón tay hư nắm, tựa hồ muốn trực tiếp xé rách không gian bích trướng, nhảy vào căn nguyên rèn chỉ bên trong. Chỉ là ngay sau đó, hắn còn không có tới kịp phó chư thực tiễn, căn nguyên rèn chỉ đột nhiên phát ra từng đợt nổ vang tiếng động. Thiên địa chi gian đột nhiên rớt xuống vô số mãnh liệt mà thuần tịnh ngọn lửa, một chốc chi gian, ba hoa trích tròe, mỗi một đóa ngọn lửa đều dường như một đóa sáng lóa linh hoa, tỏa khắp ra một cổ kỳ dị mà huyền diệu thần vận. Thanh lệ tiêm minh thanh hư không kích động, vô số ngọn lửa bệnh đầu mùa thế nhưng dần dần bắt đầu tụ tập, hóa thành một đạo như ẩn như hiện phượng hoàng hư ảnh. Đây là thiên hoàng ngọn lửa, đây là đứng đầu thần hoàng kiếp, sao có thể? Lâm Quật trong giây lát nhảy dựng lên, trong mắt đều cơ hồ trừng mắt nhìn ra tới, điên cuồng hét lên thanh âm bên trong kích động gần như điên cuồng phẫn nộ cùng ghen ghét, chân nguyên cùng huyết mạch thậm chí đều bắt đầu run rẩy, hận không thể lập tức phá tan không gian loạn lưu hình thành bích trướng, chém giết Tạ Vân. Chương 1799, bất diệt kim thân. Thần hoàng kiếp, chân nguyên rèn luyện đến mức tận cùng, loại bỏ tạp chất, đi ngụy tổn thận, đạt tới vận mệnh chú định sinh linh cực hạn, mới có thể dẫn động. Một khi vượt qua thần hoàng kiếp, liền có thể chân chính lướt qua niết bàn cảnh, phượng hoàng niết bàn, dục hỏa chúng sinh, thành tựu bất diệt kim thân. Đây là thông thiên chi lộ hạ cuối cùng một trọng đại kiếp, một sớm rách nát bình cảnh, sinh mệnh phẩm chất liền sẽ dần dần bắt đầu thăng hoa lột xác, mở ra thông thiên chi lộ, thọ nguyên vượt qua vạn năm, chân chính đạt tới vạn thọ vô cương chi cảnh. Lâm Quật mí mắt nhảy lên, cả người huyết mạch cơ hồ đảo dũng. Tiêm lệ cực kỳ tiếng kêu sợ hãi trung tràn ngập thật sâu hoảng sợ. Thần hoàng kiếp, cũng không phải mỗi người đều có thể dẫn động thiên hoàng ngọn lửa, trên thực tế có thể dẫn động thiên hoàng ngọn lửa người trăm không thứ nhất. Đây là nội tình hùng hậu đến mức tận cùng, tự nội mà ngoại, dẫn động thiên địa ý chí lọt mắt xanh, mới có thể đủ bùng nổ dị tượng. Đến nỗi thiên hoàng ngọn lửa ngưng tụ thần hoàng hư ảnh, chỉ có viễn cổ truyền thuyết bên trong vô thượng yêu nghiệt mới có thể dẫn động. Hàng tỷ niết bàn tu giả bên trong đều không có một cái, Lâm Quật đừng nói là thấy, ngay cả tưởng cũng không dám tưởng, thậm chí căn bản không tin sẽ có người thật sự có thể đem thiên hoàng ngọn lửa ngưng tụ thần hoàng hư ảnh. Nay đã siêu thoát rồi lẽ thường, có thể dẫn động thiên hoàng ngọn lửa, liền có nhất định cơ hội đánh sâu vào thông thiên tam cảnh, nhưng thông thiên lão tổ không ở số ít, ngưng tụ thần hoàng hư ảnh vô thượng yêu nghiệt, lại sớm đã biến mất ở thời gian sông dài bên trong. Sao có thể? Sao có thể? Lâm Quật thấp giọng nỉ non, căn bản không thể tin hai mắt của mình, ở hắn tâm linh bên trong, lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác vô lực. Thần hoàng hư ảnh, đã làm hắn vô pháp sinh ra ghen ghét, heo chó có thể ghen ghét hổ lang lực lượng, cỏ cây lại sẽ không ghen ghét nhật nguyệt huy hoàng, thật lớn chênh lệch, hoàn toàn mai một Lâm Quật tương đối chi tâm, tranh đấu chi tâm, ẩu đả chi tâm. Tại đây một khắc, Lâm Quật thậm chí cảm thấy đau khổ tu hành tinh huyết bắt đầu tán loạn. Đây là tâm ma đại thịnh, phản phệ mình thân kết quả. Lâm Quật bất đồng với bình thường tu giả, hắn ở sinh tử chi gian thức tỉnh huyết tu thiên phú, lại không có chân chính huyết tu công pháp, chỉ có thể đủ thiêu đốt thọ nguyên, đạt được lực lượng. Cơ duyên dưới tiến vào huyết tông, trở thành huyết ma lão tổ đệ tử, Lâm Quật căn cơ quá mức nông cạn, thọ nguyên lại gần như khô kiệt, căn bản vô pháp làm từng bước, tích lũy đầy đủ, chỉ có thể đủ mượn dùng huyết ma hải lực lượng điên cuồng đánh sâu vào cảnh giới, dựa vào cảnh giới tăng lên, kéo dài thọ nguyên. Có thể nói Lâm Quật mỗi một lần tiến giai, đều là đem hết toàn lực, nhận hết khổ sở, ở huyết ma hải dài lâu mà lạnh lạnh 5 tháng chung, Lâm Quật tâm ma sớm đã nùng liệt vô cùng, chỉ có thể đủ dựa vào không ngừng tiến giai, tùy ý giết chóc, dùng huyết tinh sát khí mạnh mẽ áp chế. Lúc này đối mặt thần hoàng hư ảnh, đột nhiên gian mất đi tranh đoạt sát phạt chi tâm, tâm ma như liệt hỏa giống nhau ầm ầm bùng nổ. Cơ hồ ngay lập tức chi gian liền đem Lâm Quật đau khổ tu luyện một ngụm tinh thần đốt diệt hơn phân nửa. Lâm Quật, tỉnh lại. Đột nhiên, Lâm Quật bên hông trường kiếm ầm ầm vỡ vụn, một đạo như sấm rền thanh âm vang lên, đâm thẳng Lâm Quật linh hồn. Lâm Quật đột nhiên một cái giật mình, mồ hôi lạnh sầm sầm mà xuống, trong mắt cảm giác vô lực nháy mắt tiêu tán, một lần nữa khôi phục nùng liệt chiến ý cùng sát khí, cùng với một tia rõ ràng nghĩ mà sợ cùng may mắn. Nguy hiểm thật. Không thể tưởng được sư tôn ở ta bên người thế nhưng để lại một đạo thần niệm, nếu không có lúc này áp chế tâm ma, đánh thức thần trí, chỉ sợ ta thật sự sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Người này dẫn động thần hoàng hư ảnh, tuyệt phi vật trong ao, chỉ tiếc ta hôm nay tâm ma phản vệ, sức chiến đấu 10 không còn một, không thể đủ đem chi bóc chết, thật là đáng tiếc ca. Đáng tiếc ca. Lâm Quật thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, đáy mắt tràn ngập thật sâu tiếc nuối. Lại là không còn có bất luận cái gì chần chờ, trong miệng gào thét một tiếng, thân hình lại là trực tiếp tiêu tán. Huyết ma lão tổ ở trường kiếm bên trong, chỉ là để lại một tia thần niệm, đúng là vì phòng ngừa Lâm Quật hãm sâu tâm ma phản vệ bên trong. Lúc này Lâm Quật tuy rằng thoát khỏi tâm ma chi nguy, nhưng là trạng thái khoảng cách đỉnh đã cực xa, thậm chí liền 1/10 sức chiến đấu đều không thể tồn lưu. Dưới loại tình huống này, lại muốn chém giết Tạ Vân, đã không có bất luận cái gì khả năng. Nhưng vào lúc này, thần hoàng hư ảnh đột nhiên chấn động hai cánh, hướng về Tạ Vân thân hình bay nhanh mà đi, thiên hoàng ngọn lửa quang huy đại tác phẩm, Tạ Vân cả người một chốc hoàn toàn biến thành một tôn hỏa người. Thoáng sau đó, cùng manh lực lượng đột nhiên trùng tiêu dựng lên, Tạ Vân bỗng nhiên mở hai mắt, thét dài một tiếng, căn nguyên rèn trong hồ sóng lớn ngập trời, thiên hoàng ngọn lửa ánh lửa đại thịnh, cơ hồ đem toàn bộ viễn cổ tiểu thế giới tất cả chiếu sáng lên. Tạ Vân quanh thân khiếu huyệt đột nhiên tuôn ra một cổ cường đại cực kỳ hấp lực, mỗi một cái khiếu huyệt đều dường như một cái thật lớn lốc xoáy, dán bám vào Tạ Vân thân hình phía trên thần hoàng hư ảnh, thế nhưng trực tiếp dung nhập đến Tạ Vân khắp người bên trong. Hoàng hốt chi gian, Tạ Vân chỉ cảm thấy sinh mệnh căn nguyên lực lượng bắt đầu điên cuồng bạo trướng, linh hồn, huyết mạch, chân nguyên, thân thể, thoát thai hoang cốt, mỗi một cái khoảnh khắc đều ở điên cuồng lột xác. Cho ta phá! Điên cuồng gào thét trong tiếng, ngũ hành phá pháp chân kinh đột nhiên thúc dục đến mức tận cùng, một cổ vô địch tan biến chân ý từ đan điển chỗ sâu trong ầm ầm bùng nổ, dường như trường đao giống nhau chạm ở thần hoàng hư ảnh phía trên. Trong hư không một tiếng tựa hồ cũng không tồn tại thanh kính phượng minh xông thẳng tận trời, ngay sau đó, thuần tịnh mà mãnh liệt thần hoàng hư ảnh đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một đoàn ôn nhuận dòng nước ấm, tỏa khắp mở ra. Thần hoàng tiên lộ. Đây là cổ xưa điển tịch bên trong vô thượng thánh phẩm, chỉ có nhất cử đem thần hoàng hư ảnh nghiền nát, mới có thể đủ trực tiếp được đến thần hoàng thiên lộ. Nếu là chậm rãi ma diện, thần hoàng hư ảnh chất chứa huyền diệu hơi thở liền sẽ dần dần tiêu tán, tuy rằng mênh mông lực lượng sẽ không trôi đi, nhưng lại chỉ có thể hóa thành tinh thuần chân nguyên, thậm chí linh dịch, không có khả năng ngưng tụ thần hoàng thiên lộ. Mỗi một giọt thần hoàng thiên lộ, đều có thể so với đứng đầu tuyệt phẩm linh đan, hơn nữa tuyệt không bất luận cái gì di chứng cùng tác dụng phụ. Trong đó chất chứa tinh thuần lực lượng, con chính là tự thân dẫn động thiên địa pháp tắc ngưng tụ, có thể cùng người tu hành hoàn mỹ phù hợp, luyện hóa càng nhiều, thu hoạch càng đại. Thật lớn thần hoàng hư ảnh, thuần túy lấy Tạ Vân chân nguyên lực lượng, nguyên bản là không có khả năng trực tiếp đánh tan. Nhưng là ngũ hành phá pháp chân kinh ngưng luyện phá pháp chân ý, lại ẩn chứa vận mệnh chú định, vô địch vĩ nạn lực lượng, đặc biệt là Tạ Vân trước sau lĩnh ngộ lực công kích cường đại nhất. Hủy diệt tính nhất nùng liệt phá pháp chi kim cùng phá pháp chi hỏa, hai tương cùng một, lực công kích nháy mắt tăng lên tới một cái khó có thể phỏng đoán cảnh giới. Loại này hủy diệt chi lực, không chỉ có cực hạn với chân nguyên phẩm chất, càng ẩn chứa một loại lồng lộng như thiên, mênh mông như hải vô thượng thần vận. Trên thực tế, này cổ mạc nhưng danh trạng thần vận, mới là nháy mắt đánh tan thần hoàng hư ảnh mấu chốt. 134 tích thần hoàng tiên lộ, hảo, hảo, hảo. Tạ Vân ầm ĩ cười dài, cảm thụ được thần hoàng thiên lộ dung nhập khắp người, quanh thân khiếu huyệt bên trong, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng, rồi lại tinh tế ôn nhuận lực lượng tỏa khắp mở ra, quanh thân trên dưới cơ hồ có sự không song kinh lực, tinh khí thần nháy mắt nùng liệt tới cực điểm. Tinh chỉ như đao, căn nguyên rèn chỉ bốn phía không gian loạn lưu ầm ầm nổ tung, vô số tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, lại đột nhiên mai một. Chương 1800, điên cuồng cướp đoạt. Bất diệt kim thân quả nhiên có vô cùng cự lực. Tạ Vân hít sâu một hơi, thần hoàng thiên lộ chậm rãi hòa tan, dần dần dung nhập khắp người, quanh thân khiếu huyệt bên trong, mỗi một cái khoảnh khắc, Tạ Vân đều có thể cảm nhận được lực lượng gần như vô chừng mực bạo trướng. Ngắn ngủn 15 phút, Tạ Vân liền tức cảm thấy lực lượng của chính mình ước chừng tăng lên gấp 10 lần, mỗi một tấc cốt nhục, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một cái khiếu huyệt, đều dường như đại dương mênh mông đại trạch, cất giữ vô cùng cự lực, một sớm bùng nổ. Rời non lớp biển, mai một sao trời. Từ huyền nguyên cảnh cực hạn, tiến giai đến bất diệt kim thân, sức chiến đấu trăm ngàn lần bạo tăng. Mà này 134 tích thần hoàng thiên lộ, làm đã tiến giai bất diệt kim thân chi cảnh Tạ Vân lại lần nữa bạo trướng gấp 10 lần chiến lực. Giờ này khắc này, nếu là đối mặt lúc trước chính mình, một lóng tay điểm ra, thậm chí không cần thúc dục bất luận cái gì công pháp võ kỹ, liền có thể đem chi hóa thành hư vô. Đây là sinh mệnh phẩm chất thăng hoa lột xác, xa xa không phải khuân vác chu thiên, chịu đựng gân cốt có thể làm được. Tạ Vân nội coi dưới, chỉ cảm thấy thân hình tịnh như lưu ly, thanh tịnh không tì vết, mỗi một tấc cốt nhục đều tràn đầy vô cùng lực lượng, dường như viễn cổ truyền thuyết bên trong lưu ly ngọc thân, vạn nghiêng không dính, chư pháp lui tránh. Nhất cử tay, một đầu đủ chi gian, chân nguyên dường như hùng sơn băng khiếu, giận hải tập thiên, bắt tinh lấy nguyệt, di tinh đổi đấu. Đều ở nhất niệm chi gian. Đáng tiếc làm Lâm Quật đi rồi, người này nhưng thật ra tàn nhẫn hung lệ, cương nghị quả quyết, trước tiên rời đi. Tạ Vân linh hồn lực lượng đống nhiên tỏa khắp mở ra, toàn bộ viễn cổ hư không thế giới đều ở nắm giữ. Tiến giai bất diệt kim thân, Tạ Vân linh hồn phẩm chất tăng lên vượt qua gấp trăm lần, nhưng là càng quan trọng còn lại là luyện hóa thế giới căn nguyên hạt giống. Tại đây phương viễn cổ hư không thế giới bên trong, Tạ Vân cơ hồ giống như dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau, quay lại tự nhiên, nhìn không sót gì. Nay viên cổ tiểu thế giới chỉ có một xuất khẩu, Lâm Quật gào thét mọi người rời đi, nhưng thật ra biến tướng đem mọi người hội tụ tới rồi cùng nhau. Nếu không nhất nhất giết chóc, tuy rằng không ai có thể đủ chạy thoát, nhưng thật ra nhiều vài phần phiền thoái. Chỉ tiếc vừa mới tiến giai, lực lượng vận chuyển vẫn là hơi hiện trệ sáp, một kích dưới, mọi người thần hồn câu diệt. Liền lục soát hồn đều tìm không thấy hồn phách. Bất quá viễn cổ hư không thế giới ra đời, bảy đại tiên tông vô thượng thông thiên cường giả không có khả năng không chút nào động tâm, càng không thể có thể tùy ý ta đem thế giới này chiếm làm của riêng, thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Khẽ lắc đầu, Tạ Vân nháy mắt áp xuống đem cả tòa viễn cổ tiểu thế giới luyện hóa, hoàn chỉnh dung nhập tử hỏa thế giới xúc động. Bất diệt kim thân cố nhiên cường đại, nhưng là cùng vô thượng thông thiên cường giả so sánh với. Vẫn là một trời một vực, ở vô thượng thông thiên cường giả nhìn chăm chú dưới, bộ bộ kinh tâm. Song thủ kết ấn, Tạ Vân linh hồn chậm rãi tỏa khắp mở ra, chợt một bước bước vào căn nguyên rèn trì, một chốc thân hình như long, thẳng nhập căn nguyên rèn trì chỗ sâu nhất, ngay sau đó, một mảnh trói lọi phi kim phi thiết linh thạch xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, như lưu ly, như mỹ ngọc, hư không hơi thở ngưng mà không tiêu tan, rồi lại tựa hồ như có như không. Này một mảnh linh tài liếc mắt một cái nhìn lại, tựa hồ có mênh mang mấy trăm dặm, nhưng cẩn thận thể hội, rồi lại dường như chỉ có ít ỏi mấy trượng phạm vi, càng nhiều chỉ là một mảnh mênh mang hư không. Hư không lưu ly. Đây là không gian hơi thở thuần tịnh đến mức tận cùng, nồng đậm đến mức tận cùng, mới có thể đủ ngưng tụ đứng đầu cực phẩm linh tài, mỗi một phương giá trị, đều không thua gì một kiện cực phẩm linh khí. Ở mênh mang bạc sao biển hải bên trong, cơ hồ là đứng đầu không gian thuộc tính linh tài, nếu là Tạ Vân hiện tại có thể được đến thập phương, tinh tế thể ngộ trong đó ảo diệu, thậm chí có khả năng phá tan không gian huyền ảo cực hạn bình cảnh. Nay một mảnh phạm vi mấy trăm dặm, chừng mấy vạn phương hư không lưu ly, phóng tới ngân hà biển sao bên trong, giá trị quả thực là không thể đo lường, căn bản không phải bất diệt kim thân tu giả có thể nhúng chạm. Này một mảnh hư không lưu ly, đúng là viễn cổ hư không thế giới chân chính bảo tàng. Này phương tiểu thế giới du lịch hư không, trải qua hàng tỷ năm, không ngừng từ biển sao trong hư không hấp thu không gian hơi thở, dần dần ngưng tụ ra này một mảnh hư không lưu ly. Tiểu thế giới bên trong hết thảy, linh dược, linh tài, thậm chí căn nguyên rèn trì, đều này đây này một mảnh hư không lưu ly vì căn cơ, dần dần dựng dục mà thành. Có thể nói ở toàn bộ viễn cổ hư không thế giới bên trong, trừ bỏ thế giới căn nguyên hạt giống, này phiến hư không lưu ly mới là quan trọng nhất bảo vật. Tạ Vân luyện hóa thế giới căn nguyên hạt giống, nháy mắt tìm hiểu không gian pháp tắc, mới vừa rồi trước tiên hiểu được đến tại đây căn nguyên rèn trì chỗ sâu trong, nếu hư nếu huyễn, ẩn ẩn dung nhập hư không lưu ly. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá hư không lưu ly, Tạ Vân đáy mắt nổi lên một mạt dị sắc, năm ngón tay dường như từ trong hư không xẹt qua, căn bản không có tiếp xúc đến bất cứ thật thể. Giờ này khắc này, mặc dù là thiên địa tinh nguyên, từ Tạ Vân đầu ngón tay xẹt qua, đều rõ ràng có thể thấy được. Chính là này hư không lưu ly, lại dường như một mảnh tuyệt đối hư vô. Hai mắt có thể nhìn đến, nhưng lại căn bản vô pháp đụng vào. Quả nhiên không hổ là cực phẩm không gian linh tài. Tạ Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đáy mắt nổi lên một mặt rõ ràng vui mừng chi sắc, đầu ngón tay đột nhiên nổi lên một mạ sán màu bạc không gian quang huy, ngay sau đó, hư không lưu ly đột nhiên hiện lên, mắt lạnh nhắn mịn xúc cảm nảy lên trong lòng, tùy theo mà đến, là vô số không gian một đạo huyền diệu thần vận. Lúc này Tạ Vân đã tìm hiểu không gian pháp tắc, đối với không gian một đạo, có thể nói mạnh như thác đổ, nhìn không sót gì, chính là lúc này. Lại như cũ cảm nhận được linh hồn chỗ sâu trong có một tia linh quang thoáng hiện. Không thể lại kéo, lấy thông thiên cường giả tôn nghiêm, không có khả năng cường đoạt ta đã tới tay bảo vật, nhưng là nếu không có lấy được, cũng không có khả năng mặc kệ ta từ từ thu. Tạ Vân trong lòng minh bạch bảy đại tiên tông điểm mấu chốt, không gian pháp tắc nháy mắt cổ đãng đến mức tận cùng, một phương phương hư không lưu ly nhanh chóng bị thu vào hỏa vân giới bên trong. Nếu trực tiếp thúc dục tử hỏa thế giới không gian căn nguyên, chỉ cần một cái khoảnh khắc, liền có thể đem chi tất cả thu. Bất quá Tạ Vân lúc này tìm hiểu không gian pháp tắc, càng luyện hóa này phương viễn cổ hư không thế giới căn nguyên hạt giống, cùng hư không lưu ly hơi thở một mạch tương thừa, thu lên đồng dạng cực kỳ nhanh chóng. Gần mười mấy hô hấp, liền sắp này phạm vi mấy trăm dặm hư không lưu ly tất cả thu vào hỏa vân giới bên trong. So với thanh kim huyền ngọc, này hư không lưu ly phẩm chất, cần phải cao hơn quá nhiều quá nhiều. Dùng để tu hành huyền không truyền thừa, hiệu quả ít nhất có thể chỗ tốt gấp 10 lần. Huyền không truyền thừa, chính là thế giới tu luyện chi thuật, lấy hư không huyền diệu vi căn cơ, hư không lưu ly, đúng là tu luyện hư không truyền thừa thật tốt phụ trợ linh tài. Như thế số lượng hư không lưu ly, phối hợp không gian pháp tắc, không chỉ có thể thỏa mãn huyền không truyền thừa đệ nhất trọng tu luyện, thậm chí ở tu luyện đệ nhị trọng là lúc, đều có thể khởi đến cực đại phụ trợ tác dụng. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên một trận dao động, thanh linh lão tổ to lớn thanh âm, vang vọng khắp thanh sơn thế giới, liền cả tòa viễn cổ hư không thế giới, đều ở nổ vang tiếng vọng. Đăng tiên đại hội kết thúc, chư đệ tử tốc tốc rời đi thanh sơn thế giới, chư đệ tử tốc độ rời đi thanh sơn thế giới, lựa chọn tông môn.